Chương 2551, Hồng Lưu Thiên Nhận. Ô hát mi thượng đế, cái kia chính là Hồng Lưu Thiên Nhận. Mọi người nhìn qua mộ Hồng Lưu trường kiếm trong tay, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh khiếu xuất lai. Hồng Lưu Thiên Nhận cái tên này, đối với toàn bộ băng phong di tích võ giả, đều là không xa lạ gì. Mười mấy vạn năm trước khi, mộ Hồng Lưu đúng là dựa vào thanh kiếm này, lực áp quần hùng, đạp vào thất tông thi đấu võ khôi vị. Nghe đồn rằng, mộ Hồng Lưu cực nhỏ sử dụng Hồng Lưu Thiên Nhận, một khi sử dụng, tiểu tỏ vẻ hắn nổi giận, nhất định sẽ giết người. Trước khi thời điểm, mộ Hồng Lưu vốn không gọi cái tên này, chỉ là Hồng Lưu Thiên Nhận thanh kiếm này quá nổi danh rồi, cho nên tên của hắn tiểu biến thành Hồng Lưu Thiên Nhận. Bởi vì Hồng Lưu Thiên Nhận một khi xuất hiện, phải giết người, cho nên thanh kiếm này còn có một cái khác danh tự, tử vong chi kiếm. Ngươi muốn giết ta? Khuê một quân chứng kiến mộ Hồng Lưu lộ ra ngay Hồng Lưu Thiên Nhận, sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt khó có thể khắc chế địa toát ra kinh hãi thần sắc. Đã mộ Hồng Lưu sử dụng Hồng Lưu Thiên Nhận, vậy đại biểu, hắn đối với Khuê một quân nổi lên ý quyết giết. Ta nói rồi, để cho ta mộ Hồng Lưu nữ nhân khóc người, ta mộ Hồng Lưu, lại để cho hắn chết. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, Hồng Lưu Thiên Nhận phía trên lưu chuyển lên xích hồng kiếm ý, coi như đầm địa máu tươi. Ánh đỏ lên một mảnh bầu trời không, lại để cho cả phiến ở giữa thiên địa, đều tràn ngập một loại huyết tinh chi khí. Vừa rồi thời điểm, Khuê một quân ra tay với tử trúc Lưu Lam, nhưng lại làm bị thương thứ hai. Mộ Hồng Lưu từng thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ không quên. Lúc này hắn không phải muốn khiêu chiến Khuê một quân, mà là muốn giết thứ hai. Khuê một quân hai cái đồng tử khẽ run lên, không che giấu được nội tâm hoảng sợ. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đã không có đường lui, chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Mộ Hồng Lưu, bản tông chủ ngược lại muốn nhìn, tử vong của ngươi chi kiếm, có phải là thật hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy, xuất kiếm tất sát người. Tâm niệm nhất định, Khuê một quân gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân khí thế bắt đầu khởi động, bạo đã tăng tới cực hạn. Trong mơ hồ, tại hắn quanh thân trong hơi thở, tràn ngập mãnh liệt vạn diệt chi lực khí tức. Quả nhiên, thực lực của người này tăng lên, cùng vạn diệt tử ấn có quan hệ. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, khẽ cho mày, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Lúc trước hắn tiểu suy đoán, Khuê một quân thực lực sở dĩ có thể tăng lên, có lẽ cùng Khuê một cảnh thần vạn diệt tử ấn có quan hệ. Mà giờ khắc này, hắn cảm giác đến Khuê một quân toàn thân khí tức, càng là vững tin suy đoán của mình. Hắn đoán được đúng vậy, Khuê một quân thực lực sở dĩ có thể tăng lên, chính là vì hắn theo hồi lâu trước khi, tiểu đang không ngừng địa hấp thu vạn diệt tử ấn lực lượng. Đây là một loại gần như tự mình hại mình phương thức tu luyện, dùng vạn diệt chi lực tàn phá thân thể võ thể, mượn này để kích thích võ thể tiềm năng. Nhưng vạn diệt chi lực đạt tới nhất định được trình độ thời điểm, tiểu có thể trợ giúp Khuê một quân, một lần hành động đột phá đến bán thánh chi cảnh. Chính là vì đột phá bán thánh chi cảnh, hắn mới dám khiêu chiến tử trúc lang thất chủ tông vị. Chỉ là lại để cho Khuê một quân tuyệt đối không thể tưởng được chính là, hắn đánh bại tử trúc lang thất, rồi lại xuất hiện một cái mộ Hồng Lưu. Một chiêu cơ hội, đến đây đi. Cái lúc này, mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý lăng lệ ác liệt đến cực điểm, miêu tả sinh động. Một chiêu diệt ngươi. Khuê một quân hoàn toàn bị chọc giận, trực tiếp phát ra một tiếng như là giống như dã thu giống to. Sau đó thân ảnh khẽ động, khí thế toàn thân quần quận mà động, một trưởng hung hăng chụp được. Vâng. Sau một khắc, trong hư không vạn diệt chi lực ngưng tụ, một đạo đáng sợ tử vong bàn tay xuất hiện, lăng lệ ác liệt vô cùng, hàn mang nhấp nháy, coi như có thể xé rách hết thảy, hướng về mộ Hồng Lưu hung hăng oanh giết đi qua. Coi chừng, ngoan lệ một màn, lại để cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, gấp giọng hô kêu đi ra. Nhất là tử trúc Lưu Lam, một đôi mắt đẹp run rẩy, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng. Hồng Lưu, Lưu hỏa sát. Nhưng là mộ Hồng Lưu sừng sững tại nguyên chỗ, đúng là liền nhìn cũng không nhìn một mắt, khỏe miệng khẽ động lấy lạnh lùng tiêu ý, trong tay Hồng Lưu Thiên Nhận giơ lên, một kiếm cuồng sát đi ra ngoài. Vâng! Lập tức, kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ, một đạo hạo nhiên bóng kiếm xuất hiện, xích đỏ như lửa, coi như một đầu hỏa chi man thú, gào thét tại trong hư không, lao nhanh khắc nghiệt chi khí kích động mà khai mở, hướng về kia không trung tử vong bàn tay hung mãnh địa phốc giết đi qua. Ầm ầm! Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, không trung truyền ra một tiếng dữ dằn tiếng oanh minh, vô tận cuồng lực tàn sát bừa bãi khai mở, cực kỳ đáng sợ, coi như muốn hủy diệt thôn phệ hết thảy. Nhưng là sau một khắc, cái kia tử vong bàn tay liền không cách nào thừa nhận Hồng Lưu kiếm ý uy áp, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô tận khí lãng tăng hẳn ra. Không muốn. Trong chớp mắt, Khuê Mộ Quân cảm nhận được tử vong khí tức tới gần, hoảng sợ địa đại kêu đi ra. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Thân ảnh của hắn trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, lập tức hóa thành một mảnh huyết quang biến mất. Cao giữa không trung một màn, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi sững sờ, lập tức trở thành tượng điêu khắc gỗ, hóa đá tại chỗ. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Mộ Hồng Lưu đơn giản trực tiếp địa đã xong chiến đấu. Hung hăng càn quấy không ai bị nổi Khuê Mộ Quân, thậm chí ngay cả Mộ Hồng Lưu một kiếm đều ngăn cản không dưới, trực tiếp chết thảm. Mộ Hồng Lưu một kiếm này lực lượng, lại để cho người sợ. Hồng Lưu thiên nhận, tử vong chi kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồi lâu sau, trong hư không kiếm ý khí lãng tiêu tán, Mộ Hồng Lưu thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, như là một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại. Mộ Hồng Lưu! Mộ Hồng Lưu! Mộ Hồng Lưu! Đám người thẳng đến cái lúc này mới kịp phản ứng, đúng là cùng kêu lên hô to lên. Núi thở biển gầm tiếng gọi ầm ĩ, sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng toàn bộ diễn võ trường, truyền khắp toàn bộ vạn trọng sơn mạch. Mộ Hồng Lưu một kiếm truyền kỳ, theo một tên phản đồ, biến thành anh hùng. Nhưng là lúc này sắc mặt của hắn, nhưng lại cũng không tốt xem. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia huyết tích, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuy nhiên hắn hấp thu một ít tử trúc cấm lực, trong cơ thể cấm lực chú thuật có chỗ giảm bớt, nhưng dù sao không có hoàn toàn bài trừ. Hắn cưỡng ép sử dụng khổng lồ như thế kiếm ý, đối với võ thể là thật lớn gánh nặng. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thân ảnh khẽ động, đi vào tử trúc lang thất trước mặt, nặng nề nói ra, nghĩa huynh, chính thức phản đồ, ta thay ngươi giải quyết. Tử trúc lang thất hai cái đồng tử ngăn không được địa lóe ra, ánh mắt coi như không dám trực diện Mộ Hồng Lưu, tựa hồ đang trốn tránh lấy cái gì. Hồng Lưu, ngươi tân, khổ cử. Tử trúc lang thất nửa ngày trời sau, mới nói ra một câu, nhưng lại dập đầu nói lắp ba, cao thấp hàm răng rõ ràng tại đánh nhau. Giờ phút này đối mặt Mộ Hồng Lưu, hắn đã không biết làm thế nào. Nghĩa huynh, chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói. Mộ Hồng Lưu khỏe miệng âm lánh cười cười, lập tức nhưng lại nói ra, bất quá tại chúng ta nói chuyện trước khi, hay là trước tiên đem phiền toái trước mắt xử lý sạch ra. Nói xong, hắn một bước bước ra, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong, nói ra, Chu Đại Hải, Cát Cô Phong, chúng ta Vạn Trọng Sơn Tông chính thức phản đồ đã bị ta giết chết, kế tiếp nên thanh toán ngươi một chút đám bọn họ những năm này thiếu nợ Vạn Trọng Sơn Tông khoản nợ. Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong cảm nhận được Mộ Hồng Lưu bá đạo, đều là ánh mắt run lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mộ Hồng Lưu quá càn rỡ, vậy mà hai đại thần Tông Tông chủ đều không để vào mắt. Bất quá tất cả mọi người biết nói, Mộ Hồng Lưu càn rỡ, là vì có càn rỡ tiền vốn. Một kiếm diệt sát Khuê Mộ Quân, thực lực như vậy cũng không phải là mỗi người đều có. Mặc dù là Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong, cũng không nhất định có thể bảo chứng, một chiêu diệt sát Khuê Mộ Quân A. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2552, có mệnh đến vô mệnh hồi trở lại. Mộ Hồng Lưu ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong hai người, thần sắc lạnh như băng khắc nghiệt, mang theo cực kỳ đầm đặc ý uy hiếp. Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong dù sao cũng là nhất tông chi chủ, tự nhiên là tự nhiên mình lực lượng. Mộ Hồng Lưu, bản tông chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi phải như thế nào để cho ta Bách Xuyên Thần Tông trả nợ. Chu Đại Hải lạnh cười một tiếng, còn có thể bảo trì chấn định. Mộ Hồng Lưu, bản tông chủ cũng rất tò mò, ngươi kế tiếp còn muốn làm gì? Cát Cô Phong đồng dạng cười lạnh, nặng nề nói ra. Tốt. Mộ Hồng Lưu cao giọng vừa quát, lang âm thanh nói, vậy thì mời các ngươi nghe cho kỹ. Đón lấy, hắn một bước bước ra, đầu tiên đem ánh mắt tập trung tại Chu Đại Hải trên người, nói ra, ngươi Bách Xuyên Thần Tông đệ tử Chu Trấn Bắc, đang tại ta Vạn Trọng Sơn Tông vô số đệ tử mặt, nhục nhã ta Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử. Hắn làm như vậy, là đang gây hấn với ta Vạn Trọng Sơn Tông. Như thế liều lĩnh hành vi, phải trả giá thật nhiều. Ừ. Chu Đại Hải nghe được Mộ Hồng Lưu theo như lời, sắc mặt biến thành hơi chìm, nói ra, Mộ Hồng Lưu, ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, Chu Trấn Bắc từ trước đến nay vững vàng cẩn thận, chân thành đối xử mọi người, tuyệt không khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhất định là ngươi vu oan hãm hại. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía sau lưng Chu Hồng, nặng nề nói ra, Chu Hồng, Chu Trấn Bắc, lại để cho hắn tới gặp ta. Chu Hồng đã đi tới, sắc mặt nhưng lại khó chịu nổi đến cực điểm, hàm răng tại đập vào run rẩy, nói ra, Tông chủ đại nhân, Chu Trấn Bắc hắn làm sao vậy? Chu Đại Hải còn không biết Chu Trấn Bắc sự tình, gặp Chu Hồng khẩn trương như vậy, dự cảm đến có chuyện đã xảy ra, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Trấn Bắc hắn bị người giết. Chu Hồng một chút nói ra, vẻ mặt ảo não. Bị giết. Chu Đại Hải mạnh mà sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, coi như cuồng thú nổi giận, giống to nói, là ai giết? Ta giết. Mà vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên, mây trôi nước chảy, cực kỳ lạnh nhạt. Ngươi. Chu Đại Hải mãnh liệt xoay người, nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, trong mắt sát ý nặng nề, quái khiếu mà nói, ngươi thật to gan, vậy mà giết ta Bách Xuyên Thần Tông người. Cái này tóc bạc thanh niên không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, nói ra, Chu Trấn Bắc dám vũ nhục ta Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử, ta vì cái gì không dám giết hắn. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí bình thản, coi như giết chết Chu Trấn Bắc là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàn toàn chính xác, theo Nhiếp Thiên, giết Chu Trấn Bắc chính là chuyện đương nhiên sự tình. Lại để cho Chu Trấn Bắc người như vậy cặn bã sống sót, mới thật sự là thiên lý nan dung. Hoát con, người muốn chết. Chu Đại Hải nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân khí thế phóng đãng mà ra, hóa thành quần quận uy áp, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vừa định muốn phản kháng. Bành! Đúng lúc này, một đạo kiếm ý gào thét mà qua, trực tiếp phá vỡ Chu Đại Hải khí thế uy áp, hơn nữa đem Chu Đại Hải ngạnh xanh xanh địa bước lùi lại mấy bước. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là Mộ Hồng Lưu. Chu Đại Hải, ngươi tại Vạn Trọng Sơn Tông, lại dám đối với ta tông đệ tử ra tay, ngươi thực đem làm ta Vạn Trọng Sơn Tông là dễ khi dễ phải không? Mộ Hồng Lưu tiến lên một màn, ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra, có tin ta hay không bảo ngươi có mệnh đến, vô mệnh hồi trở lại. Chu Đại Hải ổn định thân hình, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn qua Mộ Hồng Lưu. Hắn thật không ngờ, Mộ Hồng Lưu khí thế thật không ngờ mạnh, vậy mà tại hắn phía trên. Sau một khắc, Chu Đại Hải sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Mộ Hồng Lưu, cho dù Chu Trấn Bắc làm sai rồi, người khác đã bị chết, ngươi còn muốn thế nào? Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, nói ra, không phải ta muốn thế nào, mà là các ngươi Bách Xuyên Thần Tông muốn thế nào. Mộ Hồng Lưu, ngươi có ý tứ gì? Chu Đại Hải cố nén trong lòng lửa giận, nổi giận hô. Mộ Hồng Lưu khỏe môi nết lên cười lạnh, nói ra, chính là một gã đệ tử, lại dám đảm đương lấy Vạn Trọng Sơn Tông nhiều người như vậy mặt, dâm nhục Vạn Trọng Sơn Tông nữ đệ tử, các ngươi Bách Xuyên Thần Tông người hung hăng cản quấy đến nhà bà ngoại. Ngươi cho rằng Chu Trấn Bắc chết rồi, chuyện này tiểu xong hết mọi chuyện sao? Mộ Hồng Lưu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chu Đại Hải sắc mặt trầm thấp vô cùng, cảm giác ngực đè nặng một tảng đá lớn, cả người đều nhanh cũng bị nghẹn chết rồi. Nếu như là tại trước kia, Chu Trấn Bắc chết ở Vạn Trọng Sơn Tông chi nhân trên tay, hắn nhất định sẽ làm cho Vạn Trọng Sơn Tông trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nhưng là hiện tại, Mộ Hồng Lưu ngang trời xuất thế, hơn nữa vô cùng cường thế. Chu Đại Hải giờ phút này muốn không phải lại để cho Vạn Trọng Sơn Tông trả giá thật nhiều, mà lại như thế nào toàn thân trở ra. Đầu tiên, Chu Trấn Bắc làm ra như thế bị ổi sự tình, ngươi cái này Bách Xuyên Tông chủ, tránh khỏi quản giáo vô phương chi qua. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, nói ra, cho nên ta muốn ngươi, đang tại sở hữu tất cả Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử mặt, túi đầu nhận lầm. Túi đầu nhận lầm. Chu Đại Hải ánh mắt run lên, trực tiếp quái khiếu mà nói, mơ tưởng. Hắn dù gì cũng là nhất tông chi chủ, hướng nhiều người như vậy túi đầu nhận lầm, một khi truyền đi. Hắn cái này tông chủ còn thế nào đem làm, về sau Bách Xuyên Thần Tông người nhìn thấy Vạn Trọng Sơn Tông người, chẳng phải là tiểu thấp một đầu. Người không muốn sao? Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, lập tức trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, nói thẳng, vậy ngươi Chu Đại Hải, hôm nay tiểu mơ tưởng còn sống theo Vạn Trọng Sơn Tông đi ra. Mộ Hồng Lưu, ngươi Chu Đại Hải biến sắc, trong mắt kinh hãi vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mộ Hồng Lưu vậy mà có thể mạnh như thế cứng rắn. Nhiếp Thiên ở một bên cũng xem sửng sốt, lúc trước hắn cho rằng, Mộ Hồng Lưu là một cái trọng tình nghĩa hán tử, không nghĩ tới cường thế mà bắt đầu, vậy mà đáng sợ như vậy. Giờ này khắc này, Mộ Hồng Lưu chẳng khác gì là án lấy Chu Đại Hải đầu, lại để cho thứ hai túi đầu nhận lầm. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này trong lòng có chút lo lắng, Mộ Hồng Lưu thật là Chu Đại Hải đối thủ sao? Huống chi, một bên còn có một Cắt Cô Phong. Mộ Hồng Lưu mạnh như vậy thế, thật sự không có chuyện gì sao? Mộ Hồng Lưu, ngươi đây là đang bức bản tông chủ. Chu Đại Hải gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một đôi mắt đỏ ngầu, giống như có lẽ đã làm ra cá chết lưới rách chuẩn bị. Chu Đại Hải, không phải ta bức ngươi, là Tử Vong Chi Kiếm đang ép ngươi. Mộ Hồng Lưu nhưng lại không chút nào lại để cho, trực tiếp một bước bước ra, Hồng Lưu Thiên Nhận xuất hiện ở sau lưng, lơ lửng không trung, phóng xuất ra lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm ý. Siêu thần kiếm thể. Nhiếp Thiên khoảng cách gần cảm thụ Mộ Hồng Lưu kiếm ý, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Trước khi thời điểm, hắn tiểu suy đoán ra, Mộ Hồng Lưu vô cùng có khả năng là siêu thần kiếm người. Giờ phút này hắn cảm nhận được đối phương kiếm ý khí tức, đúng là phát giác, Mộ Hồng Lưu dĩ nhiên là siêu thần kiếm thể cảnh giới. Trách không được, Mộ Hồng Lưu như thế bá đạo, nguyên lai kiếm của hắn đạo cảnh giới, không ngờ là đáng sợ như thế. Mộ Hồng Lưu võ đạo thực lực, hẳn là bán thánh cảnh giới, nhưng hắn có được siêu thần kiếm thể cảnh giới kiếm đạo thực lực, cái này đủ để cho hắn cùng với gần thánh cường giả một trận chiến, hơn nữa có thể ổn chiếm thượng phong. Ngươi Chu Đại Hải cảm nhận được đáng sợ kiếm ý khí tức, hai cái đồng tử run lên, sắc mặt đều có chút trắng bệnh sáng ngắt. Ta như thế nào hả? Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Chu Đại Hải, lạnh giọng hỏi, Chu Đại Hải, ta hiện tại hỏi lại ngươi nhất biến, ngươi phải chăng túi đầu nhận lầm? Chữ chữ như giết, hàn ý bức người, làm cho người trong lòng run sợ. Ta Chu Đại Hải ánh mắt càng không ngừng run rẩy, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, khí thế toàn thân một chút tán đi, nói ra, ta nhận lầm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2553, ta không tham lam. Chu Đại Hải gật đầu. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Bách Xuyên Thần Tông tông chủ, đường đường gần thánh cường giả, vậy mà gật đầu nhận thức kinh sợ rồi. Hồng Lưu Thiên Nhận, Tử Vong Chi Kiếm lực uy hiếp, dĩ nhiên là lớn như vậy. Không chỉ nói những người khác khiếp sợ, mà ngay cả Chu Đại Hải bên người Cắt Cô Phong đều triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn biết rõ Chu Đại Hải là người, kiên cường có thừa mà tâm cơ chưa đủ. Hắn vốn cho là, Chu Đại Hải sẽ cùng Mộ Hồng Lưu sinh tử một trận chiến, không nghĩ tới Chu Đại Hải vậy mà nhận thức kinh sợ. Kể từ đó, tình cảnh của hắn tiêu xấu hổ. Nếu như Chu Đại Hải cùng Mộ Hồng Lưu một trận chiến, hắn có thể thừa cơ nhìn một chút, Mộ Hồng Lưu đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, hắn không có cơ hội này. Kế tiếp, Mộ Hồng Lưu xử lý xong Chu Đại Hải về sau, tất nhiên hội đem đầu mâu chuyển hướng Cắt Cô Phong. Cắt Cô Phong tâm cơ rất sâu, nhưng là đối mặt Tử Vong Chi Kiếm uy hiếp, cho dù hắn dù thông minh, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm a. Ta Chu Đại Hải, đại biểu Bách Xuyên Thần Tông, hướng Vạn Trọng Sơn Tông đệ tử xin lỗi rồi. Chu Đại Hải tiến lên một bước, có chút cúi đầu, dùng một loại thấp như rồi trùng thanh âm nói ra. Tuy nhiên thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rơi vào ở đây mỗi người bên tai, nhưng lại muốn xuân lôi báo tin vui. Bách Xuyên Tông chủ cúi đầu trước bọn họ nhận lầm rồi, đây chính là mọi người tuyệt đối thật không ngờ sự tình a. Rất tốt. Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, nhưng lại nói tiếp, Chu Đại Hải, đã ngươi biết sai rồi, vậy đối với Vạn Trọng Sơn Tông làm ra đền bù tổn thất ta. Đền bù tổn thất. Chu Đại Hải ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộ Hồng Lưu vậy mà như vậy quá phận, còn muốn cho hắn làm ra đền bù tổn thất. Mộ Hồng Lưu, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chu Đại Hải lạnh lùng gào thét, hiển nhiên là cực kỳ giận dữ. Khinh người quá đáng sao? Mộ Hồng Lưu lạnh cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong, nói thẳng, Chu Đại Hải, Cắt Cô Phong, hai người các ngươi hôm nay đồng thời xuất hiện tại Vạn Trọng Sơn Tông, không phải là cái trùng hợp A. Nếu như ta không có đoán sai, là Khuê Mộ Quân cho các ngươi đến A. Khuê Mộ Quân muốn cướp chủ tông vị, lại để cho hai người các ngươi đến vì hắn chỗ dựa. Các ngươi đã lưỡng người đến, nhất định là được rất nhiều chỗ tốt A. Nói ra đi, Khuê Mộ Quân cho các ngươi hứa hẹn cái gì? Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi vô cùng. Nguyên lai Mộ Hồng Lưu đã sớm nhìn ra hết thảy. Hai người nhìn nhau lấy, nhưng lại đều không nói lời nào. Các ngươi đã không nói, ta đây tìm một nguyện ý nói đi ra. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, lập tức gầm nhẹ ra một cái tên, Thường Khôn. A. Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo thất kinh thanh âm vang lên, hú lên quái dị, coi như bị thụ thật lớn kinh hãi đồng dạng. Cái này một đạo kinh hoàng thanh âm, đúng là Thường Khôn. Cút ra đây cho ta. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng gào thét, ánh mắt rơi xuống chỗ, tập trung Thường Khôn thân ảnh. Thường Khôn thân hình run lên, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Tại Khuê Một Quân bị Mộ Hồng Lưu một kiếm miểu sát thời điểm, là hắn biết, hai vạ đến nơi. Giờ phút này hắn, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, một tấm mặt mo này xâm lục, hiển nhiên là kinh hãi tới cực điểm. Mộ Hồng Lưu đại nhân. Thường Khôn run giọng mở miệng, từng bước một đi tới. Thường Khôn, người tốt cháu trai Thường Vũ Phong đã bị chết ở tại trên tay của ta. Mộ Hồng Lưu cũng không cùng Thường Khôn nói nhảm, nói thẳng, hắn trước khi chết nói với ta một sự tình, ta rất cảm thấy hứng thú, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa a. Nói cái gì? Thường Khôn đầu lưới tại trong miệng đảo quanh, dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Mọi người lúc này xem xét, há có thể không rõ. Thường Khôn vừa rồi dẫn đầu quỳ xuống, thừa nhận thân phận của Khuê Một Quân, hiển nhiên là cùng Khuê Một Quân cùng, tất nhiên biết chút ít cái gì. Thường Khôn, sự chịu đựng của ta không nhiều lắm. Nếu như ngươi nếu không nói, cái kia kế tiếp hỏi ngươi nhưng chỉ có Hồng Lưu Thiên Nhận rồi. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt trầm thấp khắc nghiệt. Ta nói. Thường Khôn sợ tới mức hai cái đồng tử run lên, tranh thủ thời gian nói ra, Khuê Một Quân đã sớm tại tính toán cướp lấy chủ tông vị, hắn cùng với Bách Xuyên tông chủ cùng Thiên Vân tông chủ ước định, hai vị tông chủ giúp hắn đoạt được Vạn Trọng Sơn tông chủ tông vị. Đợi đến hắn ngồi vững vàng chủ tông vị về sau, đem toàn bộ Vạn Trọng Sơn tông chia ra làm ba, 1/3 chính mình khống chế, 1/3 cho Bách Xuyên tông chủ, 1/3 cho Thiên Vân tông chủ. Nói xong, Thường Khôn nhìn xem Mộ Hồng Lưu, đúng là một chút quỳ xuống, cầu khẩn nói, cái này là Khuê Một Quân cùng hai vị tông chủ ước định, ta toàn bộ nói tất cả. Ta chỉ là một con cờ, thật là bị bọn hắn lợi dụng a. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, căn bản không đi quản Thường Khôn, mà là lạnh lùng nhìn xem Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong, cười lạnh nói, nhị vị, các ngươi có thể thật là đầu các a. Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Thường Khôn theo như lời đều thật sự, đem Vạn Trọng Sơn Tông chia ra làm ba, trực tiếp chia cắt, đây chính là bọn họ cùng Khuê Một Quân đạt thành hiệp nghị. Nếu như không có như vậy hậu đãi điều kiện, bọn hắn mới sẽ không tới tại đây hỗ trợ. Đám người nghe được Thường Khôn hoàn toàn đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt phẫn hận chi tình. Ai có thể nghĩ đến, Khuê Một Quân ác như vậy độc, vì một cái chủ tông vị, vậy mà bán đứng Vạn Trọng Sơn Tông. Nếu là Khuê Một Quân làm tới tông chủ, như vậy Vạn Trọng Sơn Tông phạm vi thế lực thế nhưng mà trực tiếp rút nhỏ 2/3 a. Nếu thật là như vậy, dùng không được bao dài thời gian, Vạn Trọng Sơn Tông sẽ triệt để luân làm một cái nhị lưu tông môn thế lực. Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong hai người, cũng thật sự là khẩu vị khá lớn, công phu sư tử ngoạm, một ngụm ăn tươi 1/3 Vạn Trọng Sơn Tông. Hai vị, các ngươi cảm thấy chuyện này nên làm cái gì bây giờ à? Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười. Ánh mắt âm trầm địa chằm chằm vào Chu Đại Hải cùng Cát Cô Phong nói ra. Mộ Hồng Lưu, tất cả mọi người là người thông minh, khai ra điều kiện của ngươi a. Cát Cô Phong lạnh lùng mở miệng, trực tiếp nói ra. Tốt. Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không giống hai vị như vậy lòng tham, ta chỉ muốn Bách Xuyên Thần Tông 1/3 cùng Thiên Vân Thần Tông 1/3, như thế nào? Hắn mà nói âm không lớn, nhưng là rơi xuống về sau. Lại coi như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Mộ Hồng Lưu mới mở miệng, liền trực tiếp đã muốn Bách Xuyên Thần Tông 1/3 cùng Thiên Vân Núi Tông 1/3, tiểu cái này còn nói không tham lam. Nếu là hắn lòng tham một điểm, chẳng phải là muốn một chút nuốt mất một nửa Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông. Mộ Hồng Lưu, ngươi hơi quá đáng. Chu Đại Hải đã trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng thích, cuồn cuộn như biển. Kích động tại bốn phía trong không gian. Đám người thấy thế, mạnh mà sững sờ, ánh mắt đống nhiên run lên. Xem Chu Đại Hải bộ dạng, tựa hồ là muốn phải liều mạng đánh cược một lần. Không thể không nói, Mộ Hồng Lưu điều kiện thật sự mở đích quá lớn, là cá nhân đều không tiếp thụ được. Không muốn sao? Mộ Hồng Lưu điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, toàn thân kiếm ý tuân ra mà động, đúng là trực tiếp hướng về Chu Đại Hải đánh áp đi qua. Bành! Sau một khắc, lưỡng cổ cuồng bạo khí thế tại trong không gian đụng nhau, đúng là phát ra kim thạch đụng nhau trầm đủ câm thanh. Mà ngay sau đó một cái chớp mắt, Chu Đại Hải quanh thân khí thế đúng là trực tiếp nứt vỡ, cả người hắn cũng bị bức cuồng lui vài trăm mét. Chu Đại Hải thiếu một chút té ngã, một cái lảo đảo về sau, mới chật vật địa ổn định thân thể. Nhưng khỏe miệng của hắn chỗ, nhưng lại tràn ra một vòng máu tươi. Mộ Hồng Lưu, ngươi Chu Đại Hải sắc mặt trầm thấp như nước, thần sắc kinh ngạc mà rung động. Hắn thật không ngờ, Mộ Hồng Lưu kiếm thế vậy mà đáng sợ như vậy. Chu Đại Hải, nếu như ngươi còn không đồng ý, như vậy tiếp theo chiêu, ta muốn sử dụng Hồng Lưu Thiên Nhận rồi. Mộ Hồng Lưu ngật đứng ở đó, coi như một thanh lợi kiếm ngang trời, lạnh lùng nói ra. Hồng Lưu Thiên Nhận một khi ra khỏi vỏ, tiểu ý nghĩa Mộ Hồng Lưu nhất định phải giết người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2554, Biển Thủ. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng nhìn xem Chu Đại Hải, trong ánh mắt là không thêm che giấu lạnh miệt cùng uy hiếp. Chu Đại Hải đột nhiên nghe được Hồng Lưu Thiên Nhận bốn chữ, quanh thân phóng đãng khí thế lại là hơi chậm lại, lập tức ánh mắt trở nên do dự bắt đầu. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn hiện hiện hình ảnh, là Khuê Một Quân bị một kiếm trực tiếp đuổi giết một màn. Hắn tự nghĩ, thực lực của mình so Khuê Một Quân hiếu thắng, nhưng là tuyệt đối không có cướp được hoàn toàn nghiền áp tình trạng. Nếu như là hắn và Khuê Một Quân đối chiến, nhất định có thể thắng, nhưng là muốn một chiêu diệt sát, nhưng lại rất không có khả năng. Hơi trọng yếu hơn chính là, tuy nhiên hắn chưa cùng Mộ Hồng Lưu chính thức giao thủ, nhưng là mấy lần khí thế đối bính, hắn đều ở vào hạ phong. Ít nhất tại khí thế lên, Mộ Hồng Lưu mạnh hơn so với hắn. Mộ Hồng Lưu thái độ rất cường ngạnh, cái này lại để cho Chu Đại Hải không khỏi sinh lòng e sợ ý. Bách Xuyên Tông chủ sợ. Mọi người thấy đến Chu Đại Hải đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhao nhao nhìn ra, hắn là sợ. Nguy rồi. Các cô phong chứng kiến Chu Đại Hải bộ dạng, sắc mặt đông nhiên trầm xuống. Tâm cơ của hắn so Chu Đại Hải muốn sâu, nhưng là hai người thực lực nhưng lại tám lạng nửa cân. Chu Đại Hải giờ phút này sợ, vậy đã chú định, hắn một khi cùng Mộ Hồng Lưu động tay, 7-8 phần 10 muốn bại. Cương giả quyết đấu, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Chu Đại Hải không chiến trước e sợ, há có khả năng chiến thắng Mộ Hồng Lưu. Chu Đại Hải, ngươi phải thử một chút xem sao. Mộ Hồng Lưu lạnh lùng cười cười, liều lĩnh vô cùng. Chu Đại Hải đứng tại nguyên chỗ, một đôi mắt nhìn xem Mộ Hồng Lưu, trên trán nhưng lại chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mộ Hồng Lưu, xem như ngươi lợi hại. Đã trầm mặc hồi lâu, Chu Đại Hải rốt cục mở miệng, một đôi mắt tuy là lửa giận bốc lên, nhưng là quanh thân khí thế nhưng lại thu liễm bắt đầu. Rất hiển nhiên, hắn nhận thức kinh sợ rồi, tiếp nhận Mộ Hồng Lưu yêu cầu. Các cô phong thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, khó chịu nổi được giống như là ăn hết cái gì đáng ghét đồ vật. Cắt cô phong, ngươi thì sao? Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía cắt cô phong, nặng nề nói ra. Cắt cô phong ánh mắt lóe ra, cuối cùng nhất hay là gật đầu. Đã Chu Đại Hải nhận thức kinh sợ rồi, hắn nếu là cậy mạnh, đoán chừng cũng bị Mộ Hồng Lưu diệt sát. Rất tốt. Mộ Hồng Lưu lăng âm thanh cười cười, cao giọng nói ra. Đã hai vị tông chủ đồng ý điều kiện của ta, vậy thì mời giao ra các ngươi tông chủ lệnh bài, cho rằng thế chấp a. Mộ Hồng Lưu, ngươi Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong đồng thời gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ta chính là khinh người quá đáng, các ngươi có thể cầm ta như thế nào? Mộ Hồng Lưu cường thế bá đạo, tiến lên một bước, cực kỳ cuồng ngạo. Giao ra tông chủ lệnh bài. Giao ra tông chủ lệnh bài. Vạn Trọng Sơn Tông mọi người ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao cùng kêu lên hô to lên. Qua nhiều năm như vậy, Vạn Trọng Sơn Tông một mực bị Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông kỵ trên đầu. Hôm nay Mộ Hồng Lưu xuất hiện, vậy mà trực tiếp làm cho hai đại thần tông chi chủ giao ra tông chủ lệnh bài. Cái này là bực nào bá đạo, hạng gì liều lĩnh. Vạn Trọng Sơn Tông một chúng đệ tử cảm giác được, đặt ở ngực cái kia một đoàn hờn dỗi, rốt cục muốn nổ ra. Giờ khắc này, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, đại khoái nhân tâm. Mộ Hồng Lưu, ngươi lợi hại. Chu Đại Hải sắc mặt trầm thấp như giết, gào thét ra một câu ngoan thoại, sau đó trực tiếp đem tông chủ lệnh bài ném tới. Các cô phong thấy thế, cũng không có cách nào, chỉ có thể đem tông chủ lệnh giao ra đây. Hai vị tông chủ quả nhiên là người thông minh, làm ra lựa chọn sáng suốt. Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, tiếng cười rơi vào Chu Đại Hải cùng Cắt Cô Phong trong thai, nhưng lại dị thường chói tai. Chúng ta đi. Chu Đại Hải gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động trực tiếp ly khai. Bách Xuyên Thần Tông người lập tức đuổi kịp, nhanh như chớp đồng dạng, lập tức biến mất. Cắt Cô Phong cái gì cũng chưa nói, nhưng là một tấm mặt mo này khó chịu nổi đến cực điểm, mang theo Thiên Vân Thần Tông người ly khai. Cái này lưỡng đại tông chủ, tự mình giá lâm vạn trọng sơn tông, vốn là muốn riêng phần mình nuốt mất một phần ba vạn trọng sơn tông. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng lại, chính mình tông môn bị vạn trọng sơn tông nuốt vào một phần ba. Mộ Hồng Lưu cầm bọn hắn tông chủ lệnh bài, nhất định sẽ trực tiếp tìm vạn vực công hội, bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Trong nháy mắt, Bách Xuyên Thần Tông cùng Thiên Vân Thần Tông người liền triệt để biến mất. Toàn bộ diễn võ trường hào khí, nhưng lại tại lập tức trở nên quỷ dị. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Mộ Hồng Lưu trên người, trong mắt tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Trải qua sự tình vừa rồi, Mộ Hồng Lưu không bao giờ nữa là vạn trọng sơn tông phản đồ, mà là trở thành tông môn anh hùng. Hơn nữa tất cả mọi người chứng kiến Mộ Hồng Lưu thực lực, cùng với cường ngạnh thái độ, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm không khỏi đã có một cái ý nghĩ, Mộ Hồng Lưu mới hẳn là vạn trọng sơn tông tông chủ. Bởi như vậy, thân phận của Tử Trúc Lang Thất Tiểu Phi thường xấu hổ. Lúc trước nhốt Mộ Hồng Lưu người là hắn, hơn nữa hắn hay là Mộ Hồng Lưu nghĩa huynh. Rất nhiều người cũng biết, Mộ Hồng Lưu là trọng tình trọng nghĩa chi nhân, hắn hội đoạt Tử Trúc Lang Thất tông chủ vị sao. Hồng Lưu, vì huynh ta vừa lúc đó, Tử Trúc Lang Thất đi ra, thần sắc ngưng trọng địa nhìn xem Mộ Hồng Lưu, nhưng lại muốn nói lại thôi. Tử Trúc Lang Thất, hiện tại cái khác tông môn sự tình, đã giải quyết, nên nói chuyện của chúng ta. Mộ Hồng Lưu thân ảnh khẽ động, trực tiếp đáp xuống khoảng cách Tử Trúc Lang Thất chưa đủ 10m địa phương, một đôi mắt trừng mắt Tử Trúc Lang Thất, nặng nề nói ra. Đám người chứng kiến Mộ Hồng Lưu loại này cử động, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc mà bắt đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Mộ Hồng Lưu không phải Tử Trúc Lang Thất nghĩa đệ sao? Như thế nào hội gọi thẳng tên Tử Trúc Lang Thất? Hơn nữa nhìn Mộ Hồng Lưu lúc này cảm xúc, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Hồng Lưu, xem ra ngươi đã biết. Tử Trúc Lang Thất mày nhăn lại, trong ánh mắt duệ mang biến mất, cả người coi như tại lập tức già nua hơn 10 tuổi. Vì cái gì? Tại sao phải hãm hại ta? Mộ Hồng Lưu nặng nề mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, tâm đều tại giọt máu. Ánh mắt của mọi người càng thêm ngốc trệ, hoàn toàn xem không hiểu hết thể trước mắt. Tử Trúc Lang Thất hãm hại Mộ Hồng Lưu, cái này từ đâu nói lên à? Đại ca, ngươi làm cái gì? Tử Trúc Lưu làm đôi mắt dễ thương run rẩy, một bước đi đến Tử Trúc Lang Thất trước mặt, giống to lấy hỏi. Ta Tử Trúc Lang Thất sắc mặt trầm thấp, thật sự không có dũng khí nói ra miệng. Của ta tốt nghĩa hình, đã không muốn nói, ta đây tiểu thay người nói. Mộ Hồng Lưu mục lạnh như xương, nặng nề mở miệng, năm đó ngươi để cho ta thủ hộ tông môn thánh vật, căn bản chính là một cái bẫy. Là ngươi nghĩ đến tông môn thánh vật, nhưng là ngươi sợ tông môn chi nhân phản đối. Cho nên, ngươi để cho ta thủ hộ tông môn thánh vật. Về sau, ngươi liên hợp bên ngoài tông chi nhân, theo trên tay của ta cướp đi tông môn thánh vật. Tông môn thánh vật mất trộm, tất cả mọi người nói là ta biển thủ, độc thôn thánh vật. Ta tự hỏi, thủ hộ thánh vật không chu toàn, nội tâm tự trách, cho nên không có nhiều hơn cái chảy cái cối. Cho tới bây giờ của ta biết nói, nguyên lai biển thủ người, không phải ta, mà là ngươi, Tử Trúc Lang Thất. Mộ Hồng Lưu nói xong, một đôi mắt chằm chằm vào Tử Trúc Lang Thất, coi như hung thú. Hắn mà nói rơi vào mọi người trong thai, nhưng lại khơi dậy vạn tầng sóng biển. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung tại Tử Trúc Lang Thất trên người. Ai có thể nghĩ đến, trộm lấy tông môn thánh vật người, không phải người khác, dĩ nhiên là tông chủ. Chuyện như vậy nếu truyền đi, quả thực tiểu là cái chê cười. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2555, Hồng Lưu kiếm ý. Mọi người không thể tin địa nhìn xem Tử Trúc Lang Thất, hoàn toàn không thể tin, nguyên lai trộm lấy tông môn thánh vật người, dĩ nhiên là hắn. Tử Trúc Lang Thất, ngươi còn có cái gì có thể nói? Mộ Hồng Lưu lạnh mắt thấy Tử Trúc Lang Thất, sắc mặt càng phát trầm thấp. Hắn biết đạo đây hết thảy đều là theo Thường Vũ Phong trong miệng biết được. Mà Thường Vũ Phong là trong lúc vô tình nghe ra ra của hắn Thường Khôn nói lên, Thường Khôn thì là trực tiếp tham dự chuyện năm đó, là số ít mấy cái biết đạo chân tướng người. ta không lời nào để nói. Tử Trúc Lang thất nặng nề mở miệng, coi như tại trong chớp mắt đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Tông môn thánh vật đích thật là hắn trộm lấy, lúc trước hắn nóng lòng tăng thực lực lên, liền đã ra động tác tông môn thánh vật chủ ý. Bất quá tông môn thánh vật là Vạn Trọng Sơn tông thánh vật, bị tông môn đệ tử coi là Vạn Trọng Sơn tông chí cao chi vật. Mặc dù là tông chủ, cũng không thể đem thánh vật làm của riêng. Cho nên Tử Trúc Lang thất tiểu lợi dụng Mộ Hồng Lưu diễn một hồi tuồng, hy sinh Mộ Hồng Lưu, trộm lấy tông môn thánh vật. Hôm nay sự tình bại lộ, hắn mặc dù hối tiếc không kịp, cũng đã không làm nên chuyện gì. Mộ Hồng Lưu, chuyện năm đó, là ta có lỗi với ngươi, cho dù ngươi bây giờ giết ta, ta cũng không hề câu oán hận. Cái lúc này, Tử Trúc Lang thất ngẩng đầu lên, nặng nề nói ra. Đã sự tình đã đến một bước này, hắn cũng sẽ không biết trốn tránh. Cái này tông chủ vị, hắn là nhất định không thể làm tiếp rồi, hơn nữa hắn tự nhận, cũng không có thực lực làm Vạn Trọng Sơn tông tông chủ. Mộ Hồng Lưu bị nhốt tại lên trời chi giới thời gian dài như vậy, thâm thụ cấm lực chú thuật áp chế, thực lực không chỉ có không có đổi yếu, nhưng lại trở nên càng mạnh hơn nữa, cái này lại để cho hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hiện tại, đây hết thể đều không trọng yếu. Mộ Hồng Lưu thực lực mạnh như thế, do hắn đảm đương Vạn Trọng Sơn tông tông chủ, đối với toàn bộ tông môn mà nói, là thiên đại chuyện tốt. Ít nhất từ đó về sau, Vạn Trọng Sơn tông không cần lại thụ mặt khác tông môn khi dễ. Ta sẽ không giết ngươi, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là của ta nghĩa huynh. Mộ Hồng Lưu nhìn xem Tử Trúc Lang thất, nói ra, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi còn có đem ta Mộ Hồng Lưu, cho rằng huynh đệ của ngươi. Đương nhiên. Tử Trúc Lang thất hai cái đồng tử run lên, nói ra, từ đầu đến cuối, ngươi đều là huynh đệ của ta. Vậy sao? Mộ Hồng Lưu lạnh cười một tiếng, hỏi ngược lại, ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chính là một cái tông môn thánh vật, so huynh đệ còn trọng yếu sao? Ta Tử Trúc Lang thất ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Thật sự là hắn coi Mộ Hồng Lưu là trở thành huynh đệ, nhưng là hắn cũng hoàn toàn chính xác hãm hại Mộ Hồng Lưu. Toàn bộ tông môn bên trong, có lẽ chỉ có hắn biết nói, tông môn thánh vật là cái gì. Mà ngay cả Mộ Hồng Lưu cái này thánh vật thủ hộ giả, cũng không biết, tông môn thánh vật rốt cuộc là cái gì. Chuyện kế tiếp tựu đơn giản, Tử Trúc Lang thất tự động từ nhậm tông chủ vị, Mộ Hồng Lưu trở thành mới đích tông chủ. Tử Trúc Lang thất cũng không có bị quá lớn trừng phạt, chỉ là bị nhốt lại. Hết thể đều kết thúc về sau, Nhiếp Thiên trở lại đệ thất tông chỗ ở. Nhiếp Thiên. Ngay tại hắn vừa mới trở lại gian phòng về sau, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên. Tiểu mập, làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi. Bản tôn cảm giác, cái kia gọi Mộ Hồng Lưu ra hỏa, hắn kiếm ý rất đặc thù, có lẽ khả di trợ giúp quân nha đầu áp chế vạn diệt chi lực. Tiểu mèo mập mày nhíu lại lấy, nặng nề nói ra. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, mừng rỡ không nhỏ. Hắn chính đang giàu gì? Như thế nào mới có thể trợ giúp quân ngạo tinh áp chế vạn diệt chi lực? Bởi vì lúc này đã khoảng cách quân ngạo tinh chung vạn diệt chi lực hơn 10 ngày thời gian, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, quân ngạo tinh tiểu gặp nguy hiểm. Có lẽ khả dĩ. Tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nhưng lại không có 10 phần nắm chắc, nói ra, trước khi hắn và khuê một quân đối chiến thời điểm, một dưới thân kiếm, kiếm ý đối với vạn diệt chi lực áp chế phi thường rõ ràng. Đây cũng là hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát khuê một quân nguyên nhân. Ừ, Nhiếp Thiên hồi tưởng trước khi hình ảnh, không khỏi gật đầu. Mộ Hồng Lưu cùng khuê một quân cuộc chiến, người phía trước Hồng Lưu kiếm ý, đích thật là phi thường đáng sợ, lập tức nổ nát vạn diệt chi lực. Bất quá ngươi nếu đợi vài ngày, đợi Mộ Hồng Lưu triệt để phá vỡ trong cơ thể cấm lực chú ấn về sau. Tiểu mèo mập mày nhíu lại một chút, còn nói thêm. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, hắn đương nhiên biết nói. Mộ Hồng Lưu cấm lực chú ấn, còn không có hoàn toàn giải trừ. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên đi vào Vạn Trọng Sơn đại điện bên ngoài, hắn chưa tới gần đại điện, liền bị hai gã hộ vệ ngăn lại. Chủ tông đại nhân tại trong đại điện thương nghị trọng yếu sự tình, bất luận kẻ nào không được đi vào. Một gã hộ vệ nhìn xem Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra. Tốt, ta đây ở ngoài điện chờ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nóng nảy. Lại để cho hắn vào đi. Nhưng ngay lúc này, trong đại điện truyền ra một thanh âm, cực kỳ trong trẻo dễ nghe, đúng là Tử Trúc Lưu Lam. Hai người hộ vệ kia sửng sốt một chút, lập tức lách mình tối lui, lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào đại điện. Nhiếp Thiên cất bước tiến vào trong đại điện, xa xa chứng kiến ba đạo thân ảnh, đều là hắn quen thuộc gương mặt, Mộ Hồng Lưu, Tử Trúc Lưu Lam, Tử Trúc Lang Thất. Nhiếp Thiên, ngươi có chuyện gì không? Mộ Hồng Lưu nhìn xem Nhiếp Thiên, trực tiếp hỏi. Chủ tông đại nhân, ta muốn mời ngươi giúp một cái vội vàng. Nhiếp Thiên có chút không người, cũng không khách khí, đem Quân Ngạo Tinh sự tình nói một chút. Đương nhiên khả dĩ. Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi lại để cho Quân Ngạo Tinh cô nương xuất hiện đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đem Quân Ngạo Tinh theo cửu cực bên trong mang đi ra, đặt ngang tại trên đại điện, lơ lửng giữa không trung. Mộ Hồng Lưu cảm giác lấy Quân Ngạo Tinh trong cơ thể khí tức, cười nhạt một tiếng, nói ra, nguyên lai khuê một quân sử dụng lực lượng gọi vạn diệt chi lực, vị cô nương này bị vạn diệt chi lực đánh trúng, sinh mệnh khí tức sói mòn được rất nhanh. Chủ tông đại nhân, ngươi kiếm ý có thể phá giải vạn diệt chi lực a? Nhiếp Thiên gặp Mộ Hồng Lưu vẻ mặt nhẹ nhõm, trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng chi ý, hỏi. Khả dĩ. Mộ Hồng Lưu cười nhạt một tiếng, đón lấy liền không do dự, bắt đầu phóng thích trong cơ thể kiếm ý, chậm rãi đem Quân Ngạo Tinh bao phủ lại. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Quân Ngạo Tinh trong cơ thể khí tức, kinh hỉ phát hiện, thứ hai trong cơ thể vạn mét chi lực quả nhiên chậm rãi trở nên yếu đi. Đại khái sau nửa giờ, Mộ Hồng Lưu bắt đầu thu liễm quanh thân kiếm ý, trên trán cũng đã chảy ra tích giọt mồ hôi. Chủ tông đại nhân, Quân Ngạo Tinh không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên cảm giác đến Quân Ngạo Tinh trong cơ thể vạn diệt chi lực đã cơ hồ biến mất, chỉ là người còn không có có tỉnh lại, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Mộ Hồng Lưu lau đi cái trán mồ hôi, nói ra, trong cơ thể nàng vạn diệt chi lực đã còn thừa không có mấy, đợi nàng tỉnh lại về sau, dùng không được bao dài thời gian, vạn diệt chi lực sẽ triệt để biến mất. Đa tạ chủ tông đại nhân. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, sau đó đem Quân Ngạo Tinh đưa vào cựu cực bên trong. Chủ tông đại nhân, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo từ trước. Đón lấy, Nhiếp Thiên có chút không người, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên. Nhưng vừa lúc đó, Tử Trúc Lang Thất nhưng lại mở miệng, hô ở Nhiếp Thiên. Tử Trúc đại nhân, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên thân hình hơi chậm lại, quay người nhìn xem Tử Trúc Lang Thất hỏi. Ngươi không phải Băng Phong Di Tích võ giả, đúng không? Tử Trúc Lang Thất khẽ nhíu mày hỏi, trong nội tâm tựa như đang tự hỏi cái gì? Làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hỏi lại một tiếng. Lúc này Tử Trúc Lang Thất nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, lại để cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Ngươi là vì Vạn Mục Linh Tâm mà đến, đúng không? Tử Trúc Lang Thất nhíu mày nhăn càng sâu, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang, hỏi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2556, Linh Tâm Hạ Lạc. Vạn Mục Linh Tâm. Nghe được Tử Trúc Lang Thất nói ra cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, khó có thể tự chế địa cứng ngắc lại một chút, mấy giây thời gian về sau mới khôi phục bình thường. Hắn thật không ngờ, Tử Trúc Lang Thất vậy mà lại đột nhiên nói ra Vạn Mục Linh Tâm. Nhưng lại biết nói, hắn chính là vì Vạn Mục Linh Tâm mà đến. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác và những người khác nói về, bọn hắn cũng không phải là Băng Phong Di Tích người. Nhưng là Vạn Mục Linh Tâm sự tình, hắn nhưng lại chưa nói với bất luận kẻ nào. Tử Trúc Lang Thất là làm sao mà biết được. Nhiếp Thiên, xem nét mặt của ngươi, ta muốn ngươi có lẽ chính là vì Vạn Mục Linh Tâm mà đến. Tử Trúc Lang Thất nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng. Tử Trúc đại nhân, làm sao ngươi biết? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trực tiếp hỏi. Tử Trúc Lang Thất cười nhạt một tiếng, nói ra, bởi vì ngươi bên người có hai người, bọn hắn võ thể, cùng Vạn Mục Linh Tâm phù hợp độ rất cao, đặc biệt thích hợp dung hợp Vạn Mục Linh Tâm. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức biết nói, Tử Trúc Lang Thất theo như lời người, là Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song hai huynh đệ người. Gần kề bằng vào những. Này sao? Đó lấy, Nhiếp Thiên lại lần nữa mở miệng hỏi. Nếu như là gần kề bằng vào nguyên nhân này, Tử Trúc Lang Thất tiểu đoán ra bọn họ là vì Vạn Mục Linh Tâm mà đến, cái kia cũng có chút quá gượng ép. Nhiếp Thiên, sự tình đến nơi này một bước, ta cũng tiểu không che giấu. Tử Trúc Lang Thất ánh mắt có chút co rụt lại, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, nói ra, kỳ thật ta đã từng ý đồ dung hợp Vạn Mục Linh Tâm, nhưng lại đã thất bại, hơn nữa của ta võ thể cũng đã gặp phải nhất định được trùng kích, làm cho thực lực tấn chức chậm chạp. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Lang Thất ánh mắt không khỏi run lên, ngạc nhiên nói, ngươi biết Vạn Mục Linh Tâm ở địa phương nào? Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tử Trúc Lang Thất vậy mà dung hợp qua Vạn Mục Linh Tâm. Ngươi không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Tử Trúc Lang Thất nhàn nhạt gật đầu, nói ra, trước ngươi đã biết nói, Hồng Lưu đã từng thủ hộ lấy chúng ta Vạn Trọng Sơn Tông Tông Môn Thánh Vật, kỳ thật cái này Tông Môn Thánh Vật, tự là Vạn Mục Linh Tâm. Cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Vạn Mục Linh Tâm, dĩ nhiên là Vạn Trọng Sơn Tông Tông Môn Thánh Vật. Mộ Hồng Lưu lúc trước thủ hộ đồ vật, tự là Vạn Mục Linh Tâm. Đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nguyên lai Tử Trúc Lang Thất trộm lấy đồ vật là Vạn Mục Linh Tâm, hắn muốn dung hợp Vạn Mục Linh Tâm, nhưng lại đã thất bại. Ai? Tử Trúc Lang Thất thở dài một tiếng, tiếp tục nói, về Vạn Mục Linh Tâm, tông môn bên trong có một ít ghi lại. Trong đó có nâng lên, Vạn Mục Linh Tâm cũng không phải là băng phong di tích đồ vật, mà là thuộc về hạch tâm cựu vực. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Lang Thất nói lên hạch tâm cựu vực, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi biết hạch tâm cựu vực? Hạch tâm cựu vực, tự là chỉ chín đại vực giới. Nhiếp Thiên trong thần thức có cửu nguyên chi thư địa đồ, trên bản đồ có vô số cái vực giới. Theo thần bí nhân Hoa lão theo như lời, cái này vực giới gọi chung là vạn vực, mà chín đại vực giới tự là vạn vực trung tâm khu vực, cố xưng làm hạch tâm cựu vực. Hạch tâm cựu vực cái này nói chuyện, Nhiếp Thiên cũng là tại không lâu mới biết được. Hắn thật không ngờ, Tử Trúc Lang Thất rõ ràng cũng biết hạch tâm cựu vực. Ừ, Tử Trúc Lang Thất nhẹ gật đầu, nói ra, hạch tâm cựu vực là vạn vực trung tâm chi vực, chín đại bổn nguyên đều có lẽ tồn tại ở hạch tâm cựu vực bên trong. Bất quá chính là vì hạch tâm cựu vực vị trí đặc thù, vị diện bình chướng đã bị bốn phương tám hướng vực giới đè ép, vị diện hạn chế rất cường, cho nên chỗ đó võ giả, thực lực cũng không phải rất cường. Nhiếp Thiên hai mắt lần nữa run lên, hắn không nghĩ tới Tử Trúc Lang Thất rõ ràng biết đạo nhiều như vậy. Trách không được. Cựu vực võ giả cùng băng phong di tích võ giả so sánh với, yếu đi không ít, nguyên lai là đã bị không khỏi hạn chế áp bách. Cựu vực ở vào vạn vực trung tâm chỗ, vị diện bình chướng xác thực đã nhận lấy quá lớn để ép. Đón lấy, Tử Trúc Lang Thất nhìn về phía Nhiếp Thiên, nở nụ cười một chút, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đến từ hạch tâm cựu vực A. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Tử Trúc Lang Thất lần nữa cười cười, nói ra, đem làm ta biết đạo ngươi tới tự mặt khắc vực giới thời điểm, của ta phản ứng đầu tiên tiểu là hạch tâm cựu vực. Hơn nữa bên cạnh của ngươi có hai gã võ giả, bọn hắn võ thể phi thường thích hợp dung hợp vạn mục linh tâm. Cho nên ta tiểu suy đoán, các ngươi là vì vạn mục linh tâm mà đến. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Lang Thất ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai ở trong đó còn có nhiều chuyện như vậy. Tử Trúc đại nhân, đã ngươi đã biết nói, chúng ta là vì vạn mục linh tâm, như vậy có thể không thỉnh ngươi đem vạn mục linh tâm giao cho chúng ta. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không có khách khí, nói thẳng. Tử Trúc Lang Thất lúc này lại là khổ cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Mộ Hồng Lưu, sắc mặt khó chịu nổi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhiếp Thiên gặp Tử Trúc Lang Thất loại này phản ứng, không khỏi nhướng mày hỏi. Thực không dám đầu giếm, vạn mục linh tâm đã không tại Vạn Trọng Sơn Tông. Cái lúc này, Mộ Hồng Lưu tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt bá địa nhất biến, hỏi, vì cái gì? Mộ Hồng Lưu nhìn về phía Tử Trúc Lang Thất, thứ hai thở thật dài một tiếng, nói ra, hết thảy đều là vì ta nguyên nhân. Ta lúc đầu cướp đoạt vạn mục linh tâm thời điểm, xin hai cái giúp đỡ. Về sau ta dung hợp vạn mục linh tâm thất bại, võ thể bị thương, hai người kia liền thừa dịp ta bị thương thời điểm, đem vạn mục linh tâm mang đi. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một chút nói không ra lời. Nguyên bản hắn cho rằng, khả dĩ không cần tốn nhiều sức, đạt được vạn mục linh tâm. Lại thật không ngờ, vậy mà lại ra chuyện như vậy. Tử Trúc đại nhân, cướp đi vạn mục linh tâm người, là người nào? Lập tức, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Ta cũng không biết những người kia lai lịch. Tử Trúc Lang Thất nhưng lại lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Hồng Lưu, hỏi, Hồng Lưu, ngươi từng cùng bọn họ giao thủ, khả năng nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Mộ Hồng Lưu ánh mắt trầm xuống, lập tức lâm vào trong trầm tư, cực lực địa hồi ức chuyện lúc ban đầu. Hắn tinh tường nhớ rõ, lúc trước cùng hắn chính diện giao thủ hai người, phi thường quỷ dị, dĩ nhiên là nằm ở trong quan tài mà đến, tựa hồ cái kia quan tài là nào đó đáng sợ vũ khí, cực kỳ hung lệ. Hắn vừa nghĩ, vừa nói ra cùng ngày chiến đấu hình ảnh. Dùng quan tài làm vũ khí người, chẳng lẽ là Tử Trúc Lưu Lam nghe được Mộ Hồng Lưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm, lập tức ánh mắt lập lòe một chút, nói ra một cái tên, Thi Quỷ Thập Tam Quan. Thi Quỷ Thập Tam Quan. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt hơi đổi. Gần kề nghe cái tên này, có thể đoán được đến, đây là một cái phi thường hung tàn tổ chức. Dùng quan tài làm vũ khí, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Thi Quỷ Thập Tam Quan, chẳng lẽ chính là cái Bối Âm Chi Sơn Thi Quỷ Tà Giáo tổ chức? Mộ Hồng Lưu ánh mắt cũng tại lúc này run rẩy một chút, trong mắt lại là có thêm một tia khó giấu sợ hãi. Có lẽ tiểu là Thi Quỷ Thập Tam Quan người. Tử Trúc Lang thất nhướng mày, nói ra, lúc trước cùng ta tiếp xúc hai người kia, trên người mang theo một cổ thi khí, căn vốn cũng không phải là người sống nên có khí tức. Ngoại trừ Thi Quỷ Thập Tam Quan, ta nghĩ không ra còn có người nào sẽ có cái kia chủng khí tức. Nhiếp Thiên chứng kiến ba người thần sắc, sắc mặt không khỏi trầm thấp mà bắt đầu, nặng nề hỏi, ba vị, cái này Thi Quỷ Thập Tam Quan, rốt cuộc là cái gì tổ chức? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2557, Thi Quỷ Thập Tam Quan. Nhiếp Thiên hỏi Thi Quỷ Thập Tam Quan, nhưng lại để cho Mộ Hồng Lưu ba người một chút lâm vào trong trầm mặc, trên mặt có không cách nào che giấu kiên kỵ. Ba vị, Thi Quỷ Thập Tam Quan rất khủng bố sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải đạt được vạn mục linh tâm, vậy sao? Tử Trúc Lang thất nặng nề mở miệng, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu. Vạn mục linh tâm, không chỉ có là hắn đối với Ngọc Gia Lão Tổ làm ra hứa hẹn, hơn nữa là hắn cứu tỉnh mẫu thân thích Vũ Vân tụ mấu chốt. Cho dù trải qua lại đại gặp trắc trở, hắn cũng nhất định phải đạt được vạn mục linh tâm. Tốt. Tử Trúc Lang thất khẽ gật đầu, nói ra, nếu là như vậy, ta đây tiểu nói cho ngươi một chút Thi Quỷ Thập Tam Quan. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên là cái loại nầy tuyệt không nói lui người, lúc này dù thế nào khuyên hắn cũng không có dùng. Tử Trúc đại nhân mời nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tử Trúc Lang thất, dùng tâm linh nghe. Tử Trúc Lang thất nhẹ gật đầu, nói ra, băng phong di tích bên trong, ngoại trừ bảy đại tông môn quản hạt phạm vi bên ngoài, còn có một chỗ chí hung chi địa, tên là Bối Âm Chi Sơn. Nghe đồn rằng, Bối Âm Chi Sơn từng là thái cổ thời kỳ một chỗ chiến trường, là một chỗ hàng tỷ võ giả hồn mộ. Bối Âm Chi Sơn, âm khí tràn ngập, quanh năm không thấy mặt trời, là một chỗ hung hiểm khó lường chi địa. Bất quá nghe đồn rằng, Bối Âm Chi Sơn có rất nhiều thái cổ thời kỳ thần khí thánh vật, còn có các loại rơi mất võ bí quyết vũ kỹ, thậm chí còn có thái cổ thời kỳ lưu lại thánh nhân truyền thừa. Cho nên rất nhiều mạo hiểm giả đều đối với Bối Âm Chi Sơn ưu ái có ra, chỉ có điều tiến vào Bối Âm Chi Sơn người, tuyệt đại bộ phận đều chết ở trong đó, chỉ có một phần nhỏ người còn sống, lại trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ thi nhân. Quỷ dị như vậy. Nhiếp Thiên nghe đến đó, không khỏi nhướng mày, đã cắt đứt một chút. Tử Trúc Lang thất nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói, Bối Âm Chi Sơn có một cái kỳ lạ nhất ác tổ chức, cái này cái tổ chức võ giả, dùng quan tài đem làm vũ khí, dưỡng thi nhân làm đầy tớ. Trong đó có 13 cỗ quan tài chủ nhân, thực lực phi thường cường đại, cho nên cái này cái tổ chức tiểu được xưng là Thi Quỷ Thập Tam Quan. Bảy đại tông môn đã từng liên thủ ba lượn, xâm nhập Bối Âm Chi Sơn, vây quét Thi Quỷ Thập Tam Quan, nhưng là tất cả đều dùng thất bại chấm dứt. Về sau, bảy đại tông môn cùng Thi Quỷ Thập Tam Quan người đạt thành ước định, không xâm phạm lẫn nhau. Bất quá Bối Âm Chi Sơn phạm vi 10 vạn dặm địa phương, đều do Thi Quỷ Thập Tam Quan khống chế. Nói đến đây, Tử Trúc Lang thất ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, nói đến, nghe đồn rằng, Thi Quỷ Thập Tam Quan bên trong, có một vị hỏm quan tài chủ, cùng Vạn Vực Công Hội có quan hệ. Vạn Vực Công Hội. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, đây là cái gì tổ chức? À, Vạn Vực Công Hội chính là một cái khống chế vạn vực cường tổ chức lớn, như băng phong di tích bảy đại tông môn, tại Vạn Vực Công Hội trong mắt, hoàn toàn tiểu là con sâu cái kiến. Tử Trúc Lang thất nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Khống chế vạn vực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Nếu là thật sự như Tử Trúc Lang thất theo như lời, cái này cái Vạn Vực Công Hội xác thực quá cường đại, khống chế toàn bộ vạn vực, thật sự đáng sợ. Nhưng kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên tại chín đại vực giới thời điểm, như thế nào chưa từng có nghe nói qua cái gì vạn vực công hội. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hắn tại chín đại vực giới thời điểm, liền vạn vực cũng không biết. Theo Tử Trúc Lang Thất mà nói đến xem, thì Quỷ Thập Tam Quan đích thật là một cái phi thường cường đại tổ chức, bảy đại tông môn liên thủ, đều không có thể tiêu diệt cái này cái tổ chức, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Chủ tông đại nhân, ngươi hay không còn nhớ rõ, cùng ngươi giao thủ hai người, có cái gì đặc điểm? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Mộ Hồng Lưu hỏi. Mộ Hồng Lưu mày nhăn lại, nói ra, ta tuy nhiên cùng hai người kia giao chiến qua, nhưng bọn hắn một mực nằm ở trong quan tài, cũng không có lộ ra chính thức khuôn mặt. Ta chỉ nhớ rõ, hắn một người trong quan tài, bề ngoài có chín đạo bạch cốt xiềng xích, lệ khí rất nặng. Mà cái khác quan tài, càng là quái dị, mỗi lần công kích thời điểm, đều phát ra thê lương tiếng gào thét, thanh âm kia rất giống là hài nhi khóc nỉ non, nhưng là phi thường hãi người, sau khi nghe, làm cho tâm thần người không yên. Nhiếp Thiên nghe xong Mộ Hồng Lưu theo như lời, không khỏi nhướng mày, sắc mặt có một chút biến hóa. Thi Quỷ Thập Tam Quan người, quả nhiên là một cái so một cái quái dị dị. Ta biết nói. Mà vào lúc này, Tử Trúc Lưu Lam nhưng lại đôi mắt dễ thương run lên, mở miệng nói ra, phu quân theo như lời hai người này, hẳn là Thi Quỷ Thập Tam Quan bên trong Cửu Cốt Âm Quan cùng Vạn Anh Hung Quan. Cửu Cốt Âm Quan, Vạn Anh Hung Quan. Nhiếp Thiên nghe thế hai cái danh tự, không khỏi ánh mắt run lên. Gần kề theo danh tự, có thể nghe ra, cái này hai cái trong quan tài lệ khí có đa trọng. Ừ, Tử Trúc Lưu Lam trọng trọng gật đầu, nói tiếp, nghe đồn rằng, Cửu Cốt Âm Quan là do chín tên thần cảnh đỉnh phong cường giả bạch cốt đúc thành mà thành, chín đạo bạch cốt xiềng xích, kỳ thật tiểu là chín tên thần cảnh đỉnh phong cường giả xương sống chi cốt, xưng là thần truy. Chín tên thần cảnh đỉnh phong cường giả, khi còn sống gặp không thuộc mình tra tấn, lại để cho trong cơ thể của bọn họ sinh sôi vô cùng oán khí, dùng cái này đến tăng thêm thần truy bên trong oán khí. Sau đó chín đạo thần truy, lại dùng dị pháp luyện chế, tăng thêm lệ khí, cuối cùng lại tại thần truy bên trong, gia nhập một loại đáng sợ phù văn, lại để cho thần truy trở nên có thể trường, có thể đoạn, có thể thô đáng tiếc. Nghe nói, bị thần truy đánh trúng bên trong, lực lượng trong cơ thể đã bị lệ khí trúng kích, sẽ trực tiếp hỗn loạn, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên nghe được Tử Trúc Lưu Lam theo như lời, không khỏi nhướng mày, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Dung thân cảnh đỉnh phong cường giả bạch cốt đúc hòm quan tài, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Huống chi, còn muốn ngược đãi chín tên thần cảnh đỉnh phong võ giả, sau đó lại dùng các loại phương pháp tăng thêm lệ khí, cái này thật đúng là cực kỳ bi thảm đích thủ đoạn. Cái kia Vạn Anh Hung Quan. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lại để cho chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục hỏi. Vạn Anh Hung Quan luyện chế chi pháp, so với việc Cửu Cốt Âm Quan, càng là tàn nhẫn. Tử Trúc Lưu Lam lúc này một trương khuôn mặt đều trở nên âm trầm, nói ra, Vạn Anh Hung Quan, sở dĩ xưng là Vạn Anh, cũng là bởi vì chỉ dùng để một vạn tên hài nhi long cốt luyện chế mà thành. Cái này một vạn tên hài nhi, phải là âm năm âm nguyệt âm ngày ra đời, cái lúc này sinh ra hài nhi, trong cơ thể tràn đầy cực âm chi khí, cho nên cứ gọi cực âm chi anh. Từng cái cực âm chi anh, cũng không thể đầy trăm ngày, bởi vì trăm ngày sau, cực âm chi anh cực âm chi khí tiểu sẽ từ từ tán đi. Một vạn tên không đầy trăm ngày cực âm chi anh, rút hắn long cốt âm huyết, lấy cực âm chi pháp, luyện chế thành Vạn Anh Hung Quan. Tốt tàn nhẫn. Nhiếp Thiên nghe đến đó, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khó giấu lửa giận. Hắn theo 3.000 tiểu thế giới sờ bò lăn đánh, đi đến bây giờ, tự hỏi cũng đã được chứng kiến vô số tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Nhưng là những người kia, cùng luyện chế Cửu Cốt Âm Quan cùng Vạn Anh Hung Quan người so với, quả thực đều tính toán là thiện lương. Chính là một cái Vạn Anh Hung Quan, rõ ràng cần một vạn tên không đầy trăm ngày hài nhi làm một cái giá lớn, đây quả thực là mất đi người biết. Mà ở tại luyện chế Vạn Anh Hung Quan trong quá trình, ai biết muốn giết chết bao nhiêu hài nhi. Chỉ sợ, nếu là thành công luyện chế một cỗ Vạn Anh Hung Quan, tiêu cần mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn hài nhi tánh mạng làm một cái giá lớn. Thi Quỷ Thập Tam Quan người, đáng chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2558, chó điên sủa loạn. Nhiếp Thiên nghe xong Tử Trúc Lưu Lam theo như lời, cảm xúc có chút kích động, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên, nghe xong những... Này, ngươi còn muốn đi tìm thi quỷ thập tam quan người sao? Tử Trúc Lưu Lam gặp Nhiếp Thiên tỉnh táo không ít, đại mi có chút nhăn lại, hỏi. Đi. Đương nhiên muốn đi. Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, nặng nề nói ra, đã thi quỷ thập tam quan khủng bố như vậy, ta đương nhiên muốn đi xem một chút. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, Mộ Hồng Lưu mở miệng, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, nói ra, ta biết đạo ngươi rất giận phẫn, hơn nữa rất muốn cầm lại vạn mục linh tâm. Nhưng là thứ cho ta nói thẳng, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không có khả năng cùng thi quỷ thập tam quan chống lại. Năm đó cùng ta giao thủ hai người, thực lực đều tại bán thánh cấp bậc. Nếu là gặp được bọn hắn, ngươi chỉ sợ sẽ bị trực tiếp miểu sát. Không chỉ nói ngươi, mặc dù là ta, một mình tiến vào cái bóng phía trên, cũng vô cùng có khả năng về không được. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, biết đạo Mộ Hồng Lưu là tại lo lắng cho mình, nhưng hắn hay là nói thẳng, chủ tông đại nhân, ngươi không cần nhiều lời rồi, ta biết đạo chính mình đang làm cái gì. Mộ Hồng Lưu sắc mặt trầm xuống, nói ra, Nhiếp Thiên, ta đề nghị ngươi hay là trước tiên ở Vạn Trọng Sơn Tông dừng lại một thời gian ngắn. Ta cảm giác được, khí tức của ngươi rất đầy, có lẽ rất nhanh có thể tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong thực lực. Dùng thiên phú của ngươi, một khi tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh, chiến đủ sức để so sánh thần cảnh đỉnh phong cường giả. Đến lúc đó, ta cũng có thể xử lý tốt tông môn bên trong sự tình, khả dĩ cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Như thế nào đây? Nhiếp Thiên nhìn xem Mộ Hồng Lưu, cười nhạt một tiếng, nói ra, chủ tông đại nhân, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng là ta phải lập tức rời đi. Mộ Hồng Lưu chỗ đề nghị, hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng không cách nào đáp ứng. Hắn không có thời gian dừng lại, phải mau chóng tìm được vạn mục linh tâm. Mộ Hồng Lưu ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, sau khi biết người đã quyết định đi, liền không tái mở miệng giữ lại. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có dừng lại quá lâu, sau một lát liền rời đi đại điện. Ba ngày sau đó, đợi đến lúc Quân Ngạo Tinh khôi phục được không sai biệt lắm, Nhiếp Thiên bọn người liền rời đi Vạn Trọng Sơn Tông, hướng về Bối Âm Chi Sơn xuất phát. Bối Âm Chi Sơn, tại băng phong di tích cực bắc chi địa. Nhiếp Thiên bọn người lặn lội đường xa, ngày đêm không nghỉ mà thẳng bước đi nửa tháng, cuối cùng đi tới Bối Âm Chi Sơn bên ngoài sơn mạch bên ngoài. Xuyên qua phía trước cái này một mảnh sơn mạch, tựu là Bối Âm Chi Sơn. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt tĩnh mịch sơn mạch, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuy nhiên đã đi lại nửa tháng thời gian, nhưng là Nhiếp Thiên bọn người cũng không phải quá mệt mỏi. Thoáng nghỉ ngơi một chút về sau, Nhiếp Thiên liền một lần nữa đứng lên, cất bước hướng về Bối Âm Chi Sơn mà đi. Nửa tháng thời gian, tuy nhiên đều tại chạy như điên đi nhanh, nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác được trong cơ thể khí tức càng ngày càng hùng hồn, tựa hồ tùy thời đều có đột phá đến chí cao thần đỉnh phong chi cảnh khả năng. Hắn cảm giác, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa nửa tháng nửa thời gian, hắn nhất định có thể đột phá đến chí cao thần đỉnh phong. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Bối Âm Chi Sơn bên ngoài sơn mạch bên trong. Sơn mạch trong rừng rậm, dòng người nhưng lại không ít, nhưng lại có rất nhiều thực lực không kém cường giả. Nhiếp Thiên tùy ý cảm giác bốn phía, nhược một điểm võ giả cũng có chí cao thần sơ kỳ thực lực, mà hơi chút cường một điểm, thì là chí cao thần đỉnh phong thực lực. Thậm chí, hắn còn cảm giác được, bốn phía có thần cảnh đỉnh phong võ giả tồn tại. Những võ giả này, đại bộ phận đều là kết bạn mà đi. Những người này có lẽ đều là đi hướng Bối Âm Chi Sơn mạo hiểm giả, cũng biết Bối Âm Chi Sơn hung hiểm, cho nên thành đàn kết bạn, lẫn nhau chiều ứng. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta muốn hay không tìm một đội ngũ đồng hành à? Ngọc Thanh Kỳ nhìn xem bốn phía, thấp giọng hướng Nhiếp Thiên hỏi. Không cần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cự tuyệt đề nghị của Ngọc Thanh Kỳ. Bọn hắn một chuyến, đã là bốn người rồi, nếu là cùng mặt khác đội ngũ đồng hành, mục tiêu tiểu càng lớn. Hơn nữa hắn và những người khác mục đích thế nhưng mà không giống với, hắn là hướng về phía vạn mục linh tâm đi. Nhưng là vừa lúc đó, một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên đã đi tới, đúng là thẳng tắp địa hướng về Quân Ngạo Tinh đi tới, một đôi mắt càng không ngừng tại Quân Ngạo Tinh trên người dao động lấy, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, vị cô nương này, ngươi là muốn đi cái bóng núi sao? Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương có chút vừa nhấc, chỉ là quét người nọ một mắt, cũng không nói lời nào, trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Cái kia tuấn tú thanh niên bị không để ý tới rồi, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lập tức rồi lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cô nương, Bối Âm Chi Sơn thế nhưng mà chí hùng chi địa, ngươi đi theo cái này mấy cái phế vật, chỉ sợ liền Bối Âm Chi Sơn đều không có đi vào, sẽ chết thảm tại hung thú trên tay. Không bằng đi theo ta đi, ta cam đoan cho ngươi tiến vào cái bóng phía trên, hơn nữa cho ngươi đã được như nguyện địa đạt được thánh nhân truyền thừa. Quân Ngạo tinh mày nhăn lại, còn không có để ý tới thanh niên kia, mà là đi đến Nhiếp Thiên bên người, hai tay vén lên thứ hai cánh tay. Tuấn tú thanh niên thấy như vậy một màn, sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt hàn quang hiện lên, lạnh lùng địa nhìn xem Quân Ngạo tinh, gầm nhẹ nói, ngươi không có nghe được bổn thiếu gia tại nói chuyện với ngươi sao? Quân Ngạo tinh như trước không để ý đến tuấn tú thanh niên, chỉ là càng thêm nhanh địa ôm Nhiếp Thiên cánh tay. Ta không có cái gì nghe được, chợt nghe đã có một cái chó điên ở chỗ này sủa loạn. Cái lúc này, tuấn tú thanh niên còn muốn nói tiếp lời nói, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại tại lúc trước hắn mở miệng, một đôi mắt, không che giấu chút nào xem thường. Xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tuấn tú thanh niên sắc mặt bá địa nhất biến, trong đôi mắt hàn ý trở nên càng thêm lăng liệt, nặng nề nói ra, có đảm lượng, ngươi lặp lại lần nữa. Chó điên sủa loạn, nghiện hả? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm thế ầm ầm mà lên, kích động không trung, bốn phía vạn mét ở trong cây cối, thật giống như bị cuồng bạo gió thổi qua, trực tiếp ngã xuống. Ngươi tuấn tú thanh niên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo kiếm thế, sắc mặt trắng nhợt, lập tức nói không ra lời. Cút! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhìn cũng không nhìn cái kia tuấn tú thanh niên một mắt. Tuấn tú thanh niên ngực nuốt một chút nước miếng, khuôn mặt đã thành quả cà sắc rồi, thân hình sau lùi lại mấy bước, quay người chạy như điên. Chó điên một đầu. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, không hề để ý tới, tiếp tục hướng đi về trước. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong mà đi, thời gian dần qua cảm giác được, không trung âm khí càng ngày càng nặng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một đầu hẹp dài hạp cốc bên ngoài. Nhiếp Thiên đại nhân, dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, xuyên qua trước mắt cái này hạp cốc, tiểu muốn đi vào chính thức Bối Âm Chi Sơn. Ngọc Thanh Kỳ xuất ra địa đồ, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhưng lại vào lúc này nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Sau một khắc, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh lăng không mà rơi, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người bao vây lại. Những này hắc y thân ảnh khí thế rất cường, tất cả đều là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Nhưng là khí tức của bọn hắn rất quỷ dị, âm khí rất nặng, càng xác thực nói, hẳn là một loại thi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt xẹt qua hơn 10 người hắc y rỉa nhân, cuối cùng nhất tập trung tại một trường cũng không khuôn mặt xa lạ phía trên, đúng là cái kia mới vừa rồi bị hắn dọa đi chó điên, tuấn tú thanh niên. Xú tiểu tử, cuối cùng tìm được các ngươi. Tuấn tú thanh niên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát cơ rất nặng. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cảm giác mát lạnh, không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi xem những hắc y rỉa nhân này có phải hay không có vấn đề à? Cái lúc này, Ngọc Thanh Kỳ thấp giọng nói ra, có chút kinh hoàng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, càng thêm cẩn thận địa quan sát hắc y rỉa nhân, đúng là phát hiện, những này ánh mắt của người ngốc trệ, không hề thần thái, coi như người chết. Đây chẳng lẽ là trong trước mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai cái đồng tử khẽ run lên. Thi nhân, cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2559, thi nhân thi khí. Thi nhân. Nghe được tiểu mèo mập thanh âm, Nhiếp Thiên ánh mắt lánh ngừng, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hai chữ này, hắn cũng không xa lạ gì, hơn nữa vừa rồi hắn muốn nói, tiểu là cái tên này. Tại đến Bối Âm Chi Sơn trước kia, Nhiếp Thiên từng nghe Tử Trúc Lưu Lam bọn người nhắc tới qua thi nhân cái tên này. Tiến vào Bối Âm Chi Sơn người, tuyệt đại đa số đều chết ở trong đó, chỉ có cực nhỏ một nhóm người có thể còn sống sót, nhưng lại trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ thi nhân. Cái gọi là thi nhân, tự là một loại duy trì nhân loại hình thái cương thi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cái này hơn 10 người võ giả, tuy nhiên thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, bảo trì nhân loại hình thái, nhưng là ánh mắt ngốc trệ không ánh sáng, như là người chết, hơn nữa quanh thân lưu chuyển lên một tầng cho khí, rõ ràng tiểu là thi khí. Nhiếp Thiên đại nhân, những hắc y y nhân này trên người, tại sao không có người sống khí tức, ngược lại phóng thích ra đầm đặc thi khí a? Ngọc Thanh Kỳ nhìn xem hơn 10 người thi nhân võ giả, ánh mắt nhịn không được địa run rẩy, hiển nhiên là kinh hãi cực kỳ. Bởi vì là bọn họ đều là thi nhân. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả thi nhân, cuối cùng tập trung tại tuấn tú thanh niên trên người, trong đôi mắt, sát ý lăng liệt. Đã người này tuấn tú thanh niên, có thể thao túng nhiều như vậy thi nhân, cái này chứng minh, hắn và Bối Âm Chi Sơn có không giống tầm thường tin tức. Nhiếp Thiên đang lo lấy như thế nào tiến vào Bối Âm Chi Sơn, cái này ngu ngốc tiểu đưa tới cửa đã đến. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng biết thứ đồ vật còn rất nhiều, rõ ràng có thể nhìn ra bên cạnh ta những người này đều là thi nô. Tuấn tú thanh niên bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại lạnh cười một tiếng, khiêu khích nói, xú tiểu tử, ngươi bây giờ còn có mạng sống cơ hội. Tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất cho bổn thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó đem bên cạnh ngươi tiểu nương tử đưa cho tiểu gia, bổn thiếu gia tâm tình một tốt, có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Cái này tuấn tú thiếu niên vẻ mặt âm lãnh địa cười, tựa hồ đoán chừng Nhiếp Thiên. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, toàn thân kiếm thế bạo tuân ra mà lên, cùng thanh nói, ta có cơ hội mạng sống, ngươi có thể không có cơ hội. Muốn chết? Tuấn tú thanh niên cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, lập tức nổi giận, lập tức gầm nhẹ một tiếng, giết bọn chúng đi. Hơn 10 người thi nhân lập tức đã bị chỉ lệnh, quanh thân khí thế điên cuồng phát ra, từng đạo thi khí phóng xuất ra, đúng là nối thành một mảnh, bốn phía trong không gian tràn ngập mãnh liệt thi khí, coi như sương mù dày đặc, làm cho người hít thở không thông. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm giác đi ra, những này thi nhân vậy mà phóng thích thi khí, ngưng tụ thành một loại cùng loại kết giới thi khí trận pháp. Loại này thi khí trận pháp, tựa hồ còn không yếu, trong đại trận thi khí trở nên càng ngày càng đậm hơn, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người cảm thấy không kém cảm giác các bách. Nhiếp Thiên, hai bên trái phải là mắt trận, đồng thời động tay. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức quanh thân kiếm ý điên cuồng bắt đầu khởi động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý song phân, ngưng tụ thành hai đạo bóng kiếm, đồng thời gào thét xuất hiện. Vâng! Hai đạo bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp quanh kích tại thi khí trận pháp tả hữu hai cái trận trên mắt, kích thích khủng bố nổ vang thanh âm. Thi khí trận pháp đã bị xông tới, lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Kiếm chạm bắt hoang. Nhiếp Thiên thấy thế, lần nữa một kiếm của ngoanh mà ra, bóng kiếm oanh kích tại trận pháp phía trên, không chung một tiếng nổ tiếng oanh minh truyền ra, thi khí trận pháp lên tiếng mà phá. Làm sao có thể? Tuấn tú thanh niên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà mạnh mẽ như vậy, hơi hợt phía dưới, trực tiếp đem thi khí trận pháp oanh kích được nứt vỡ. Giết tiểu tử này. Sau một khắc, tuấn tú thanh niên thoáng khôi phục chấn định, gầm nhẹ một tiếng. Hơn 10 người thi nhân võ giả, đồng thời mà động, đồng nhiên ra tay, hơn 10 đạo cuồng lực hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng như giết tiêu ý. Nhân kiếm chẳng tinh. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý tràn trề mà ra, cứng rắn như điên thú, cuồng sát tứ phương. Bành! Bành! Bành! Trong hư không, càng không ngừng truyền ra sấm sét nổ vang thanh âm, vô số lực lượng tùy ý va đập vào, bốn phía vạn mét ở trong cây cối, tất cả đều nứt vỡ, đại địa rạn nứt, đất thạch tung bay. Nhiếp Thiên thân ảnh mau lẹ như cầu vồng, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như dao long, hướng về một gã thi nhân rơi xuống. Phanh! Bóng kiếm rơi xuống lập tức, thi nhân thân hình chấn động, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Đáng giận, tiểu tử này như thế nào hội mạnh như vậy? Tuấn tú thanh niên chứng kiến Nhiếp Thiên mạnh như thế hung hãn, thầm kêu một tiếng không ổn, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên chứng kiến tuấn tú thanh niên muốn trốn, tranh thủ thời gian gầm nhẹ một tiếng. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh như cầu vồng bay vút, trực tiếp rơi xuống, ngăn tại tuấn tú thanh niên trước mặt, đúng là Quân Ngạo Tinh. Ngươi! Tuấn tú thanh niên nhìn xem Quân Ngạo Tinh, khỏe miệng âm lanh cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn. Mắt cho xem người, trước phế ngươi một con mắt. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được Quân Ngạo Tinh khẽ quát một tiếng, lập tức một đạo bóng kiếm khắc nghiệt mà qua, tuấn tú thanh niên một con mắt trực tiếp bị hoành trở thành lỗ máu, nửa bên mặt trở nên huyết nhục mơ hồ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tuấn tú thanh niên vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm địa nhìn xem Quân Ngạo Tinh. Hắn là chí cao thần đỉnh phong cường giả, Quân Ngạo Tinh rõ ràng chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, vì cái gì khả dĩ dễ dàng địa phế bỏ hắn một con mắt. Frank! Frank! Frank! Mà vào lúc này, mặt khác một bên đồng thời vang lên ba tiếng trầm đục, ba gã thi nhân lần nữa nổ thành huyết quang. Cửu đệ, giết bọn chúng đi! Ngọc Thanh Kỳ cùng một gã thi nhân chiến đấu lấy, nhìn về phía một bên Ngọc Kỵ Vô Song hô. Tốt! Ngọc Kỵ Vô Song nhẹ gật đầu, bàn tay lớn nắm trưởng thành quyền, một quyền oanh ra, trực tiếp đánh bay một gã thi nhân. Kế tiếp, một cái nháy mắt lập tức, hơn 10 người thi nhân, chết thì chết tàn tàn, tất cả đều bị Nhiếp Thiên bọn người giải quyết hết. Ngươi, các ngươi như thế nào mạnh như vậy? Tuấn Tú thanh niên vẻ mặt hoảng sợ, hai cái đồng tử càng không ngừng run rẩy. Trong lòng hoảng sợ đều ghi trên mặt. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên bọn người chỉ là mấy cái tầm thường bước lên võ giả, khả dĩ tùy ý khi nhục khiêu khích. Giờ phút này hắn mới biết được, chính mình gặp được chính là mấy cái quái vật tồn tại. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, một đôi mắt phóng thích ra rét lạnh lợi mang, gắt gao chằm chằm vào Tuấn Tú thanh niên, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu không muốn chết, là tốt rồi tốt cho ta nghe lấy. Ta hỏi cái gì? Ngươi tiểu đáp cái gì? Như là câu trả lời của ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, ta đây cũng chỉ phải xin lỗi rồi. Ngươi muốn như thế nào? Tuấn Tú thanh niên nhìn xem Nhiếp Thiên, cao thấp hàm răng đều đang không ngừng địa run lên. Rất đơn giản, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên độ cong nhưng lại mang theo cực độ hàn ý, trực tiếp hỏi, ngươi tên là gì? Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt lóe ra, thân ảnh đều tại vô ý thức địa sau co lại. Diệp Thần, rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi tiếp, những này thi nhân đều là thủ hạ của ngươi, vậy sao? Vâng. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đón lấy rồi lại lắc đầu, nói ra, không phải, bọn hắn không là dưới tay của ta. Không phải. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, lạnh giọng hỏi, đến cùng phải hay không? Nếu như không là thủ hạ của ngươi, ngươi sao có thể khống chế bọn hắn? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2560, âm khí sơn cốc. Diệp Thần cảm nhận được Nhiếp Thiên tức giận, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, bụng lấy bị hủy con mắt nói ra, những này thi nhân là ta bá phụ thủ hạ, ta chỉ là tạm thời mượn tới. Ngươi bá phụ thủ hạ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Tiếp theo hỏi, người bá phụ. Hán, bọn hắn Diệp Thần nghe được Nhiếp Thiên hỏi có quan hệ hắn bá phụ vấn đề, sắc mặt bá địa thay đổi, chỉ vẹn vẹn có một con mắt né tránh, cầu khẩn nói ra, vị đại nhân này, ngươi thả ta ly khai á những. Này thi người chết thì đã chết, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Diệp Thần, đã ngươi trả lời không được vấn đề của ta, vậy cũng chỉ có chết rồi. Diệp Thần nghe được Nhiếp Thiên trong miệng nói ra chữ chết, sợ tới mức đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian nói ra, đại nhân, ta không nói cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ta bá phụ hắn, nhưng hắn là thi quỷ thập tam quan làm việc người, ngươi hay là không nên trêu chọc hắn. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được thi quỷ thập tam quan cái tên này, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng rồi, trực tiếp tiến lên một bước, toàn thân kiếm thê ầm ầm mà lên, áp bách tại Diệp Thần trên người, nói ra, cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện, nếu như ta không có nghe được ta muốn trả lời, ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần nói, hắn ba phụ là thi quỷ thập tam quan làm việc người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kích động, hắn chính là muốn tìm thi quỷ thập tam quan. Ta nói. Diệp Thần gặp Nhiếp Thiên đang nghe thi quỷ thập tam quan về sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú, lập tức sợ tới mức hoang mang lo sợ, nói ra, ta bá phụ ngay tại cách nơi này hơn 10 dặm bên ngoài một cái trong sân cốc. Nhiếp Thiên gặp Diệp Thần mở miệng, cười nhạt một tiếng, trực tiếp hỏi, ngươi bá phụ bên người có bao nhiêu người? Bọn hắn là muốn đi đâu ở bên trong? Diệp Thần ánh mắt có chút lóe ra, nhìn về phía Nhiếp Thiên thần sắc kinh hãi cực kỳ. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Nhiếp Thiên đối với hắn bá phụ như vậy cảm thấy hứng thú. Nói mau. Nhiếp Thiên gặp Diệp Thần sửng sốt, gầm nhẹ một tiếng. Ta nói, Diệp Thần dọa được sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian nói ra, bá phụ bên người có hơn 40 tên thi nhân võ giả, 4 gã trí cao thần đỉnh phong hộ vệ. Bọn hắn bị thụ thi quỷ thập tam quan mệnh lệnh, hộ tống một đám thứ đồ vật, mang đến bối âm chi sơn. Lúc này đây, Diệp Thần không dám có nửa điểm giấu giếm, một tia ý thức toàn bộ nói ra. Thiện đưa cái gì đó? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Hơn 40 tên thi nhân, hơn nữa ta mệnh trí cao thần đỉnh phong hộ vệ, còn có một không biết thực lực cường giả, đội hình như vậy có thể nói là phi thường khủng bố. Như thế đội hình, hộ tống đồ vật, tất nhiên không giống tầm thường. Ta không biết. Diệp Thần vẻ mặt ngạc nhiên địa lắc đầu, sợ Nhiếp Thiên thật sự sẽ giết hắn. Thật sự không biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát ý rất nặng. Đại nhân, van cầu ngươi đừng giết ta thật sự không biết. Diệp Thần lắc đầu liên tục, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối Nhiếp Thiên trước mặt, cả người đều đang không ngừng địa run rẩy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp. Xem Diệp Thần bộ dạng, hắn thật sự không biết hắn bá phụ tại hộ tống cái gì đó. Bất quá Nhiếp Thiên suy đoán, đã vận dụng nhiều như vậy cường giả hộ tống đồ vật, nhất định không phải vật tầm thường. Đứng lên, đi thôi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trực tiếp nói với Diệp Thần. Đi, đi đâu? Diệp Thần ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Tới tìm ngươi đích bá phụ. Nhiếp Thiên trầm thấp cười cười, mang trên mặt khắc nghiệt chi ý. Diệp Thần lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng dám đi tìm hắn bá phụ. Theo hắn, cái này không khác là đi chịu chết. Hắn đến bây giờ đều không hiểu nổi, Nhiếp Thiên đến cùng muốn làm gì. Sau một lát, tại Diệp Thần dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trong sân cốc. Nặng nề âm khí. Chưa tiến vào sân cốc, Nhiếp Thiên liền cảm giác được một cổ cực kỳ đầm đặc âm khí đập vào mặt, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có tại trong sơn cốc cảm giác đến mỏi. Khắc khí tức. Trong sơn cốc không có người. Quân Nạo Tinh đại mi nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về sơn cốc bay vút mà đi. Hắn tiến vào sơn cốc bên trong, bốn phía không có một bóng người, nhưng là trên mặt đất đã có rất nhiều lộn xộn dấu chân, hơn nữa trong không khí âm khí, phi thường đậm đặc, lại để cho hắn cảm giác được có chút hô hấp không khoái. Cái lúc này, những người khác cũng tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên đại nhân, tại đây âm khí nặng nề a. Ngọc Thanh Kỳ đi vào Nhiếp Thiên bên người, cau mày nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cẩn thận địa cảm giác lấy trong sơn cốc hết thảy. Diệp Thần nói không sai, hắn ba phụ bọn người có lẽ tại trong sơn cốc tu chỉnh dừng lại qua. Bất quá theo trên mặt đất dấu chân suy đoán, Diệp Thần bá phụ đã ly khai có chút thời gian. Nhưng là trong sơn cốc âm khí lại là phi thường trọng, hồi lâu không tiêu tan, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường nghi hoặc. Đến cùng cái gì đó, âm khí nặng như vậy. Cẩn thận cảm giác một lần, cả cái sơn cốc ngoại trừ âm khí rất nặng bên ngoài, cũng không có hắn dị thường của hắn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đi vào Diệp Thần bên người, hỏi, Diệp Thần, ngươi bá phụ bọn người trên người, có từng mang theo thập phần dễ làm người khác chú ý đồ vật? Không có. Diệp Thần ánh mắt lóe ra, lắc đầu nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khẽ gật đầu. Hắn cảm thấy, những cái kia hộ tặng đồ người, cũng không có khả năng đem thứ đồ vật lỏa lộ bên ngoài, nhất định là thu nạp tại trong không gian giới chỉ. Nhiếp đại nhân. Nhưng cái lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, ta bá phụ trong tay, mang theo một cái hộp nhỏ, cái hộp kia chỉ dùng để một loại phù văn phong kín ở. Bá phụ đem cái hộp đặt ở trong không gian giới chỉ, nhưng là mỗi qua một thời gian ngắn, đều muốn xuất ra đến nhìn một chút. Bị phù văn phong kín cái hộp. Nhiếp Thiên nghe được Diệp Thần không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng, lập tức hỏi, cái hộp kia có phải hay không âm khí rất nặng? Ừ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói ra, bá phụ không cho bất luận kẻ nào tới gần cái hộp, thời khắc đem cái hộp phóng tại bên người, liền nhìn đều không cho người khác xem. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ bên trong. Hắn suy đoán, Diệp Thần bá phụ chỗ hộ tống đồ vật, có lẽ đang ở đó cái trong hộp. Về phần trong hộp đến cùng có cái gì, hắn nhưng lại đoán không ra đến. Nhiếp đại nhân, ta biết đến chỗ có chuyện, đều nói cho ngươi biết rồi, ta là không phải có thể đi hả? Cái lúc này, Diệp Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Đi. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói ra, tại không có tìm được ngươi bá phụ trước khi, ngươi hưu muốn rời đi nửa bước. Diệp Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng trầm xuống, vẻ mặt kinh hãi, không dám lại nói thêm cái gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ly khai sơn cốc, sau đó xuyên qua một đầu hẹp dài sơn cốc, đi tới chính thức Bối Âm Chi Sơn. Không nghĩ tới, tại đây rõ ràng còn có một thị trấn nhỏ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt, không khỏi nở nụ cười một tiếng nói ra. Ở trước mặt bọn họ, xuất hiện một mảnh không ngớt vô tận hắc ám sơn mạch, nhưng là tại ở dưới chân núi, lại là có thêm một mảnh rộng lớn thị trấn nhỏ thôn xóm. Thôn xóm nhỏ dọc theo Bối Âm Chi Sơn, phi thường hẹp dài, xa xa nhìn sang, ngược lại cũng có chút phồn hoa. Nhiếp đại nhân, nơi này là Bối Âm Chi Thành, rất nhiều võ giả tại tiến vào Bối Âm Chi Sơn trước kia, cũng sẽ ở Bối Âm Chi Thành nghỉ ngơi, ta nghĩ tới ta bá phụ bọn hắn, cũng có thể sẽ ở Bối Âm Chi Thành nghỉ ngơi. Diệp Thần đi đến Nhiếp Thiên bên người, đúng là chủ động mở miệng nói ra. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta đây trước hết đi Bối Âm Chi Thành nhìn xem. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2561, Đệ Nhất Thiên Hạ. Bối Âm Chi Thành, tiến vào Bối Âm Chi Sơn trước kia, cuối cùng một mảnh yên lặng chi địa. Sở hữu tất cả tiến vào Bối Âm Chi Thành người, tại chính thức tiến vào Bối Âm Chi Sơn trước kia, đều chọn tại Bối Âm Chi Thành nghỉ ngơi một chút. Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Bối Âm Chi Thành, hành tẩu tại cũng không rộng lớn trên đường cái. Nói là đường cái, kỳ thật cũng không chính xác, chỉ là một đầu thành trừ tạp thạch đại lộ mà thôi. Trên đường phố từng có mê hoặc đám người, lộ ra phi thường vội vàng. Nhiếp Thiên cảm giác lấy người chung quanh bầy khí tức, muốn tìm ra trên người có chứa âm khí chi nhân. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, bốn phía đám người khí tức đều rất bình thường, cũng không có âm khí rất nặng người xuất hiện. Bối Âm Chi Thành là dựa vào núi mà kiến, địa thế hẹp dài, muốn đi đến như vậy hẹp dài chi thành, đoán chừng lên giá phí thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nếu là như vậy tìm xuống dưới, hoàn toàn chính xác không phải cái gì biện pháp tốt, chỉ biết lãng phí thời gian. Diệp Thần, ngươi cùng ngươi bá phụ thường xuyên đến Bối Âm Chi Thành sao? Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên không khỏi nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt lạnh như băng mà hỏi thăm. Đến, đã tới mấy lần? Diệp Thần tuy nhiên đã cảm thụ qua Nhiếp Thiên đáng sợ, nhưng vẫn là phi thường sợ hãi, bờ môi run rẩy nói. Rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, nói ra, vậy ngươi khẳng định biết nói, ngươi bá phụ đi vào Bối Âm Chi Thành về sau, hội ở địa phương nào đặt chân? Ta không biết. Diệp Thần ánh mắt run lên, hoảng sợ nói ra. Không biết. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, nói, đã ngươi không biết, vậy ngươi sẽ không có sống sót tất yếu. Nói xong, hắn tiến lên một bước, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, sắt cơ nồng đậm. Đợi, chờ một chút. Diệp Thần gặp Nhiếp Thiên thật sự muốn giết mình, sợ tới mức sững sờ, tranh thủ thời gian nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút. Kỳ thật hắn cũng hy vọng, có thể tìm được bá phụ Diệp Long, tốt mượn nhờ thứ hai lực lượng, thoát khỏi Nhiếp Thiên. Nhưng là thật sự là hắn không biết, Diệp Long hội ở địa phương nào. Nghĩ tới sao? Nhiếp Thiên gặp Diệp Thần thật lâu không nói lời nào, đối xử lạnh nhạt một cười hỏi. Ta nhớ ra rồi. Diệp Thần đột nhiên hú lên quái dị, nói ra, bá phụ từng mang ta đi qua một lần Bối Âm cạnh võ tràng, có lẽ chúng ta khả dĩ tại đâu đó tìm được hắn. Tốt, hiện tại tiểu mang bọn ta đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có nửa điểm do dự nói. Diệp Thần đầu điểm giống như trống lúc lắc đồng dạng, ở phía trước dẫn đường. Sau nửa giờ, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ trống trải chi địa, phóng nhãn nhìn lại, phía trước có một cái cự đại quảng trường, chu vi tường phi thường cao ngất, sừng sững tại hoang dã bên trong, lộ ra cổ lao thê lương. Nhiếp đại nhân, nơi này chính là Bối Âm cạnh võ tràng. Diệp Thần chỉ vào phía trước hình tròn quảng trường nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt ý chào một cái ngọc thanh kỳ, lại để cho thứ hai chầm chầm nhanh Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần có bất cứ dị thường nào cử động, trực tiếp làm thịt mất. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp tiến vào cạnh võ tràng chung. Cạnh võ tràng loại này nơi, khắp nơi đều có. Nói trắng ra là tiểu là võ giả thi đấu địa phương, có thể là đi một tí lợi ích, cũng có thể là sinh tử quyết chiến. Bất quá Bối Âm cạnh võ tràng, võ giả ở giữa chiến đấu, không phải là lợi ích thi đấu, cũng là sinh tử quyết đấu, mà là vì một cái khác mục đích, lựa chọn đồng đội. Bối Âm Chi Sơn hung danh, ai cũng biết, coi như là một ít dân liều mạng, tiến vào Bối Âm Chi Sơn cũng muốn phi thường cẩn thận. Đại bộ phận người tiến vào Bối Âm Chi Sơn, đều muốn thành lập một đội ngũ, dùng tổ đội hình thức tiến vào bối âm chi sơn thám hiểm. Lựa chọn đồng đội, đương nhiên muốn lựa chọn thực lực cương đại. Bối âm cảnh võ tràng chính là một cái kiểm nghiệm thực lực võ giả địa phương, một ít đại đội ngũ, tự là thông qua võ giả tại cảnh võ tràng chiến tích, tiến hành nhân viên tuyển bạn. Diều hâu binh đoàn, còn kém hai cái danh ngạch, có người muốn ghi danh, tranh thủ thời gian thượng cảnh võ đài. Nhiếp thiên bọn người mới vừa tiến vào cảnh võ tràng ở bên trong, tự nghe được có người lớn tiếng địa kêu to lấy. Nhiếp thiên phóng nhãn nhìn sang, một cái cảnh võ trên đài, đứng đấy một gã khôi ngô võ giả. Thực lực là trí cao thần hậu kỳ, không tính quá yếu, nhưng là tuyệt đối không được. Người này khôi ngô võ giả chính là diều hâu binh đoàn người. Nếu là có người muốn gia nhập diều hâu binh đoàn, chỉ cần thượng cạnh võ đài, đánh thắng tên võ giả này, có thể thành công gia nhập. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua diều hâu binh đoàn hơn 10 tên võ giả, cười nhạt một tiếng. Cái này cái gọi là binh đoàn, thực lực thật sự quá yếu, chỉ có một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả. Những người khác là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Nhiếp thiên đoán chừng, bên cạnh hắn yếu nhất Ngọc Thanh Kỳ, có thể nhẹ nhõm solo toàn bộ diều hâu binh đoàn. Vị huynh đệ kia, ta gọi Trương Tử Diệu, là diều hâu binh đoàn người. Xem huynh đệ thực lực không tệ, có thể có hứng thú gia nhập chúng ta diều hâu binh đoàn. Mà vào lúc này, tên kia diều hâu binh đoàn thét to chi nhân chứng kiến nhiếp thiên, đúng là chủ động tiến lên đây, cười ha hả mà hỏi thăm. Không có hứng thú. Nhiếp thiên đáp lại là phi thường lạnh lùng, trực tiếp từ chối. Trương Tử Diệu gặp nhiếp thiên cự tuyệt được như vậy quyết đoán, một trương khuôn mặt tươi cười một chút tiểu trở nên âm trầm, lạnh lùng nói ra, chính là một cái trí cao thần hậu kỳ phế vật, giả trang cái gì đầu to tỏi. Nhiếp thiên lắc đầu cười cười, cũng không để ý tới Trương Tử Diệu, mà là tiếp tục đi về phía trước. Toàn bộ cạnh võ tràng, tiếng người huyên áo, từng cái binh đoàn đều tại chiêu binh mãi mã. Là tiến vào bối âm chi sơn làm chuẩn bị. Nguyên một đám binh đoàn thét to chi nhân, đều là lực lượng rất đủ, đối với lính của mình đoàn rất có lòng tin. Nhưng ở thời điểm này, một cái nhược không thể nghe thấy thanh âm, truyền vào nhiếp thiên trong thai. Thiên, đệ nhất thiên hạ binh đoàn, còn có 10 cái danh ngạch, có ai nguyện ý gia nhập sao? Cái thanh âm này không lớn, nhút nhát e lệ, coi như phi thường khẩn trương. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, theo thanh âm nhìn lại. Đúng là chứng kiến một 15-16 tuổi tiểu cô nương, đứng ở nơi đó vẻ mặt ngượng ngùng địa hô hào. Càng thêm quái dị chính là, tiểu cô nương này vậy mà chính là một cái bình thường nữ tử, tựa hồ chỉ là một gã nguyên linh cảnh võ giả. Một màn này, lại để cho nhiếp thiên không khỏi nhíu mày đến. Nguyên linh cảnh võ giả, tại vực giới bên trong, quả thực tiểu là liền cặn bã đều không bằng. Thật sự không cách nào tưởng tượng, tiểu cô nương này là như thế nào lại tới đây. Để cho nhất người buồn cười chính là, tiểu cô nương binh đoàn còn có một siêu cấp vang dội danh tự, đệ nhất thiên hạ binh đoàn. Nhiếp thiên lắc đầu cười cười, cái cho là một chuyện cười, quay người hướng bên kia đi qua. Các hạ, có hứng thú hay không gia nhập đệ nhất thiên hạ? Nhưng vừa lúc đó, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh như quỷ mị, xuất hiện ở nhiếp thiên trước mặt. Đạo này thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Dĩ nhiên là đi tới khoảng cách nhiếp thiên chưa đủ 10m xa địa phương. Nhiếp thiên nhìn qua lấy người trước mắt, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không ít. Trước mắt đạo này thân ảnh, phi thường trẻ tuổi, ngũ quan tuấn lãng, khí khái hào hùng bức người. Nhiếp thiên đoán chừng, người này niên kỷ có lẽ tại thiên tuế phía dưới, đại khái chỉ có mấy trăm tuổi tả hữu. Nhưng là thực lực của hắn, lại là phi thường kinh người, vậy mà đạt đến trí cao thần đỉnh phong chi cảnh. Nhìn ngươi như vậy kinh ngạc, nhất định là cảm thấy, ta còn trẻ như vậy, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Có phải hay không trong lòng nói, thằng này là ta đã thấy người cực kỳ có thiên phú? Ngay tại nhiếp thiên trên mặt khó giấu kinh ngạc thời điểm, người trước mắt mở miệng nói chuyện, ngoài miệng mang theo tiêu ý, phi thường tự kỷ nói. Nhiếp thiên nhìn trước mắt chi nhân, cười nhạt một tiếng, nói ra, của ta xác thực rất kinh ngạc thực lực của ngươi, nhưng là thiên phú của ngươi. Tại ta đã thấy trong đám người, tuyệt đối không phải mạnh nhất, tối đa có thể xếp cái top 5A. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2562, siêu cường võ thể. Nhiếp thiên nhàn nhạt đáp lại người trước mắt, trên mặt kinh ngạc sớm đã vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt bình thản. Đứng ở trước mặt hắn ra hỏa, thực lực cùng thiên phú đều là VIV nhất, nhưng muốn nói mạnh nhất, còn là xa xa không đủ. Nhiếp Thiên bái kiến vô số võ đạo thiên tài, người này muốn sắp xếp thứ nhất, còn là không thể nào. Ít nhất Nhiếp Thiên tự nghĩ, thiên phú của mình không kém gì người trước mắt. Top 5. Người nọ nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là đột nhiên hú lên quái dị, nói ra, ngươi có lầm hay không, ta như vậy thiên phú, rõ ràng chỉ có thể sắp xếp top 5. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, không nghĩ sẽ cùng người này nói nhảm, nói ra, các hạ không có việc gì hay là xin cho khai mở a? Đừng. Người nọ nhưng lại không nghĩ phóng Nhiếp Thiên ly khai, nói ra, huynh đệ, ta xem thực lực của ngươi cùng thiên phú cũng không tệ, không bằng gia nhập ta thiên hạ đệ nhất binh đoàn, ta có thể cho ngươi làm phó đoàn trưởng, như thế nào? Phó đoàn trưởng. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhìn một chút người này, sau đó lại nhìn thoáng qua cái kia không có dũng khí thét to tiểu cô nương, hỏi, ngươi thiên hạ đệ nhất binh đoàn, tổng cộng tiểu hai người các ngươi à? Ngươi gia nhập, chúng ta tiểu là ba người. Người nọ cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần chúng ta ba người đồng lòng, không chỉ nói cái gì bối âm chi sơn, tiểu là vô tận ma vực, cũng có thể dâm hắn cái nhảo nhuẹn. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, vẻ mặt im lặng. Người này thiên phú VIV nhất, thực lực VIV nhất, nhưng là phần này lòng tự tin, cũng là VIV nhất đến quá phận. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất binh đoàn, vậy mà chỉ có hai người. Hắn một người trong hay là chỉ có nguyên linh cảnh tiểu cô nương. Thực xin lỗi, chúng ta không có hứng thú. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, một bên Quân Ngạo Tinh đã nhìn không được rồi, lạnh lùng nói ra. Hoa! Tên kia chợt đưa mắt nhìn sang Quân Ngạo Tinh, đúng là hú lên quái dị, sau đó ánh mắt run lên, cười ha ha nói, lại là một thiên tài võ giả, hơn nữa còn là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Tốt tại người này nhìn về phía Quân Ngạo Tinh ánh mắt chính là bình thường, cũng không có hèn mọn bỉ ổi ý tứ. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, quay người chuẩn bị ly khai. Chuyện của tôi. Đứng lại. Nhưng là người nọ nhưng lại không thuận theo không buông tha, đột nhiên để cao tiếng nói, gầm nhẹ một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, quay người nhìn đối phương. Hắn thật sự không có thời gian lãng phí. Nếu là thằng này lại cản quấy cũng đừng trách hắn không khách khí. Huynh đệ, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút nha. Gặp Nhiếp Thiên có chút tức giận, người nọ nhưng lại cười hắc hắc, thay đổi một bộ cười đùa tí từng gương mặt, nói ra, ngươi khai mở điều kiện, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng gia nhập đệ nhất thiên hạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía Ngọc Kỵ Vô Song, sau đó đối với người kia nói, ngươi cùng ta cái này người bằng hữu chống lại một quyền, cái liều võ thể lực lượng. Nếu là một quyền về sau, ngươi còn có thể đứng lấy, chúng ta bàn lại gia nhập đệ nhất thiên hạ sự tình. Hảo, đến đây đi. Ngươi nọ nhìn Ngọc Kỵ Vô Song một mắt, đúng là khai mở tâm địa cười cười, cao hứng nói ra. Vô Song, cùng hắn đối với một quyền, coi chừng không muốn làm bị thương hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Ngọc Kỵ Vô Song nhẹ gật đầu, tín tâm tràn đầy. Đón lấy. Ngọc Kỵ Vô Song cùng người nọ kéo ra đứng chung một chỗ, song phương cách xa nhau chỉ có 10m tả hữu khoảng cách. Phong Chỉ đại ca, coi chừng. Mà tại lúc này, tiểu cô nương kia trầm thấp địa hô một tiếng, hiển nhiên là Phong Chỉ lo lắng. Nguyên lai thằng này gọi Phong Chỉ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đại ca tử, ra quyền A. Phong Chỉ nhìn xem Ngọc Kỵ Vô Song, cười nhạt một tiếng, đúng là vẻ mặt mây trôi nước chảy. Ngọc Kỵ Vô Song nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới thân hình khẽ động, một quyền cuồng oanh mà ra. Một quyền này, Ngọc Kỵ Vô Song không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần ra quyền, không trung nhưng lại gào thét một tiếng, một đạo lăng lệ ác liệt quyền ảnh xuất hiện, hướng về Phong Chỉ cuồng áp đi qua. Tới tốt. Đối mặt Ngọc Kỵ Vô Song cuồng bạo một quyền, Phong Chỉ nhưng lại không sợ chút nào, chỉ là khoe miệng cười cười, sau đó một quyền oanh đi qua. Đồng dạng xuất hiện một đạo lăng lệ ác liệt quyền ảnh. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo quyền ảnh âm âm đụng nhau, đúng là coi như kim thạch đụng nhau, bộc phát một tiếng trầm đủ. Lập tức, Phong Chỉ cùng Ngọc Kỵ Vô Song thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định, vậy mà đều không có bị thương. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi run lên, nhìn về phía Phong Chỉ sắc mặt có chút thay đổi. Hắn thật không ngờ. Phong Chỉ cùng Ngọc Kỵ Vô Song đối bính võ thể lực lượng, dĩ nhiên là tương xứng kết quả. Phải biết rằng, Ngọc Kỵ Vô Song thế nhưng mà song mạch võ thể võ giả, võ thể mạnh, không kém gì. Chút nào Nhiếp Thiên. Coi như là Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kỵ Vô Song đối bính võ thể lực lượng, đoán chừng thì ra là trước mắt kết quả như vậy. Thoạt nhìn, cái này phong trì thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Đại ca tử, lực lượng của ngươi thật đúng là cứng a, ta phong trì phục. Cái lúc này, phong trì cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nói, huynh đệ, chúng ta bây giờ khả dĩ hảo hảo nói chuyện rồi a. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không phải người nói không giữ lời, nhưng là hắn hiện tại thời gian cấp bách, thật sự không có thời gian cùng phong trì chơi tiếp tục. Nhiếp Thiên, đáp ứng điều kiện của hắn, gia nhập đệ nhất thiên hạ. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức, nhưng lại vang lên tiểu mèo mập thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cả buổi mới kịp phản ứng. Hắn sao có thể nghĩ đến, tiểu mèo mập vậy mà sẽ để cho hắn gia nhập thiên hạ này đệ nhất. Không thể phủ nhận, phong trì thực lực rất cường, nhưng là đệ nhất thiên hạ cái tên này, cũng quá liều lĩnh đi à. Liều lĩnh được có chút phạm hai rồi. Huynh đệ, ngươi như vậy có tinh thần trọng nghĩa kiếm giả, sẽ không lật lọng a. Cái lúc này, phong trì thanh âm lần nữa vang lên, nửa hay nói dân nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong nội tâm lần nữa kinh ngạc. Hắn cũng không có hiển lộ ra kiếm ý, phong trì lại có thể trực tiếp nhìn ra hắn là một gã kiếm giả, nói rõ thằng này cảm giác năng lực mạnh phi thường. Tốt, ta gia nhập đệ nhất thiên hạ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không hề do dự, nói thẳng. Đã tiểu mèo mập lại để cho hắn gia nhập, tất nhiên có nguyên nhân. Rất tốt. Phong trì ha ha cười cười, nói ra, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là thiên hạ đệ nhất binh đoàn phó đoàn trưởng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút bứt lên, không nói thêm gì. Huynh đệ, xưng hô như thế nào? Đón lấy, Phong trì đi tới, phi thường nhiệt tình mà hỏi thăm. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đem Quân Ngạo Tinh bọn người giới thiệu một chút. Phong trì cười nhạt một tiếng, đón lấy đem một bên tiểu cô nương kia kéo qua đến. Hướng Nhiếp Thiên bọn người giới thiệu nói ra, cái này tiểu La Lị gọi Tề Hân, là ta là thiên hạ đệ nhất binh đoàn chọn lựa hình tượng người phát ngôn, mọi người hô nàng Hân Nhi là được. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì, vẻ mặt im lặng. Tiểu La Lị, hình tượng người phát ngôn, những nay xưng hô, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết là có ý gì. Thực không biết đạo Phong Trì từ chỗ nào nghe tới nhiều như vậy kỳ quái đồ vật. Nhiếp Minh, ta nhìn thấy ngươi nhìn thấy đầu tiên, đã biết rõ ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối nhân trung long phượng, tuyệt đối không phải vật trong ao. Về sau nếu là có không, chúng ta tới anh em kết nghĩa a. Phong trì phi thường nhiệt tình, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nghiêm trang nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, có chút im lặng. Ừ. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, âm khí. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, đem ánh mắt tập trung tại một gã áo xám trung niên nam tử trên người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2563, hung hòm quan tài hiện thân. Âm khí, tự là từ trên người hắn chuyển tới. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia áo xám trung niên nam tử, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Bá phụ. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, Diệp Thần Kinh kêu một tiếng, trực tiếp hô lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Diệp Thần, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lại một lần nữa tập trung ở đằng kia áo xám nam tử trên người. Không hề cho rằng, người này áo xám trung niên nam tử, tựu là Diệp Thần bá phụ, Diệp Thiêm. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Thiêm, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Bá phụ, cứu ta. Ngay một khắc này, Diệp Thần đột nhiên quát to một tiếng, điên cuồng gào thét cứu mạng. Muốn chết. Ngọc Thanh Kỳ ngay tại Diệp Thần bên người, phản ứng rất nhanh, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra. Phanh. Một tiếng trầm đục truyền ra, Diệp Thần tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đập trở thành một mảnh huyết quang, chết thảm tại chỗ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trừng Ngọc Thanh Kỳ một mắt. Ngọc Thanh Kỳ vẻ mặt người vô tội. Cái kia biểu lộ tốt tựa như nói, ngươi để cho ta hơi có dị thường, liền trực tiếp giết chết ta. Sáng sớm nhi. Ngay sau đó sau một khắc, Diệp Thiêm xem đi qua, vừa hay nhìn thấy Diệp Thần bị một trưởng diệt sát một màn, bi thương địa quát to một tiếng, trong đôi mắt bắn ra ra cuồng bạo hung mang, trực tiếp nhìn thẳng Ngọc Thanh Kỳ. Nhiếp Thiên đại nhân cứu ta. Ngọc Thanh Kỳ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, trực tiếp quát to một tiếng. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm thế tuôn ra mà lên, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Diệp Thiêm, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn báo thủ, xông ta đến đây đi. Diệp Thiêm tận mắt nhìn thấy chất nhi chết thảm, trong nội tâm bi thương có thể nghĩ, cả người khí thế phóng đãng, coi như một đầu sắp phát điên giống như dạ thú. Xú tiểu tử, là cháu của ta đền mạng đến. Sau một khắc, Diệp Thiêm quát lên một tiếng lớn, thân ảnh lập tức khẽ động, một trưởng cuồng bạo hoanh xuống, cuồng bạo như biển trưởng lực ngưng tụ thành giống như núi cao trường ảnh, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong tay tinh thần thiên trảm trực tiếp điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như phá huyên cuồng long, gào thét trên xuống, mang tất cả ngàn vạn bụi bậm. Ầm ầm. Trong chớp mắt, trường ảnh cùng bóng kiếm trên không trung đụng nhau, từng đạo lực lượng đáng sợ kích động khai mở, bốn phía cạnh võ đài đều đi theo đung đưa. Nhiếp Thiên cùng Diệp Thiêm thân ảnh đồng thời phóng lên trời, coi như hai tòa núi cao sừng sững tại trên không trung. Mà ở phía dưới, sáu gã võ giả lạnh như băng khắc nghiệt địa chằm chằm vào Ngọc Thanh Kỳ bọn người, dục dịch. Bọn họ đều là Diệp Thiêm vừa mới chiêu mộ thủ hạ, đang muốn thừa cơ hội này lập nhiều công lao, tại Diệp Thiêm trước mặt hảo hảo biểu hiện một chút. Cái này sáu gã võ giả thực lực rất cường, đều là trí cao thần đỉnh phong cảnh giới, khí thế phi thường cuồng bạo. Ngọc Thanh Kỳ có chút khiếp đảm, không tự chủ được địa đứng ở Ngọc Kỵ Vô Song bên người. Bất quá phong chỉ nhưng lại tiến lên một bước, cười hắc hắc, nói ra, chư vị, xúc động là ma quỷ, ngàn vạn không nên vọng động a. Chúng ta đều là người văn minh, cần gì phải chém chém giết giết đây này. Trong mắt của ta, không có chuyện gì là ở trên bàn đàm phán không giải quyết được, các ngươi. Nói nhảm nhiều lắm, muốn chết. Nhưng là không đều phong chỉ nói xong, cái kia sáu gã võ giả tiểu giống to một tiếng, sau đó trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, ngay ngắn hướng ra tay, hướng về phong chỉ cuồng oanh mà đến. Vâng, vâng, vâng, từng đạo cuồng lực đuổi giết mà đến, hư không đều đang run không động đậy đã. Phong chỉ đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại không sợ chút nào, thủ trưởng có chút giơ lên, trong tay xuất hiện một tay ngân bạch trường thương, một thương cuồng đâm mà ra, đúng là xoáy lên một cái cự đại phong tuyết bạo, như là cuồng thú, hung mãnh đập ra. Bành, bành, bành, nháy mắt sau đó, không trung truyền ra một hồi trầm đục. Cái kia sáu gã võ giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung vẽ ra nghiêng nghiêng đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Hít kha zét zét zét. Mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Thật sự không cách nào tưởng tượng, phong chỉ như thế nào hội cường đại như thế, tiện tay một thương phía dưới, đánh bay sáu gã trí cao thần đỉnh phong võ giả. Cái này, tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Ngọc Thanh Kỳ nhìn xem Phong Trì, si ngốc ngơ ngác nói. Vừa rồi Phong Trì cùng Ngọc Kỵ Vô Song một quyền đụng nhau, hắn còn tưởng rằng Ngọc Kỵ Vô Song lưu thủ rồi, cho nên Phong Trì mới không có bị thương. Hiện tại hắn mới biết được, Phong Trì thực lực, tuyệt đối không kém Ngọc Kỵ Vô Song. Phong Trì một thương rơi xuống, trực tiếp đem trong tay ngân bạch trường thương thu hồi, cười nhạt một tiếng, nói ra, nói tất cả cho các ngươi không nên vọng động, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Quân Ngạo Tinh nhìn xem Phong Trì, đại mi có chút nhíu chặt, trong nội tâm nói ra, Phong Trì chiến lược hảo cường, tuyệt đối có thể so với nửa bước đỉnh phong cường giả. Ầm ầm. Mà ở cùng thời khắc đó, cao giữa không trung truyền đến một tiếng nổ tiếng oanh minh, vô tận sóng cuồng bên trong, hai đạo thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó đồng thời sừng sững ở trên không bên trong. Xú tiểu tử, ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi. Diệp Thiêm cuồng nổi giận giống, nhưng trong lòng thì phi thường kinh hãi. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực, vì cái gì lại có thể cùng hắn cái này nửa bước đỉnh phong cường giả, chiến cái không chia trên dưới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, có bản lĩnh cho dù đến là được. Muốn chết. Diệp Thiêm cuồng thanh gào thét, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, một cổ cuồng bạo lực lượng bắt đầu khởi động ở trên không bên trong, đúng là tạo thành một đầu huyền hắc cự thú. Giống. Sau một khắc, hắn một trường đánh ra, huyền hắc cự thú gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa áp tới. Nhiếp Thiên coi chừng. Thấy như vậy một màn, Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương run lên, kinh kêu một tiếng. Phong Chỉ cũng vào lúc này khẩn trương địa há to miệng, hiển nhiên là tại vì Nhiếp Thiên lo lắng. Nhân kiếm chẳng tinh. Nhưng là trên không trung Nhiếp Thiên, nhưng lại không sợ chút nào, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, cuồng oanh mà đi. Ầm ầm. Lập tức, huyền hắc cự thú cùng đáng sợ bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không trung truyền ra vô tận nổ vang phía trên, từng đạo cuồng khí lực sóng trùng kích khai mở, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, toàn bộ che che. Nhiếp Thiên cùng Diệp Thiêm thân ảnh, lập tức bị tức sóng bao phủ. Đám người nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt bất trụ địa run rẩy. Sau một lát, không trung cuồng lực chọc đục sóng tán đi, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Diệp Thiêm. Nhưng là giờ phút này, cái này hai đạo thân ảnh tình huống, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Thiên sừng sững cao giữa không trung, toàn thân kiếm ý lăng liệt, tóc bạc bay lên, như cử kiếm ngang trời, phong mang vô cùng. Mà Diệp Thiêm thì là run run rẩy rẩy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, coi như tùy thời đều có thể rơi xuống dưới đi đồng dạng. Cái này mọi người thấy tinh tường hai đạo thân ảnh, nhao nhao cảm giác được lưng một hồi phát lạnh, trong lòng rung động đều hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Ai có thể nghĩ đến, một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, vậy mà có thể trọng thương nửa bước đỉnh phong cường giả. Thói xấu. Phong Chỉ nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm hoảng sợ nói ra, thằng này quá bưu hãn rồi, so với ta còn mạnh hơn. Tiểu loại thực lực này, còn muốn báo thù sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Diệp Thiêm, lạnh lùng một cười nói. Vậy sao? Diệp Thiêm lúc này lại là cũng không ý kỵ, ngược lại là âm lãnh cười cười, nói ra, tiểu tử, ngươi nhìn xem ngươi sau lưng a. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên phát giác được sau lưng truyền đến một cổ âm lãnh đến cực điểm khí tức, lại để cho cả người hắn vậy mà nhịn không được run một chút. Lập tức, hắn manh liệt xoay người, đập vào mắt một màn, lại để cho ánh mắt của hắn trì trệ, kinh hãi vạn phần. Trong hư không, bốn, chiếc, có màu đen phù hồng quan tài xuất hiện, coi như tới lui tuần tra ở trong nước cá lớn, chậm rãi mà đến. Bốn phía trong không gian hào khí, lập tức trở nên âm lãnh, quỷ dị, khủng bố, âm trầm. Thi quỷ thập tam quan. Nhiếp Thiên chứng kiến bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài xuất hiện, không khỏi trong lòng trầm xuống, sắc mặt tùy theo bỗng nhiên nhất biến. Mộ Hồng Lưu từng cùng hắn nói về thi quỷ thập tam quan, đều là dùng quan tài làm vũ khí người, phi thường quỷ dị. Mà cái này trước mắt bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài, hiển nhiên là bị người thao túng. Cái này bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài, chẳng lẽ là thi quỷ thập tam quan bên trong bốn, chiếc, có sao? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2564, xương người xiềng xích. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài, cảm thụ được quan tài bốn phía chỗ phóng thích âm lệ chi khí, không khỏi ánh mắt run rẩy. Lên mạng, hắn nghe Mộ Hồng Lưu đã từng nói qua, thi quỷ thập tam quan mỗi một vị hồng quan tài chủ đều là bán thánh cấp bậc cường giả, phi thường đáng sợ. Nếu như cái này bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài, thật là bốn vị hồng quan tài chủ, dùng hắn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào chống cự. Cái kia, đó là cái gì? Cạnh võ trên trận mọi người, cũng nhìn thấy bốn, chiếc, có hắc hồng quan tài, ánh mắt run rẩy, trong lòng hoảng sợ, đều hiển lộ trên mặt. Tất cả mọi người biết nói, thi quỷ thập tam quan hồng quan tài chủ, tàn nhẫn thô bạo, giết người như ngóe, thị huyết vô cùng, căn bản chính là xem tánh mạng là cọng rơm, cái rắc cùng đồ. Nếu như đây quả thật là bốn vị hồng quan tài chủ, như vậy mọi người ở đây, sẽ lọt vào tàn nhẫn nhất tàn sát, không một may mắn thoát khỏi. Vừa lúc đó, trong đó một cỗ hắc hồng quan tài đột nhiên thêm, đống nhiên mà động, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Tại đây trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian âm lãnh khí tức tăng lên, đúng là đã có mấy lần tăng vọt, vậy mà lại để cho hắn có một loại hô hấp bị áp bách cảm giác. Soạn, soạn. Mà ở sau một khắc, hắc hồng quan tài đột nhiên lắc lư một chút, hai cái màu đen xích sắt lại như mũi tên nhọn gào thét xuất hiện, độ nhanh đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt vô cùng, như hai cái trường xà, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến lãnh lệ chi khí, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực chấn động, lập tức lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài. Nhưng là cái kia hắc hồng quan tài xích sắt nhưng lại đã tập trung vào hắn, vậy mà phương hướng nhất chuyển, lần nữa hướng về hắn đuổi giết mà đến. Đáng giận. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, trong tay tinh thần thiên trảm đống nhiên chém xuống, một đạo hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, trên không trung một phân thành hai, hướng về hai đạo xích sắt đuổi giết mà đi. Bành! Sau một khắc, không trung truyền ra hai tiếng trầm đục, hai đạo xích sắt vậy mà trực tiếp xông toái bóng kiếm, sau đó bắn ra ra lưỡng đạo hắc mang, dùng một loại không thể tưởng tượng góc độ, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà ra. Nhiếp Thiên cảm giác được nguy hiểm, thân ảnh cấp cấp lui về phía sau. Đáng tiếc chính là, hay là đã chậm một bước. Phúc! Phúc! Lưỡng đạo hắc mang như quỷ mị xẹt qua, tại Nhiếp Thiên ngược chỗ, lưu lại hai đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ âm trầm vô cùng hàn khí xâm nhập trong cơ thể, coi như cuồng bạo man thú, trùng kích hắn võ thể kinh mạch, lại để cho thân thể của hắn đều tại trong nháy mắt run rẩy lên. Giống! Nháy mắt sau đó, hắn làm ra phản ứng, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, hùng hồn long khi ầm ầm mà ra, một đạo long ngâm tại trong cơ thể hắn vang lên, sinh sinh địa bước ra trong cơ thể âm trầm hàn khí. Ừ! Hắc trong quan, truyền ra một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trúng âm khí về sau, lại vẫn có thể bước đi ra. Đám người tại hạ phương, chứng kiến cao giữa không trung một màn, ánh mắt kinh hãi không thôi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia hắc trong quan thậm chí có xích sắt xuất hiện, nhưng lại truyền ra tiếng người. Tòa hồn. Mà ở ngay sau đó một khắc, hắc trong quan lần nữa vang lên âm lệ thanh âm, lập tức hai đạo xích sắt như điên xả, hướng về Nhiếp Thiên thăm qua đến. QL11. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía không gian trở nên cực kỳ âm lãnh, âm khí rất nặng, cái loại này đập vào mặt âm khí, làm cho người hít thở không thông. Sắt. Lập tức, hắn làm ra phản ứng, sau lưng song dược chấn động, cả người cũng không lui lại, mà là trực tiếp hướng về hai đạo xích sắt vọt tới. Hắn độ rất nhanh, thân ảnh đúng là dán xích sắt mà đi, càng là cảm giác được âm khí nhập vào cơ thể rét lạnh. Cái lúc này, hắn khoảng cách xích sắt cái có vài thước xa, có thể rõ ràng địa chứng kiến xích sắt phía trên đường vân. Hắn chứng kiến, màu đen xích sắt phía trên, khắc đầy huyền hắc phù văn, âm khí bức người, hàn ý ung tùm. Đây không phải xích sắt, là xương người. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, ánh mắt khẽ run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác được, cái kia màu đen xiềng xích, căn bản không phải xích sắt, mà là người xương cốt, một tiết, rõ ràng là xương cổ sống. Thần truy. Lập tức, hắn nghĩ tới Tử Trúc Lưu Lam theo như lời nói, lập tức minh bạch, người trước mắt cốt xiềng xích, là thần truy. Tử Trúc Lưu Lam giới thiệu cửu cốt âm quan thời điểm đã từng nói qua, cửu cốt âm quan là do chín đạo thần cảnh đỉnh phong cường giả bạch cốt đúc thành mà thành, mà chín đạo bạch cốt, tự là chín tên thần cảnh đỉnh phong cường giả xương sống chi cốt, xương là thần truy. Mà giờ khắc này Nhiếp Thiên chứng kiến xương người xiềng xích, đúng là thần truy. Chỉ có điều bất đồng chính là, hắn chứng kiến thần truy, không phải bạch sắc, mà là màu đen. Hơn nữa trước mắt thần truy bên trong chỗ phong thích khí tức, cũng không phải rất cường, không quá giống là đến từ thần cảnh đỉnh phong cường giả, mà là đến từ tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả. Soạn. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc thời khắc, trước mắt hắn thần truy vậy mà đột nhiên nghịch chuyển, coi như cuồng xà xoay ngược lại, hướng về hắn trực tiếp cuốn quanh tới. Bất ngờ không đề phòng, Nhiếp Thiên cả người đúng là bị thần truy xiềng xích trực tiếp trói lại. Nháy mắt sau đó, hai đạo thần truy xiềng xích đột nhiên co rút lại, một cổ trí âm trí tà lực lượng phóng xuất ra, trực tiếp rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Không xong. Đột nhiên cảm giác được không ổn, Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm kinh kêu một tiếng. Lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ long khí điên cuồng phóng thích, lại cũng chỉ là tạm thời ngăn cản thần truy xiềng xích co rút lại, không cách nào làm cho hắn thoát thân. Chết! Mà nhưng vào lúc này, mặt khác ba bộ hắc hỏm quan tài xuất hiện, trong quan tài truyền ra âm lệ thanh âm, lập tức lục đạo thần truy xiềng xích xuất hiện, coi như sáu đầu đáng sợ hắc xà, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Mau tránh ra! Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, cơ hồ là vô ý thức địa kêu đi ra, thần sắc hoảng sợ tới cực điểm. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, bị hai đạo thần truy xiềng xích khống chế, căn bản không cách nào thoát thân, muốn né tránh lục đạo thần truy xiềng xích tập sát, căn bản không có khả năng. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Ngay tại lục đạo thần truy xiềng xích sắp rơi xuống một cái trước mắt, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên nhất định, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo thực cốt luyện hồn tác, đột nhiên mà ra. Bành! Bành! Bành! đáng sợ thực cốt luyện hồn tác tuôn ra, trùng kích tại thần truy xiềng xích phía trên, không trung ra kịch liệt tiếng va chạm. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, khống chế được thực cốt luyện hồn tác, trực tiếp bắt lấy một đạo thần truy xiềng xích, sau đó đột nhiên dùng sức. Phanh! Sau một khắc, đáng sợ trầm đủ âm thanh truyền ra, cái kia một đạo thần truy xiềng xích lại bị trực tiếp kéo đứt. Những thứ khác thần truy xiềng xích tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao lui về phía sau, lơ lửng tại trong hư không, coi như cự xà. Nhiếp Thiên thoát thân về sau, thân ảnh sừng sững lấy, chín đạo thực cốt luyện hồn tác di động quanh thân, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên tà dị vô cùng, coi như sát thần. Tiểu tử kia phong thích là vật gì? Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắc trong quan phóng xuất ra xương người xiềng xích, cũng đã quỷ dị vô cùng. Nhưng là Nhiếp Thiên, so với kia bốn, trước, có hắc hỏm quan tài còn quỷ dị, vậy mà theo trong cơ thể phóng xuất ra chín đạo đáng sợ luyện hồn xiềng xích. Càng thêm quỷ dị chính là, cái kia chín đạo luyện hồn xiềng xích khí tức rất tà dị, vậy mà lại để cho bốn, trước, có hắc hỏm quan tài cảm nhận được uy hiếp, không dám lại tùy tiện tới gần. Nhiếp Thiên cũng cảm nhận được thực cốt luyện hồn tác đối với thần truy xiềng xích áp chế, khỏe miệng nổi lên âm lãnh cười. Hắn muốn cho cái này bốn, trước, có hắc trong con người, có mệnh đến, vô mệnh hồi trở lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2565, cùng hoành diệt sát. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Diệp Thiêm ở một bên chứng kiến Nhiếp Thiên như thế quỷ dị, trong lòng trầm xuống, sắc mặt phi thường khó coi. Lên mạng, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên vậy mà có thể đồng thời ứng phó bốn, chức, có huyền hồn quan tài. Phải biết rằng, cái này bốn, chức, có huyền trong quan đích nhân vật, mỗi người đều là nửa bước đỉnh phong cường giả, phi thường đáng sợ. Diệp Thiêm thân ảnh có chút lui về phía sau, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần thời cơ không đúng, hắn liền trực tiếp đào tẩu. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua bốn, chức, có hắc hồn quan tài, mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra, những này hắc trong con người, thực lực quá yếu, hẳn không phải là thi quỷ thập tam quan. Đối với thi quỷ thập tam quan, Nhiếp Thiên hoàn toàn đã không có giải, cho nên hắn cũng không biết, cái này bốn, chức, có hắc hồn quan tài tại thi quỷ thập tam quan bên trong, xem như cái gì cấp bậc tồn tại. Tiểu tử, trên người của ngươi xiềng xích, là vật gì? Nhưng vào lúc này, một cỗ hắc trong quan truyền ra một đạo trầm thấp âm lệ thanh âm, vang vọng tại trong hư không, rét lạnh thấu xương, lại để cho người cảm giác được rét thấu xương cảm giác mát lạnh. Một người chết, còn cần biết đạo nhiều sao như vậy. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, chín đạo thực cốt luyện hồn tác tuôn ra mà lên, đúng là bốc cháy lên hỗn độn hỏa diễm, trên không trung tách ra lấy cuồng bạo hỏa mang. Cuồng vọng! Cái kia hắc trong quan người đáp lại một tiếng, hiển nhiên tức giận phi thường. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu lâu la, căn bản không đáng hắn ra tay. Nhưng hắn hiện tại mới biết được, Nhiếp Thiên thực đủ sức để đối với hắn sinh ra uy hiếp chí mạng. Sắt! Sau một khắc, Nhiếp Thiên không có nửa điểm do dự, trực tiếp thân ảnh khẽ động, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đồng thời duỗi ra, tuôn ra phô thiên cái địa khí thế, hướng về một cỗ hắc hỏm quan tài cuồng giết đi qua. Cái kia, trước, có hắc hỏm quan tài chủ nhân, cảm giác được uy hiếp, lập tức phóng xuất ra một đạo thần truy xiềng xích, trên không trung tách ra tùm hàn mang. Dầm ào ào. Nhưng là đạo kia thần truy xiềng xích vừa mới duỗi ra, đã bị chín đạo thực cốt luyện hồn tác trực tiếp trùng kích được nát bấy. Bành! Mà sau một khắc, thực cốt luyện hồn tác trực tiếp nện ở cái kia, trước, có hắc hỏm quan tài phía trên, một tiếng trầm đục về sau, hắc hỏm quan tài lại bị trực tiếp nện mang. A! Một tiếng gào rú có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, một đạo thân ảnh theo hắc trong quan bay ngược đi ra. Mọi người ánh mắt run lên, nhìn về phía đạo kia thân ảnh màu đen, thần sắc kinh hãi vô cùng. Đây là người gầy như que tuổi nam tử, đứng ở nơi đó, coi như một cái khô lâu cái giá đỡ, phía trên bao trùm một tầng da người, hắn cái kia trương gương mặt, phi thường đáng sợ, thậm chí có thể xem tới được cốt cách tuyến. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của hắn phía trên, mấy đạo xích sắt thần truy xiềng xích cuồng vũ lấy, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một cái bát chảo bạch tuộc, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cái này, đây là người sao? Đám người thanh âm run rẩy, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Khó có thể tưởng tượng, một gã võ giả vậy mà có thể dùng loại trạng thái này còn sống. Người này nhất định là tu luyện cái gì âm tà công pháp, làm cho toàn bộ võ thể đều biến hình rồi, trở thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. A, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, đạo kia âm trầm thân ảnh đột nhiên ra thê lương chu lên, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng chạy tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, trong tay tinh thần thiên trảm trực tiếp chém xuống, lăng lệ ác liệt kiếm ý trên không trung gào thét mà xuống, kiếm chi quang hoa tách ra tại trong hư không, kéo lên sáng chói hào quang. Dầm ào ào. Đang ở đó âm trầm thân ảnh chưa có làm ra phản ứng thời điểm, bóng kiếm lăng không rơi xuống, trực tiếp đem thân ảnh của hắn bao phủ. Hắc hồng quan tài võ giả, chết thảm tại chỗ. Hí! Trên không trung một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, một gã trí cao thần hậu kỳ võ giả, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Quỷ dị như vậy hắc hồng quan tài võ giả, âm khí bức người, lại còn là đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Đáng giận! Mà vào lúc này, Diệp Thiêm khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, cuồng lui ngàn mét, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Phong Trì, ngăn lại thằng này. Nhiếp Thiên thấy thế, la lớn. Yên tâm, cái này lão kẻ dối trá giao cho ta. Phong Trì nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, cười hắc hắc, thân ảnh khẽ động, quanh thân thương ảnh lập lòe, cả người coi như một đạo mũi tên, hướng về Diệp Thiêm tóe bắn xuyên qua. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không hề băn khoăn mặt khác. Phong Trì thực lực hắn là biết đến. Đối phó một cái bị thương nặng Diệp Thiêm, quá vậy là đủ rồi. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Một gã hắc hỏm quan tài võ giả bị diệt sát, lại để cho mặt khác ba bộ hắc hỏm quan tài trầm mặc một hồi nhi, lập tức một cô hắc trong quan truyền ra hỏi thăm thanh âm. Giết người của các ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi đối xử lạnh nhạt, sát ý lăng liệt. Đã cái này bốn, trước, có hắc trong quan võ giả, chủ động tìm tới hắn, hắn sao lại? Há có thể thả bọn họ còn sống ly khai? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Trong đó một cỗ hát hồng quan tài, chuyến ra huy hiếp ý tứ hàm xúc đầm đặc thanh âm. Hừ hừ, ta nếu là đoán không sai các ngươi quan tài hẳn là cựu cốt âm quan A. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói ra. Nhiếp Thiên cũng chưa từng gặp qua cựu cốt âm quan, nhưng là hắn theo Tử Trúc Lưu Lam cùng Mộ Hồng Lưu trong lời nói suy đoán, những... Này quan tài rất giống là cựu cốt âm quan. Nhưng là những... Này hắc hồng quan tài võ giả thực lực, hiển nhiên không phải rất cường, ngoại trừ quỷ dị một điểm bên ngoài, cũng chỉ là tương đương với nửa bước đỉnh phong võ giả. Nhiếp Thiên chiến lực, vốn có thể cùng nửa bước đỉnh phong võ giả đối kháng, hơn nữa hắn thực cốt luyện hồn tác, đối với hắc hồng quan tài thần truy xiềng xích có rất mạnh áp chế chi lực, cái này lại để cho hắn diệt sát hắc hồng quan tài võ giả, phi thường nhẹ nhõm. Ừ. Ba bộ hắc hỏm quan tài nghe được Nhiếp Thiên đồng thời kinh ngạc một tiếng, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết nói, bọn hắn quan tài là cựu cốt âm quan. Xú tiểu tử, ngươi là vạn vực công hội người. Sau một khắc, ba bộ hắc hỏm quan tài chủ nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, đồng thời kinh âm thanh hô. Ta cũng không phải là cái gì vạn vực công hội người. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, nói thẳng, các ngươi phế nói cho hết lời sao. Nói xong rồi, nên lĩnh chết rồi. Cuồng vọng. Ba bộ hắc hỏm quan tài đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đúng là khẽ động, vi đụng vào nhau, liền lại với nhau. Lập tức, trong hư không âm khí trở nên càng thêm đồng đặc, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại lạnh cười một tiếng, nói ra, xếp thành đội đi tìm cái chết sao. Lập tức, hắn quanh thân thực cốt luyện hồn tác tuân ra mà động, phô thiên cái địa mà ra. Tại giữa không trung ngưng tụ thành một đạo cự đại luyện hồn chi tác, cuồng hành vô cùng địa vanh giết đi qua. Vanh! Trong hư không âm khí tại luyện hồn tác trùng kích phía dưới, trực tiếp tách ra, coi như chọc đục sóng. Bành! Bành! Bành! Mà ở nháy mắt sau đó, luyện hồn chi tác rơi xuống, trong hư không chuyển ra ba tiếng trầm đục, ba bộ hát hỏm quan tài trực tiếp bị xuyên thủng. Phá! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động. Cực lớn luyện hồn chi tác chia ra làm 9, ba bộ hắc hỏm quan tài trực tiếp băng trở thành mảnh vỡ, hóa thành vô tận âm khí, tràn ngập ở trên không bên trong. Ba đạo âm trầm thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người, cùng lúc trước cái kia một đạo âm trầm thân ảnh, giống như lúc. Chết đi. Đang ở đó ba đạo âm trầm thân ảnh còn chưa có ổn định thân hình thời điểm, Nhiếp Thiên hét to thanh âm đã vang lên. bá, bá, bá. Nháy mắt sau đó, không trung ba đạo kiếm quang xuất hiện, lăng không mà rơi, trực tiếp diệt sát ba đạo âm trầm thân ảnh. 4. Trước, có hắc hồng quan tài võ giả, toàn bộ chết thảm nhiếp thiên trên tay. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2566, cực âm chi quan. Nhiếp thiên chém giết 4 gã hắc hồng quan tài võ giả, quanh thân thực cốt luyện hồn tắc toàn bộ co rút lại, toàn thân kiếm ý thu liễm, sắc mặt khôi phục bình thản. Lên mạng. Phía dưới đám người nhìn qua hắn, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, hoàn toàn là một bộ bất khả tư nghị biểu lộ, rung động cùng kiên kỵ, khó có thể che giấu. Con miệng nó. Như vậy thói xấu, 4 gã huyền hồng quan tài chi chủ, tất cả đều bị ngươi diệt sát rồi. Cái lúc này, Phong Chỉ thân ảnh đi vào, một tay dẫn theo Diệp Thiêm, vẻ mặt rung động nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên muốn giết chết 4 gã huyền hồng quan tài chủ, cần một sự tình, thậm chí cần hắn hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên như vậy lăng lệ ác liệt, trong thời gian ngắn như vậy tiểu giết chết 4 gã huyền hồng quan tài chủ. Ngươi đem thằng này bắt trở lại, cũng rất lợi hại. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đáp xuống trên mặt đất. Mọi người thấy hắn rơi xuống, nhưng lại một chút vừa lên, tất cả đều xông tới. Vị đại nhân này, thì ngươi gia nhập chúng ta Hắc Báo binh đoàn A, cho ngươi đem làm đoàn trưởng. Đại nhân, thì ngươi gia nhập chúng ta Liệt Vân Ngàn Trượng binh đoàn A, ngươi muốn làm cái gì đều được A. Đại nhân, ngươi nhất định có lính của mình đoàn A, van cầu ngươi, để cho ta gia nhập A. Thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên nghịch thiên chiến lực, mọi người giống như điên rồi đồng dạng, hoặc là mời Nhiếp Thiên gia nhập lính của mình đoàn, hoặc là muốn gia nhập Nhiếp Thiên binh đoàn. Vâng! Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, thân hình chấn động, một cổ cùng bạo kiếm thế phóng lên trời, đẩy lui tất cả mọi người. Hắn đã gia nhập thiên hạ đệ nhất binh đoàn, đương nhiên không sẽ tăng thêm nhập những thứ khác binh đoàn. Đến tại thiên hạ đệ nhất binh đoàn phải trăng chiêu mộ thành viên mới, đây là Phong Trì sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai tại đây nói sau. Phong Chỉ cái lúc này đã đi tới, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp cất bước ly khai. Tên kia Diều Hâu binh đoàn chiêu mộ người Trương Tử Diệu, nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, toàn bộ lưng đều là mát, tất cả đều là mồ hôi. Ngay tại không lâu trước khi, hắn còn chào phúng Nhiếp Thiên là cái chỉ có chi cao thần hậu kỳ thực lực phế vật. Ai có thể nghĩ đến, người này phế vật. Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, diệt sát 4 gã nửa bước đỉnh phong cường giả. Nếu sớm biết như vậy Nhiếp Thiên có đáng sợ như vậy chiến lực, Trương Tử Diệu coi như là quỳ xuống đất lăn qua lăn lại, cũng phải đem Nhiếp Thiên chiêu tiến Diều Hâu binh đoàn A. Nhưng là hiện tại, hết thể đều đã chậm. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì bọn người ly khai Bối Âm cạnh võ tràng về sau, trực tiếp mang theo Diệp Thiêm, đi vào một chỗ trống trải hoang dã chi địa. Thân thức cảm giác bốn phía, xác định không có người về sau, Nhiếp Thiên đem ánh mắt tập trung tại Diệp Thiêm trên người, không có nửa điểm nói nhảm, nói thẳng, giao ra đây à. Giao cái gì? Diệp Thiêm sửng sốt một chút, thân hình không tự chủ được địa hướng lui về phía sau. Ta nghe Diệp Thần nói, trong tay của ngươi có một cái hộp, lấy ra đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt sát ý rất nặng. Ta Diệp Thiêm ánh mắt run lên, dọa được sắc mặt trắng nhợt, trên trán mồ hôi rơi thẳng. Không nghĩ giao sao. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, toàn thân sát ý vẫn còn như thực chất, bao phủ Diệp Thiêm. Cái lúc này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể đem Diệp Thiêm trực tiếp diệt sát. Ta lấy, ta cái này cầm. Diệp Thiêm sợ tới mức thân hình run rẩy, vừa nói, một bên run run rẩy rẩy địa xuất ra một cái màu đen cái hộp. Đang ở đó màu đen cái hộp xuất hiện trong nháy mắt, một cổ phi thường hung lệ âm khí phóng thích mà ra. Lập tức bao phủ mấy ngàn thước ở trong không gian. Phúc! Phong Chỉ bên người tiểu cô nương Tề Hân đã bị âm khí trúng kích, trực tiếp miệng phun máu tươi. Tiểu Hân, ngươi không sao chớ. Phong Chỉ tranh thủ thời gian phóng xuất ra một cổ khí thế, đem Tề Hân bảo vệ. Tề Hân lúc này mới chỉ hoãn qua một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng vẫn là trắng bệnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm bất định. Ad để đọc chuyện hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn về phía trên chỉ có lớn cỡ bàn tay cái hộp nhỏ, âm khí thật không ngờ chi trọng. Coi như là thực lực của hắn, khoảng cách gần địa nhìn xem cái kia cái hộp nhỏ, đều cảm giác được có chút hô hấp không khoái. Cái này tiểu hắc cái hộp, cũng không lớn, một cái bàn tay có thể cầm chặt, nhưng là hình dạng lại là có chút kỳ lạ, nhìn kỹ lại, như là một cái tiểu tiểu nhân quan tài. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nhìn về phía Diệp Thiêm, lạnh lùng hỏi. Diệp Thiêm ánh mắt run rẩy, ấp úng đấy, không dám nói lời nào. Đây là cực âm chi quan. Mà ở thời điểm này, Phong Chỉ nhưng lại tiến lên một bước, sắc mặt không hề như trước khi nhẹ nhàng như vậy, mà là phi thường ngưng trọng, nặng nề nói ra. Cực âm chi quan. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem Phong Chỉ hỏi. Dùng để chở cực âm chi anh quan tài. Phong Chỉ nặng nề gật đầu, trong ánh mắt có khắc chế phẫn nộ. Cực âm chi anh. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt vang lên Tử Trúc Lưu Lam đã từng nói qua mà nói. Cái gọi là cực âm chi anh, tự là âm năm âm nguyệt âm lúc sinh ra không đầy trăm ngày hài nhi. Mà cực âm chi anh tác dụng, tự là rút hắn long cốt âm huyết, luyện chế vạn anh hung quan. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trầm giọng nói ra, cái này cực âm chi quan ở bên trong, chẳng lẽ đều là cực âm chi anh? Ừ, Phong Chỉ trọng trọng gật đầu. Mở ra. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cực âm chi quan hiển nhiên là cùng loại với không gian giới chỉ đồ vật, ai biết bên trong lấy bao nhiêu cái cực âm chi anh. Những cái kia cực âm chi anh, đều là không đầy trăm ngày trẻ mới sinh a. Ta Diệp Thiêm bị Nhiếp Thiên một tiếng giống, dọa được sắc mặt trắng nhợt, lời nói đều cũng không nói ra được. Đánh khai mở. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, một đôi mắt sát cơ nặng nề, gắt gao chằm chằm vào Diệp Thiêm, mỗi chữ mỗi câu nói. Diệp Thiêm sợ tới mức liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian mở ra cực âm chi quan. Mà đang ở cực âm chi quan mở ra lập tức, nguyên một đám trẻ mới sinh xuất hiện, chỉnh tề địa rơi trên mặt đất. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, cả người trực tiếp kinh ngạc ở. Những cái kia trẻ mới sinh vậy mà phủ kín bốn phía mặt đất, một mắt nhìn đi, không biết có bao nhiêu. Hơn nữa, những nay trẻ mới sinh thân thể đã đánh mất sinh mệnh khí tức, hiển nhiên đã chết đi đã lâu rồi. Vương bắt đản. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên như là giống như dã thú điên cuồng hét lên đi ra, hai mắt xích hồng sung huyết, phẫn nộ tới cực điểm. Nhiều như vậy trẻ mới sinh, như thế bị giết, bất luận cái gì một người bình thường, đều muốn phẫn nộ đến không khống chế được. Những người khác cũng đều kinh hãi ở, nhìn qua lên trước mắt một màn, không biết làm sao. Ta Diệp Thiêm nhìn xem Nhiếp Thiên loại này cuồng nộ bộ dạng, sợ tới mức mặt mo thảm lục, trong cổ họng giống như nhét cất trâu đồng dạng khó chịu. Đây là bao nhiêu cực âm chi anh? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên mới mở miệng, đột nhiên quay người, nhìn xem Diệp Thiêm hỏi. Một vạ. Diệp Thiêm cao thấp hàm răng đánh nhau, cả buổi mới nói ra, liên tục khoát tay nói, cái này mặc kệ chuyện của ta, ta chỉ là dâng tặng thi quỷ thập tam quan mệnh lệnh, vận chuyển cực âm chi quan mà thôi, ta. Người đáng chết. Không đợi hắn nói xong, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến lên một bước. Một cái đại thủ đột nhiên trào xuống, hung hăng địa che ở Diệp Thiêm sọ thanh âm. Bành! Nháy mắt sau đó, hắn bỗng nhiên lực, Diệp Thiêm đầu lâu, bị hắn trực tiếp bóp vỡ, óc cùng huyết thủy cùng một chỗ nứt vỡ. Diệp Thiêm thân hình lung lay một chút, vô lực ngã xuống đất, tử trạng thảm đến mức tận cùng. Nhưng là vô luận hắn chết như thế nào mất, đều không thể đền bù hắn chỗ phạm phải tội nghiệt. Đây chính là trọn vẹn một vạn tên không đầy trăm ngày trẻ mới sinh A. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2567, Thiên địa huyền hoàng. Trống trải hoang dã phía trên, nhìn qua trên mặt đất vạn tên cực âm chi anh, Nhiếp Thiên đau lòng như cắt. Hắn đã biết nói, đây là một cái tàn nhẫn thế giới, nhưng mặt đối trước mắt một màn này, còn là không thể chịu đựng được. Hắn tại đi thông cường giả trên đường, giết rất nhiều người, nhưng hắn tự hỏi, chính mình giết người. Cho dù không phải đại gian đại ác thế hệ, cũng tuyệt đối sẽ không lương thiện chi đồ. Mặc dù là hắn hiện tại vững tâm như sắt, lại để cho hắn đi giết một gã không đầy trăm ngày hài nhi, hắn hay là không hạ thủ. Diệp Thiêm những người này, đến cùng tàn nhẫn đã đến loại tình trạng nào, hội hướng nhiều như vậy trẻ mới sinh hạ độc thủ. Táng tận thiên lương, lang tâm cẩu phế những. Nay từ, dùng tại Diệp Thiêm bọn người trên thân, cơ hồ đều là một loại nịnh nọt. Nhiếp Thiên. Sau một lát, Quân Ngạo Tinh đi tới, nhẹ giọng hô. Ta không sao. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một hơi, cuồng nộ tâm tình, rốt cục đã có một tia hòa hoãn. Đệ đệ. Nhưng vừa lúc đó, một cái gào khóc thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, quay người nhìn lại, khóc giống người đúng là Tề Hân. Đón lấy, Tế Hân vậy mà chạy tới, từng bước xem xét cực âm chi anh. Nàng, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nhìn xem Tế Hân, vẻ mặt khó hiểu địa hướng Phong Trì hỏi. Lúc này Phong Trì sắc mặt, cũng phi thường khó coi, thở dài một tiếng, nói ra, Tế Hân đệ đệ tại mấy ngày trước khi mất tích, có khả năng là một gã cực âm chi anh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sững sờ ngay tại chỗ. Phong Trì mày nhíu lại nhanh, nói ra, Tế Hân nghe người ta nói, đệ đệ của nàng là bị thi quỷ thập tam quan người bắt đi rồi, cho nên lẻ loi một mình đến bối âm chi sơn. Ta tại trên nửa đường gặp được nàng, cho nên sẽ đem nàng mang theo trên người. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn thật không ngờ, Tế Hân trên người còn có như vậy cố sự. Trách không được, một cái 15-16 tiểu nữ hài, vậy mà hội một người đến bối âm chi sơn. Tế Hân từng bước xem xét cực âm chi anh, mọi người ở một bên nhìn xem, đau lòng giọt máu. Đại nửa ngày trời sau, Tế Hân đã đi tới, lắc đầu. Nàng không có tìm được đệ đệ của mình, cái này đối với nàng là một cái tin tức tốt. Tâm tình của nàng ổn định rất nhiều, đứng ở nơi đó, yên lặng túi đầu không nói lời nào. Nhiếp Thiên, những này cực âm chi anh, xử lý như thế nào? Cái lúc này, Phong Trì nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp thật lâu, cuối cùng nhất quyết định đem sở hữu tất cả cực âm chi anh đốt hủy, hy vọng bọn hắn có thể ở sau khi chết được an bình. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người xử lý xong sở hữu tất cả cực âm chi anh. Đón lấy, bọn hắn trực tiếp ly khai cái này phiến hoang dã, hướng về bối âm chi thành mà đi. Trên đường, Phong Trì đi tại Nhiếp Thiên bên người, đột nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi thật đúng là đủ cường hãn, rõ ràng có thể nhẹ nhõm diệt sát 4 gã huyền quan chi chủ. Huyền quan chi chủ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm, cái kia 4, trước, có hát trong quan võ giả, tự là huyền quan chi chủ sao? Đúng. Phong Trì gật đầu, nói ra, thi quỷ thập tam quan, toàn bộ đều dùng quan tài làm vũ khí. Bọn hắn quan tài chia làm 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng 4 loại quan tài. Mạnh nhất chính là thiên hồng quan tài, yếu nhất chính là hoàng hồng quan tài. Bởi vì thiên hồng quan tài chủ chỉ có 13 người, cho nên được xưng là thi quỷ thập tam quan. Thi quỷ thập tam quan bên trong, thiên hồng quan tài chủ thực lực tại bán thánh đã ngoài, địa hồng quan tài chủ thực lực là thần cảnh đỉnh phong, huyền hồng quan tài chủ thực lực là nửa bước đỉnh phong, hoàng hồng quan tài chủ thực lực thì là bình thường trí cao thần đỉnh phong. Trước khi hướng ngươi ra tay 4, trước, có hắc hồng quan tài, tự là 4 gã huyền hồng quan tài chủ, 4 người kia thực lực đều là nửa bước đỉnh phong. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt quỷ dị địa nhìn xem Phong Trì, nói ra, nguyên lai là như vậy. Lúc trước hắn cũng có chút nghi hoặc, vì cái gì cái kia 4, trước, có hắc hồng quan tài chủ nhân, thực lực như vậy kém cỏi, hoàn toàn không có Mộ Hồng Lưu chỗ miêu tả cường đại như vậy. Nguyên lai, Mộ Hồng Lưu gặp được địch nhân là thiên hồng quan tài chủ, mà Nhiếp Thiên chiến đấu đối thủ, chỉ là huyền hồng quan tài chủ mà thôi. Bất quá có thể trực tiếp diệt sát 4 gã huyền hồng quan tài chủ, Nhiếp Thiên chiến lực đã lại để cho người kinh hãi. Cái kia 4 gã huyền hồng quan tài chủ, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đột nhiên hỏi. Hẳn là 4 gã tuần tra huyền hồng quan tài chủ. Phong Trì khỏe miệng hơi động một chút, nói ra, dù sao cái này 4 phía đều là thi quỷ thập tam quan quản hạt phạm vi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Phong Trì, ngươi tại sao phải tiến vào bối âm chi sơn? Phong Trì nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi tại hoài nghi ta. Vì cái gì ta đối với thi quỷ thập tam quan biết đến nhiều như vậy? Ừ, gặp Phong Trì đã làm rõ, Nhiếp Thiên cũng không hề che giấu, trực tiếp một chút đầu. Thật sự là hắn đối với Phong Trì có chỗ hoài nghi, bởi vì thứ hai biết quá nhiều. Vốn là nhận ra cực âm chi quan. Sau đó còn nói ra thiên địa huyền hoàng tứ giai hòm quan tài chủ, cái này làm cho không người nào có thể không đem lòng sinh nghi. Thi quỷ thập tam quan là phi thường che giấu tổ chức, Phong Trì tuổi còn trẻ, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Ngươi hoài nghi ta đúng, không nghi ngờ mới kỳ quái. Phong Trì ngược lại là rất thản nhiên, nói ra, bất quá có một số việc, ta không thể nói cho ngươi biết. Ta tiến vào bối âm chi sơn, tự nhiên có mục đích của ta. Bất quá ta khả dĩ cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không là địch nhân của ngươi, tại thời điểm mấu chốt nhất, ngươi khả dĩ tín nhiệm ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, thẳng tắp địa chằm chằm vào Phong Trì con mắt, ý đồ từ trong đó tìm kiếm được một tia do dự. Nhưng là Phong Trì ánh mắt kiên định, phi thường thản nhiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Phong Trì cười nhẹ một tiếng, hỏi, Nhiếp Thiên, ta còn không hỏi ngươi, ngươi tới Bối Âm Chi Sơn làm gì? Tìm một vật. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Đã Phong Trì đối với hắn che giấu một sự tình, hắn đương nhiên sẽ không thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Không có việc gì, mặc kệ ngươi muốn tìm cái gì, đã chúng ta đã là một cái binh đoàn huynh đệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Phong Trì cũng là không tức giận, cười nhạt một tiếng nói ra. Cảm ơn. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Bối Âm Chi Thành về sau, không có dừng lại, mà là trực tiếp tiến vào chính thức Bối Âm Chi Sơn. Nhiếp Thiên đại nhân, tại đây âm khí nặng nề, so bên ngoài đậm đặc nhiều hơn. Ngọc Thanh Kỳ mày nhăn lại, thấp giọng nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn Tề Hân một mắt. Cái tiểu nha đầu này chỉ có nguyên linh cảnh thực lực, hiển nhiên không thể thừa nhận nặng như vậy âm khí áp bách, toàn bộ nhờ lấy Phong Trì bảo hộ nàng. Phiền toái nhất chính là, nàng muốn tìm kiếm đệ đệ của mình. Diệp Thiêm bọn người hiển nhiên chỉ là tiểu lâu la, chỉ là trợ giúp thi quỷ thập tam quan vận chuyển cực âm chi anh mà thôi. Quỷ biết nói, còn có bao nhiêu giống như Diệp Thiêm người, chuyên môn vận chuyển cực âm chi anh. Vừa rồi Phong Trì nói cho Nhiếp Thiên, tại băng phong di tích tất cả cái địa phương, đều có người chuyên môn tìm kiếm cực âm chi anh, sát hại về sau, đưa đến Bối Âm Chi Sơn. Khó có thể tưởng tượng, thi quỷ thập tam quan vì luyện chế vạn anh hung quan, đến tuột cùng giết hại bao nhiêu người vô tội trẻ mới sinh. Tế Hân đệ đệ tại mấy ngày trước khi mất tích, hiện tại sinh tử chưa biết, nghĩ đến tìm được, không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng là Tế Hân đích ý chí rất kiên định, nếu không cũng sẽ không biết một người đi vào Bối Âm Chi Sơn. Không thể không nói, nàng rất may mắn, gặp Phong Trì cùng Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên, tiến vào Bối Âm Chi Sơn, ngươi còn có minh xác chỗ mục đích. Cái lúc này, Phong Trì đột nhiên đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấp giọng hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu. Hắn là đến tìm kiếm vạn mục linh tâm, nhưng là cụ thể đến địa phương nào tìm, làm sao tìm được, nhưng lại cũng không biết. Bối Âm Chi Sơn rất lớn, nếu là chẳng có mục đích tìm, không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Không bằng chúng ta thẳng đến thi quỷ thập tam quan hang ổ, như thế nào đây? Phong Trì quỷ dị cười cười, trầm giọng nói ra. Thi quỷ thập tam quan hang ổ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Ừ, Phong Trì cười nhạt một tiếng, lập tức xuất ra một chỗ đồ, chỉ vào một chỗ nói ra, chính là trong chỗ này, Phong Đô Quỷ Thành. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2568 Con rơi quái vật. Phong Đô Quỷ Thành. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Trì trên tay địa đồ, ánh mắt đột nhiên địa ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Phong Trì trên tay, thậm chí có Bối Âm Chi Sơn địa đồ. Phong Trì nhưng lại không có giải thích quá nhiều, mà là cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta bây giờ mới vừa tiến vào Bối Âm Chi Sơn, mà Phong Đô Quỷ Thành thì là tại Bối Âm Chi Sơn hạch tâm nội địa. Nghe đồn rằng, thi quỷ 13 ngày hòm quan tài chủ, đều tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi, ngươi đi Phong Đô Quỷ Thành, muốn làm gì? Phong Đô Quỷ Thành, thi quỷ thập tam quan hang ổ, thi quỷ 13 ngày hòm quan tài chủ đều tại Quỷ Thành bên trong. Không chút nào khuyết chứng nói, Phong Đô Quỷ Thành tuyệt đối là Bối Âm Chi Sơn chỗ nguy hiểm nhất. Không chỉ nói 13 ngày hòm quan tài chủ, coi như là gặp được địa hòm quan tài chủ cấp bậc cường giả, Nhiếp Thiên bọn người cũng không cách nào ứng phó. Nếu không phải gặp may mắn, gặp được một gã thiên hòm quan tài chủ, Nhiếp Thiên bọn người chỉ có bị miểu sát phần. Phong Trì muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, tất nhiên là có mưu đồ mưu. Trộm một vật. Phong Trì nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra. Trộm thứ đồ vật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt im lặng. Đến cùng cái gì đó trọng yếu như vậy, lại để cho Phong Trì liều tính mạng đi trộm. Nhiếp Thiên. Thế nào, có đi không? Phong Trì ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường hy vọng thứ hai có thể đáp ứng. Tốt, đi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, trực tiếp trọng trọng gật đầu nói ra. Tử Trúc Lang thất nói, vạn mục linh tâm bị cửu cốt âm quan cùng vạn anh hung quan cướp đi, hai người kia, hiển nhiên đều là thiên hòm quan tài chủ cấp bậc. Nếu muốn tìm đến vạn mục linh tâm, nhất định phải tìm được hai vị này thiên hòm quan tài chủ. Mặc dù biết nói, hai vị này thiên hòm quan tài chủ đều là bán thánh cấp bậc cường giả, Nhiếp Thiên cũng phải đi tìm. Tốt, không hổ là ta Phong Trì nhìn chúng huynh đệ. Phong Trì gặp Nhiếp Thiên đáp ứng, cười hắc hắc, phi thường đắc ý. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, lại cũng không nói thêm gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Tề Hân tiến vào cựu cực bên trong có Nhiếp Thanh Uyển chiếu cố, nàng không có việc gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người bắt đầu hướng về Phong Đô Quỷ Thành tiến. Bối âm chi sơn, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi đều ẩn núp lấy đáng sợ sát cơ. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, vốn định trực tiếp ly khai, nhưng lại nghe được trong sơn cốc truyền ra một tiếng bén nhọn thanh âm, thê lương vô cùng. Cái, thanh âm gì? Ngọc Thanh Kỳ kinh hại không nhỏ, nhìn xem Nhiếp Thiên, hoảng sợ nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, suy nghĩ một chút, hay là thân ảnh khẽ động, hướng về sơn cốc chạy vội mà đi. A, cứu mạng a. Vừa lúc đó, trong sơn cốc truyền ra một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu, lập tức một đạo thân ảnh chạy như điên mà ra, đúng là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hai cái cánh tay đều đã đứt rời. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người nọ, vậy mà nhận thức, chính là trước kia tại cạnh võ tràng ở bên trong, muốn chiêu mộ hắn Diều Hâu binh đoàn Trương Tử Diệu. Đại nhân, cứu mạng. Trương Tử Diệu hiển nhiên cũng nhận ra Nhiếp Thiên, coi như thấy được cây cỏ cứu mạng, rát cuống họng hô lớn. Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vút đi qua. Ngao. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc truyền ra một tiếng âm lệ thanh âm, lập tức một đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một kiếm thi triển, hỏa diễm bóng kiếm coi như biển lửa hoành áp đi qua. Vâng. Hỏa diễm bóng kiếm rơi xuống, lập tức đem đạo hắc ảnh kia bao phủ, trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn về phía trong sơn cốc, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn cảm giác được trong sơn cốc truyền ra âm sát vô cùng khí tức, cái loại nầy âm sát khí, cực kỳ đáng sợ, coi như có thể rót vào người xương cốt khe hở, lại để cho người không khỏi kinh hồn táng đảm. Vừa rồi cái kia một đạo bóng đen, tới quá nhanh, Nhiếp Thiên căn bản chưa kịp nhìn rõ ràng là vật gì, trong nội tâm phi thường kỳ quái. Giờ phút này hắn lại cảm thấy đến âm sát khí tức, lại để cho hắn không khỏi sinh lòng e sợ ý. Nếu như là tại bình thường, hắn nhất định sẽ tiến vào sơn cốc bên trong nhìn xem, đến cùng có cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn nóng lòng chạy đi, thật sự không có thời gian. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía sau lưng, Trương Tử Diệu đã sớm chạy mất dạng. Mặc kệ nó, ly khai. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là quyết định ly khai. Hắn thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Ngao. Nhưng ngay một khắc này, trong sơn cốc lần nữa truyền ra một tiếng thê lương chu lên, lập tức một đạo bóng đen xuất hiện, như quỷ mị hàng lâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhưng lại cũng không ra tay, mà là sau lưng xuất hiện song rực, thân ảnh đột nhiên lui về phía sau. Tuy nhiên hắn độ rất nhanh, nhưng vẫn là thoáng chậm một bước, đạo hắc ảnh kia dán hắn bay qua, tại hắn trên ngực lưu lại một đạo miệng máu. Nhiếp Thiên cũng không thèm để ý, mà là ổn định thân hình, ánh mắt tập trung đạo hắc ảnh kia. Cái lúc này, hắn rốt cục nhìn rõ ràng bóng đen kia dung mạo, cả người không khỏi sửng sốt một chút. Cái này đạo bóng đen dung mạo, cực kỳ quái dị, toàn thân tối đen, sau lưng hất lên màu đen cánh, không phải ngưng tụ mà thành cánh, mà là thật sự huyết nhục cánh. Quái dị nhất, là cái kia khuôn mặt, 7 phần giống người, 3 phần như điểu. Quái vật kia nếu là chợt nhìn, giống như là một cái cực lớn con rơi, có 5-6 mét tả hữu, nhưng nếu là cẩn thận nhìn, giống như là một nhân loại, tu luyện tà thuật, biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Nhiếp Thiên trước khi tại ám hải hắc ngục bên trong, bái kiến Lân Yêu võ giả, cho nên lần nữa nhìn thấy loại này dung mạo kỳ lạ ra hỏa, cũng coi như chấn định. Con miệng nó, đây là cái gì quái vật? Bắt màn sao? Cái lúc này, Phong Chỉ thân ảnh đi vào, chứng kiến cái kia con rơi quái vật, vẻ mặt kinh hãi địa quái khiếu mà nói. Nhiếp Thiên nhíu mày nhìn Phong Trì một mắt, không biết thứ hai trong miệng bạt mạn là vật gì. Ngao. Sau một khắc, cái kia con rơi quái vật đột nhiên gào lên một tiếng, trực tiếp hướng về Phong Trì nhào tới. Bành. Phong Trì nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một quyền oanh ra, một tiếng châm đục, cái kia con rơi quái vật bay rớt ra ngoài, nặng nề mà nện ở một bên cực lớn trên núi đá. Sau khi rơi xuống rớt, huỵch vài cái, liền không có động tĩnh. Quản ngươi ngươi bặt mạn hay là sở Spider-Man, dám trêu ta chính là chết. Phong Chỉ nhìn cái kia con rơi quái vật một mắt, lạnh cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Phong Chỉ, mà là đem ánh mắt đặt ở trước mắt trên sơn cốc. Nhiếp Thiên, trong sơn cốc có cái gì? Phong Chỉ cảm giác được trong sơn cốc truyền đến âm sát khí, lách mình đi vào Nhiếp Thiên bên người, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, chúng ta ly khai a. Ừ, Phong Chỉ nhẹ gật đầu, cũng không muốn làm nhiều dừng lại. Nhưng ngay tại hai người quay người chuẩn bị thời điểm ra đi, trong sơn cốc nhưng lại truyền ra một cái trầm thấp âm lanh thanh âm. Đã đến, cần gì phải gấp gáp đi. Thanh âm trầm thấp như giết, tự trong sơn cốc vang lên, lộ ra rét lạnh vô cùng cảm giác mát lạnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, trong sơn cốc rõ ràng có người. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhìn nhau, đều rất cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi đã không chịu tiến đến, ta đây đành phải mời các ngươi vào được. Ngay sau đó, trong sơn cốc lần nữa truyền ra thanh âm trầm thấp. Sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn sinh ra. 4. Chiếc có màu đen quan tài đột nhiên theo trong sơn cốc bay ra, độ phi thường cực nhanh, trực tiếp đem Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ hai người vây quanh ở. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhìn qua bốn phía hắc hỏm quan tài, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Cái kia 4. Chiếc có màu đen quan tài, phía trên 4 cái góc trên, phân chớ đứng một cái con rơi quái vật, trong mắt phóng thích hàn mang, chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ, sát khí lăng liệt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2569, Sinh Hồng Huyết Dực. 4. Chiếc có hắc hồng quan tài xuất hiện, trong không gian bị một cổ đầm đặc sông vào mùi âm sát khí tràn ngập, lại để cho nhân sinh ra một loại nói không nên lời khó chịu. Thi quỷ thập tam quan. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhìn nhau, ánh mắt đồng thời run lên, kêu sợ hãi nói ra. Trước mắt cái này 4, trước, có hắc hồng quan tài, tuy nhiên cùng trước khi bọn hắn nhìn thấy hắc hồng quan tài có chỗ bất đồng, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt đối là thi quỷ thập tam quan người. Nhiếp Thiên thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được thi quỷ thập tam quan. Sắt. Vừa lúc đó, trong sơn cốc truyền ra một tiếng trầm thấp âm lệ tiếng hô, đúng là tại hướng 4. Có hắc hỏm quan tài hạ sát lệnh. Ông. Ông. Ông. Ông. Trong trước mắt, 4. Chiếc có hắc hỏm quan tài động, tại trong hư không truyền ra cổ quái tiếng oanh minh. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì lập tức trở nên cẩn thận, một trong tay người cầm kiếm, một trong tay người cầm thương. Lưỡng tên tiểu tử, gặp được bổn tọa, các ngươi hay là không muốn phản kháng, ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Mà vào lúc này, trong sơn cốc lần nữa truyền ra âm lệ thanh âm. Âm lanh khắc nghiệt, làm cho người sợ. Nhiếp Thiên cùng Phong Trì hai người, toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, kiếm thế cùng thương thế tách ra tại trong hư không, phi thường đáng sợ, coi như bước lên sóng lớn. Bọn hắn cũng không phải là ngoan ngoãn thụ người chết. Soạn, soạn, soạn, soạn. Sau một khắc, 4, chiếc có hắc hồng quan tài coi như 4 đầu màu đen hung thú. Hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Trì nhào đầu về phía trước, trong quan tài tuôn ra ra âm sát khí, trên không trung ngưng tụ thành âm lệ quỷ trảo, ầm ầm rơi xuống. Âm lệ quỷ trảo phi thường sắc bén, trên không trung phóng thích ra hàn mang, coi như có thể xé rách hết thảy. Thật bén nhọn khí thế. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đoán được đến, những này hắc trong quan võ giả, thực lực là nửa bước đỉnh phong chi cảnh. Vừa rồi Diều Hâu binh đoàn Trương Tử Diệu theo trong sơn cốc mất mạng địa trốn tới, may mắn Nhiếp Thiên ra tay, nếu không đã sớm chết. Nhiếp Thiên đoán chừng, toàn bộ Diều Hâu binh đoàn người, tất cả đều chết ở trong sơn cốc. Chỉ là cái này 4, trước, có hắc hòm quan tài chi chủ, tự là 4 gã nửa bước đỉnh phong cường giả, tuyệt đối không phải bình thường binh đoàn có thể ứng phó. Phong Chỉ trước khi giới thiệu qua, nửa bước đỉnh phong chi cảnh võ giả, tại thi quỷ thập tam quan bên trong, chỉ là huyền hòm quan tài chủ cấp bậc. Chưa tính là cường giả, nhưng là tuyệt đối không kém. Ra tay. Cái lúc này, Phong Chỉ gầm nhẹ một tiếng, không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lộ ra vô cùng hưng phấn. Trong tay hắn Phong Vân Liệt, trực tiếp một thương đâm ra, thương ảnh như rồng, cuồng bạo vô cùng, trên không trung tách ra chói mắt hào quang. Bành. Bành. Thương ảnh rơi xuống lập tức, hai cái âm lệ quỷ trảo, trực tiếp bị hoành đánh trúng nứt vỡ. hai cô hát hỏng quan tài cũng bị xung kích được lui về phía sau 100 mét bên ngoài. Trong tay hắn chi thương tên là Phong Vân Liệt, là hắn nguyên linh chi thương, mà cảnh giới của hắn đã là đỉnh phong thương võ hợp nhất chi cảnh. Hắn nếu là dốc sức một thương, có thể nhẹ nhõm diệt sát chi cao thần đỉnh phong võ giả, mà ngay cả nửa bước đỉnh phong cường giả cũng có thể trọng thương. Bành! Bành! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, mặt khác hai đạo âm lệ quỷ trảo bị hoành kích nứt vỡ, hai cô hát hỏng quan tài cùng lui vài trăm mét. Ồ! Bốn! Trước, có hát hỏng quan tài tại giữa không trung ổn định, phát ra một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên là phi thường ngoài ý muốn. Hai cái nhìn về phía trên cũng không ngờ tuổi trẻ võ giả, vậy mà có thể cùng bọn họ chính diện đối kháng, thật sự là quá ngoài ý muốn. Thật bất ngờ sao? Kế tiếp còn có cho các ngươi càng ngoài ý muốn đây này. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, lập tức nhìn Phong Trì một mắt, sau đó liền thân ảnh khẽ động, coi như cầu vồng, một kiếm doanh hướng một cô hát hòm quan tài. Muốn chết? Cái kia, trước, có bị tập kích hát hòm quan tài, gầm nhẹ một tiếng, bốn cái góc trên con rơi quái vật, đồng thời động, phát ra âm lệ tiếng kêu, hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Mà cùng thời khắc đó, mặt khác ba bộ hát hỏng quan tài cũng động, không trung âm sát khí tại lập tức trở nên đầm đặc, hóa thành vô số âm lệ quỷ trảo, phô thiên cái địa mà ra, hướng về phía Nhiếp Thiên thân ảnh bao phủ đi qua. Hừ hừ. Cái lúc này, Phong Chỉ cười lạnh hai tiếng, lăng lệ ác liệt nói ra, các ngươi những cái thứ này, đem làm ta là bài trí sao. Vừa rồi Nhiếp Thiên hướng hắn ý bảo, hắn đương nhiên minh bạch người phía trước ý tứ. Nhiếp Thiên chủ công, lại để cho Phong Trì vì hắn yểm hộ. Phong Vân Liệt, biển lửa vạn trượng. Sau một khắc, Phong Trì trong tay Phong Vân Liệt trực tiếp cuồng đâm mà ra, khủng bố thương ý tại trong chớp mắt phóng thích, đúng là ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm thương ảnh, cường thế đuổi giết mà ra. Ầm ầm. Thương ảnh như rồng, hỏa diễm ngập trời, trực tiếp ngăn lại không trung âm lệ quỷ trảo. Nhân kiếm chẳng tinh. Nhiếp Thiên thấy thế, khóe miệng hơi động một chút, một kiếm cuồng sát mà ra. Một đạo lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng bóng kiếm, trực tiếp đuổi giết mà ra. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Bốn gã con rơi quái vật, đứng núi chịu sào, bị bóng kiếm bao phủ, trực tiếp bạo vỡ thành huyết quang. Nháy mắt sau đó, đáng sợ bóng kiếm hướng về kia một cô hát hỏng quan tài hoành giết đi qua. Muốn giết ta, không có khả năng. Hát trong quan huyền hỏng quan tài chủ phát giác được nguy hiểm, nhưng lại hú lên quái dị. Lập tức trong quan tài phóng xuất ra một cổ màu đỏ chọc đục sóng, lập tức huyết tinh chi khí trùng thiên, lại để cho bốn phía thiên địa đều trở nên tanh hồng bắt đầu. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, không có nghĩ đến cái này huyền hòm quan tài chủ còn có như vậy một tay. Phân phật. Mà ở nháy mắt sau đó, đáng sợ ra màu đỏ chọc đục sóng triệt để triển khai, đúng là tạo thành một đống huyết tinh vô cùng xích hồng huyết dực. Huyết dực triển khai lập tức, coi như cả phiến thiên địa đều muốn nứt khai mở. Vânh! Vânh! Sinh hồng huyết dược lập tức chấn động, coi như hai cái huyết sắc bàn tay khổng lồ, ầm ầm rơi xuống. Xoẹt xẹt! Vânh! Không trung bong kiếm, bị huyết dược đánh trúng, lại bị trực tiếp chém làm hai đoạn, trên không trung nứt vỡ tiêu tán. Nhiếp Thiên cảm giác được nguy hiểm, thân ảnh cuồng lui, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phúc! Trên lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo dài nửa thước miệng máu. Thân ảnh của hắn bị buộc cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn xem vết thương trên người, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn chứng kiến, miệng vết thương chỗ, thậm chí có một ít dày đặc màu đen phù văn, coi như con kiến trùng, điên cuồng mà cắn xé lấy thân thể của hắn, vậy mà tại hút máu của hắn. Giống. Hắn nhướng mày, trong cơ thể chín đạo long mạch vận chuyển, một tiếng long ngâm truyền ra, long khí điên cuồng lưu chuyển. Đem trên vết thương màu đen phủ văn chân đắc băng tán. Những này màu đen phủ văn, phi thường quỷ dị, như giỏi trong xương đồng dạng, vậy mà có thể hấp thu võ giả huyết dịch. May mắn Nhiếp Thiên trong cơ thể có chi tôn long mạch, trực tiếp chấn vỡ màu đen phủ văn. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Phong Chỉ thân ảnh bay sẽ tới, có chút khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Trên mặt hiện lộ ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Vừa rồi hắn đánh giá thấp bốn, trước, có hát hòm quan tài thực lực, nhưng là kế tiếp, hắn thật sự phải chăm chỉ. Ừ, Phong Trì trọng trọng gật đầu, xác nhận Nhiếp Thiên không có việc gì, ha ha cười cười, nói ra, ta và ngươi liên thủ, trước hết giết cái này bốn cái huyền hòm quan tài chủ, sau đó lại làm thịt cái kia trốn ở núi cốc người bên trong. Địch nhân của bọn hắn, cũng không chỉ là cái này bốn, trước, có huyền hòm quan tài chủ. Càng thêm địch nhân đáng sợ, là trong sơn cốc người kia. Tên kia đã có thể ra lệnh cho bốn vị huyền hòm quan tài chủ, hắn thân phận ít nhất là địa hòm quan tài chủ, thậm chí có thể là thiên hòm quan tài chủ. Hai cái tiểu gia hỏa, thực lực của các ngươi lại để cho bổn tọa kinh diễm. Cái lúc này, trong sơn cốc lần nữa truyền ra âm lệ thanh âm, vang vọng trong hư không, nói, máu của các ngươi, nhất định phi thường mỹ vị. Ngay tại âm lệ thanh âm hạ xuống xong, bốn, chức, có hắc hòm quan tài, đồng thời phóng xuất ra tanh hồng chọc đục sóng, lập tức tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian. Bốn, chức, có hắc hòm quan tài phía trên, đồng thời xuất hiện vài trăm mét chi cự xích hồng huyết dược, vừa ý khởi quỷ dị cực kỳ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2570, huyết dược bức quan. Khá lắm, xem ra muốn động thật. Phong chỉ nhìn xem bốn cái mở ra xích hồng huyết dược hắc hồng quan tài, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt trêu tức nói. Phong chỉ, ngươi hiểm hộ ta. Nhiếp thiên đồng dạng không ý kỵ, khoe miệng có chút khẽ động, trong mắt sát ý lăng liệt. Hết sức vui vẻ. Phong chỉ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn, chức, có hắc hồng quan tài, toàn thân thương ý bắt đầu khởi động tại trong không gian, gần muốn nổ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tập trung trước khi làm bị thương hắn cái kia, chức, có hắc hồng quan tài, lạnh lùng nói ra, trước bắt ngươi khai đao. Vâng! Hắn thoại âm rơi xuống, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm ầm ầm mà ra, như là phá huyên chi long. Kiếm chi quang hoa giải khai tầng tầng huyết vụ, hướng về kia, trước, có hắc hỏm quan tài hoành giết đi qua. Một kiếm này, nhiếp thiên đồng dạng sử dụng chính là nhân kiếm chẳng tinh, nhưng hắn vận dụng thần ma chi lực, lại để cho bóng kiếm uy lực, đã có mấy lần tăng lên. Làm sao lại như vậy? Hắc trong quan huyền hòm quan tài chủ cảm nhận được nhiếp thiên bóng kiếm đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhưng hắn không có buông tha cho, mà là khống chế được hai cái huyết dược. Đống nhiên khép lại, cánh phong phía trên phóng xuất ra một đạo huyết sắc lợi mang, lăng lệ ác liệt tập sát mà ra. Huyết sắc lợi mang coi như cự thú mở ra miệng lớn dính máu, hướng về nhiếp thiên hung mãnh nhào đầu về phía trước. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, cùng huyết sắc lợi mang oanh đụng vào nhau, không trung xuất hiện chói mắt huyết quang. Cái kia một đạo huyết sắc lợi mang, trực tiếp nứt vỡ. Bành, bóng kiếm đống nhiên hàng lâm. Đã rơi vào hắc hỏm quan tài phía trên. Cực lớn hắc hỏm quan tài, đột nhiên lắc lư một chút, trực tiếp trên không trung nổ nứt vỡ. Vô tận huyết tinh sát khí bên trong, một đạo coi như huyết cầu thân ảnh xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động lấy màu đen phù văn, âm lệ vô cùng. Người, Frank, cái kia như là viên cầu thân ảnh, gian nan mở miệng, coi như muốn nói cái gì, nhưng hắn vừa mới mở miệng, thân hình là được run lên, nổ thành một mảnh huyết quang, thảm thiết vô cùng. Hắn đến chết đều không rõ, chính mình huyết dược bức quan, như thế chắc chắn, tại sao phải bị nhiếp thiên một kiếm nổ nát? Con miệng nó, thằng này quá biến thái đi à, quả thực là cái quái vật. Phong chỉ thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn vốn cho là, muốn tiêu diệt bốn, chức, có huyết dược bức quan, khẳng định phải phí chút ít thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, nhiếp thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ. Hắn tự nghĩ, cũng có thể giết chết huyết dược bức quan bên trong huyền hòm quan tài chủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không như nhiếp thiên nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp thiên thằng này là ghê gớm thật chân a, ta cần phải ôm chặt, chuẩn bị cho tốt tư thế nằm thắng là được rồi. Lập tức, Phong Trì nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm đắc ý nói, có như vậy đồng đội, thực nghĩa hạnh phúc a. Nhiếp thiên vừa rồi tiêu diệt giết huyền hòm quan tài, tên là huyết dược bức quan, đáng sợ nhất đúng là do huyết dược phù văn ngưng tụ một đôi huyết dược. Thi quỷ thập tam quan, danh như ý nghĩa, cùng sở hữu 13 loại, mạnh nhất 13 cái hòm quan tài chủ, tự làm 13 ngày hòm quan tài chủ, những thứ khác đều là cấp dưới hòm quan tài chủ. Cho đến tận này, nhiếp thiên đã biết 3 loại thi hòm quan tài, vạn anh hung quan, cửu cốt tâm quan, huyết dược bức quan. Bất quá đối với vạn anh hung quan, hắn chỉ là nghe nói, cũng chưa từng gặp qua. Người, đáng chết. Mà vào lúc này, trong sơn cốc truyền ra một tiếng lệ khí 10 phần tiếng giống giận dữ. Tên kia giấu ở trong sơn cốc người, hiển nhiên là nổi giận. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Lập tức, ba bộ huyết dược bức quan đều động, ba cặp huyết dược đồng thời chấn động, ba đạo huyết sắc lợi mang xuất hiện, cực giết như gió, cơ hồ muốn đem hư không đều xé rách, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Con miệng nó, càng làm lao tử nhô lên cao khí. Phong Chỉ thấy thế, lông mày trầm xuống, phong vân liệt phá không mà ra, cực lớn thương ảnh xuất hiện, thế đại lực chìm, giống như núi cao hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, hướng về ba bộ hắc hỏm quan tài cuồng áp đi qua. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng trầm đục truyền ra, ba bộ hắc hỏm quan tài tại cường hãn cường thế trùng kích phía dưới, kịch liệt lắc lư một chút, trên không trung đỉnh trệ một chút. Rất tốt! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng giơ lên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm cuồng giết đi qua. Hắn thân ảnh linh động, tránh đi ba đạo huyết sắc lợi mang, sau đó quanh thân kiếm ý ngưng tụ, kiếm ý một phần vị ba, ba đạo bóng kiếm doanh hướng ba bộ hắc hỏm quan tài. Bành! Bành! Bành! Lập tức, ba bộ hắc hỏm quan tài, trực tiếp nổ, vô tận huyết tinh lệ khí tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Sau một khắc, ba cái huyết cầu võ giả xuất hiện, đúng là ba gã huyền hỏm quan tài chủ, quanh thân phóng thích rét lạnh sát khí. Lớn như vậy huyết cầu, chẳng phải là đâm một cái tự phá. Phong Chỉ ánh mắt đảo qua ba gã huyền hỏm quan tài chủ, cười hắc hắc, trong tay phong vân liệt cuồng đâm mà ra, ba đạo thương ảnh rơi xuống, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Ba gã huyền hồn quan tài chủ, chết. Người này, niên kỷ nhẹ như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, thoạt nhìn thật không đơn giản. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Phong Chỉ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Có thể trực tiếp diệt sát ba gã huyền hồn quan tài chủ, được nhờ sự giúp đỡ Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ phối hợp. Hai người tuy nhiên là bèo nước gặp nhau, nhưng là lẫn nhau phối hợp lại, nhưng lại không chê vào đâu được, có một loại tự nhiên ăn ý. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cho rằng, Phong Chỉ hẳn là một cái thế gia thiếu gia, một mình chạy đến Lịch Lãm rèn luyện. Nhưng là tại được chứng kiến Phong Chỉ thực lực chân chính về sau, hắn cảm thấy, thân phận của Phong Chỉ, tuyệt đối không đơn giản. Nhiếp Thiên, ta cái này đồng đội coi như cũng được a. Phong Chỉ lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhưng lại không nói thêm gì, một đôi mắt nhìn về phía trong sân cốc. Bốn gã huyền hồn quan tài chủ, chỉ là tiểu lâu la mà thôi, chính thức khó chơi ra hỏa, tại trong sân cốc. Hai cái tiểu ra hỏa, không thể không nói, thực lực của các ngươi vượt ra khỏi bổn tọa đoán trước. Cái lúc này, trong sân cốc truyền ra âm lệ thanh âm, thê lanh khắc nghiệt, vang vọng trong hư không, hai người các ngươi mệnh, bổn tọa nhận. Rõng rạc, Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, xem nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, vừa rồi bốn cái huyền hồn quan tài chủ. Chỉ là tiểu quái, phía dưới muốn bắt đầu đánh đại quái, ngươi có lòng tin sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, thân ảnh tiến vào sơn cốc bên trong. Con miệng nó, ngươi cái tên này như vậy xông, đồng đội theo không kịp a. Phong Chỉ sửng sốt một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng tới. Hai người sóng vai mà đứng, đứng tại sơn cốc cửa vào chỗ, lượng ánh mắt nhìn qua lên trước mắt một màn, nhưng lại một chút ngây ngẩn cả người. Cái này phiến sơn cốc phi thường rộng lớn, khoảng chừng mấy vạn mét phạm vi. Khắp trong sơn cốc, bị một loại huyết sắc sợi tơ bao trùm, coi như một cái cực lớn con nhện, dệt ở dưới một cái lưới lớn đồng dạng. Mà ở huyết sắc mạng lưới khổng lồ trung tâm chỗ, lơ lửng một ngụm cực lớn hắc hòm quan tài, chừng trăm mét chi trường, mấy chục thước chi rộng, lại để cho hy vọng của mọi người một mắt, đều sinh lòng ý sợ hãi. Quỷ dị nhất chính là, huyết sắc mạng lưới khổng lồ phía trên có rất nhiều bạch cốt, còn có rất vừa mới thêm chết đi không bao lâu thi thể, thậm chí còn có một tia khí tức võ giả. Những người này coi như rơi vào huyết sắc mạng lưới khổng lồ đồ ăn, hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ tử vong hàng lâm. Con miệng nó, đây là cái gì quỷ? Đập phim kịch gì sao? Phong Chỉ ngu ngơ mấy giây thời gian, đột nhiên hú lên quái dị. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt ngưng tụ. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào này huyết sắc cự hòm quan tài phía trên. Vừa lúc đó, cự hòm quan tài đột nhiên lắc lư một chút, một cổ khí huyết sắc xuất hiện, lập tức bao phủ cả cái sơn cốc. Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ hai người, tại cùng trong nháy mắt, cảm thấy hít thở không thông áp bách. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2571, áp chế phong ấn. Đông nhiên phát sinh biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ sắc mặt đồng thời cứng đờ. Bọn hắn cảm giác được trong hư không coi như có một đôi vô hình tay, đang tại gắt gao nhéo ở cổ của bọn hắn, lại để cho bọn hắn không thở nổi. Hai cái vô tri tiểu bối, các ngươi tự tiện xông vào bổn tọa huyết dược cốc, muốn làm chết tử tế giác ngộ. Mà ở thời điểm này, cái kia cự trong quan truyền ra âm lãnh vô cùng tiếng cười, vang vọng tại trống trải trong sân cốc, lộ ra càng thêm âm lãnh quỷ dị. Mà đang ở đạo này thanh âm hạ xuống xong, những cái kia rơi vào huyết sắc cự trong lưới thi thể sinh ra biến hóa kinh người, thật giống như bị một cổ vô hình tà lực mút lấy, lập tức trở thành một cổ thây khô. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Cái kia cự trong con người, dĩ nhiên là hút khô rồi những võ giả này huyết. Người này nhất định là tu luyện cực kỳ âm tà công pháp, có thể thôn phệ võ giả huyết dịch, theo võ giả trong máu thu hoạch lực lượng. Con miệng nó, con mẹ nó ngươi là hấp huyết quỷ sao? Phong Chỉ đồng dạng cũng đã nhìn ra, cố nén kịch liệt đau nhức, hú lên quái dị. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, nhìn Phong Chỉ một mắt, không biết hấp huyết quỷ là cái quỷ gì. Hai cái tiểu gia hỏa, bổn tọa còn thiếu một chút có thể triệt để khôi phục, trong cơ thể của các ngươi đều có cường đại huyết mạch chi lực, chỉ cần hấp thu máu của các ngươi, bổn tọa có thể trở lại đỉnh phong rồi. Mà vào lúc này, cự trong quan truyền ra âm lệ vô cùng thanh âm. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ cảm giác được, quanh thân vô hình áp lực càng lớn. Trong không gian coi như có một cái nhìn không thấy bàn tay khổng lồ, chính đưa bọn chúng gắt gao bắt lấy, chậm rãi kéo hướng trong sơn cốc cự hỏm quan tài. Xong, đã xong. Cái này lao quái vật muốn hấp máu của chúng ta. Phong Chỉ sắc mặt đỏ lên, muốn phản kháng, lại là căn bản không cách nào sử xuất lực lượng, hắn nguyên mạch bị bốn phía khí huyết sát, gắt gao áp chế. Nhiếp Thiên cho mày, đồng dạng khẩn trương. Hắn đã nhìn ra, cái kia cự trong quan võ giả, không phải địa hòm quan tài chủ, mà là thiên hòm quan tài chủ. Tại thi quỷ thập tam quan bên trong, địa hòm quan tài chủ chỉ có thần cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ có thiên hòm quan tài chủ mới có bán thánh đã ngoài thực lực. Cự trong quan người, thực lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong, nhưng là khoảng cách chính thức bán thánh, tựa hồ có nhược hơi có chút điểm. Nhiếp Thiên suy đoán, thằng này hẳn là bị cái gì tổn thương, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Nhưng là một cái nửa tàn bán thánh cường giả, cũng không phải hắn và Phong Chỉ có thể đối phó. Nếu là thần cảnh đỉnh phong cường giả, hắn liên thủ với Phong Chỉ, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là đối mặt bán thánh cường giả, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Bổn tọa không cách nào ly khai huyết dược sân cốc, không nghĩ tới các ngươi cái này hai cái mỹ vị ngon miệng đồ ăn rõ ràng chính mình đưa tới cửa. Cự trong quan lần nữa truyền ra âm lệ tiếng cười, không trung lực lượng vô hình càng cường đại hơn, áp bách được Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ thở dốc đều khó khăn. Nhiếp Thiên, nhanh, nhanh nghĩ biện pháp A. Phong Chỉ sắc mặt đỏ lên lấy, một đôi mắt đều chảy máu. Hắn võ thể, hiển nhiên không có Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy, đã sắp nhịn không được. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, sơn cốc bên ngoài, quân Ngạo Tinh đám người đi tới, thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng. Không nên tới gần sơn cốc. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, gầm nhẹ lấy hô. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn có tâm tư quan tâm những người khác sao? Cự trong quan vang lên cười đắc ý thanh âm, giống như có lẽ đã đoán chừng Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ. Lúc này, Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ khoảng cách cự hòm quan tài đã chưa đủ 100 mét, mà bọn hắn quanh thân áp lực, càng ngày càng lớn mạnh. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Phong Chỉ, thứ hai tại áp lực thật lớn phía dưới, sắp đã bất tỉnh. Phong Chỉ, chống đỡ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức ánh mắt nhất định, trong cơ thể ngân hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận ầm ầm vận chuyển lại, một cổ tinh thần chi lực điên cuồng phong thích, bắt đầu khởi động tại hắn quanh thân bên ngoài, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một cái tinh quang cự nhân. Trong không gian khí huyết sắt rất cường, thậm chí liền Nhiếp Thiên chí tôn long mạch đều đã bị áp bách, nhưng là hắn tinh thần nguyên thạch, thế nhưng mà không bị bất luận cái gì áp bách. Ừ. Đột nhiên cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân cuồng bạo khí thế, cự trong quan người phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Bành! Ngay tại nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên trực tiếp dãy rủa trói buộc. Phong Chỉ! Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn về phía Phong Chỉ, đại vươn tay ra, một cổ tinh thần chi lực phóng xuất ra, lại để cho Phong Chỉ thoáng chỉ hoãn qua một hơi. Nhiếp Thiên! Dùng cái này! Phong Chỉ con mắt đột nhiên mở ra. Trong tay xuất hiện một cái quyển trục, đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, cảm giác được một cổ bàng nhiên mênh mông quần quận phong ấn chi lực, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, mừng rỡ không thôi. Soạn! Hắn không có nửa điểm do dự, thần thức thăm dò vào quyển trục bên trong, trực tiếp mở ra, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức vô tận phong ấn chi lực phóng thích, coi như phong ba sóng lớn, hướng về không trung cự hỏm quan tài bao phủ đi qua. Vâng! Bàng nhiên mà khủng bố phong ấn chi lực, coi như một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp rơi xuống, đem trọn cái cự hỏm quan tài bao phủ lại. A! Sau một khắc, cự trong quan truyền ra thê lương bi thảm thanh âm, tựa hồ cái kia cự trong quan người, nhận lấy phi thường đáng sợ trùng kích. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được chung quanh âm sát chi lực trở nên yếu đi rất nhiều, không khỏi nhướng mày, nhìn về phía cái kia cự hỏm quan tài. Đây là áp chế phong ấn. Hắn đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt biến thành hơi nhăn, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Phong chỉ cho hắn phong ấn quyền trục, dĩ nhiên là một cái áp chế phong ấn, có thể áp chế võ giả thực lực. Nhưng là cự trong con người, thế nhưng mà bán thánh cấp bậc cường giả, cái này áp chế phong ấn là cái gì cấp bậc, vậy mà cường hãn đến có thể áp chế bán thánh cường giả. Gần thánh cấp cái khác áp chế phong ấn. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập hú lên quái dị, kinh hãi không nhỏ. Nguyên lai phong chỉ xuất ra quyền trục, là một cái gần thánh cấp cái khác áp chế phong ấn quyền trục. Quyển trục ở trong phong ấn lực lượng, đủ để áp chế gần thánh cường giả. Ô hát mi thượng đế, cái thế giới này, thậm chí có cường đại như thế phong ấn sư. Tiểu mèo mập lần nữa hú lên quái dị, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ. Gần thánh cấp cái khác phong ấn quyển trục, chỉ có ngụy thánh thậm chí thánh nhân phong ấn sư, mới có thể chế tạo ra đến. Phong ấn sư vốn chính là phi thường hiếm thấy, ngụy thánh cấp cái khác phong ấn sư, coi như là ở đằng kia chư thiên thánh giới. Cũng là cũng ít khi thầy à. Chính là một cái băng phong di tích, thậm chí có ngụy thánh cấp cái khác phong ấn sư, thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên, áp chế phong ấn áp chế cố giữ vương tục không được bao dài thời gian, mau ra tay giết hắn đi. Cái lúc này, phong chỉ thanh âm vang lên, phi thường vội vàng địa hô. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế tuân ra mà ra, trùng thiên gào thét, một cổ cùng bạo kiếm ý khắc nghiệt lăng lệ ác liệt. Trên không trung tách ra chói mắt kiếm quang. Nhân kiếm chẳng tinh. Không chút do dự một kiếm rơi xuống, Nhiếp Thiên đem hết toàn lực, lần nữa sử dụng thần ma chi lực. Oanh! Đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, chừng mấy ngàn thước chi cự, đống nhiên rơi xuống, trong không gian huyết sắc sợi tơ nhao nhao nứt vỡ, cuối cùng bóng kiếm đã rơi vào cự hỏm quan tài phía trên, bắn ra ra lời ấy ánh lửa. Rắc! Nháy mắt sau đó, một đạo đáng sợ nổ tiếng vang lên. Cái kia 100 mét chiều dài cự hỏm quan tài, lên tiếng mà liệt, cắt thành hai nửa. Lập tức, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện, hình dạng quỷ dị đã đến cực hạn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2572, Huyết Dực Lao Tổ. Cự hỏm quan tài đứt gãy, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, thậm chí có hơn 10m chi cự, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Đây là một cái cực lớn huyết cầu. Tứ chi cùng đầu lâu túi tại huyết cầu bên ngoài, nhỏ đến sắp nhìn không tới. Nếu không là cẩn thận quan sát, căn bản nhìn không ra, đây là một cái người. Rất khó tưởng tượng, một người hình dạng, trở thành cái dạng này, còn có thể còn sống sót. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt cái này huyết cầu quái vật, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm khô khốc một hồi hẹ. Hẹ! Phong chỉ thì là không nhịn được, trực tiếp phun ra. Như vậy hình dạng, đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Chắc không được muốn giấu ở trong quan tài, thật sự là nhận không ra người. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đoán chừng người này là hút máu hấp nhiều lắm, không cách nào tiêu hóa, tích lũy tháng ngày về sau, là được bộ dạng này mặt mày. Kỳ thật nói cho cùng, còn là vì người này tu luyện âm tà công pháp. Võ giả thế giới, thực lực vi tôn, có rất nhiều người, vì truy cầu càng mạnh hơn nữa thực lực, thường thường làm xuống khác người sự tình. Lao quái vật. Ngươi đã thành cái dạng này rồi, nên cho ngươi phóng huyết ta. Phong chỉ cuối cùng khôi phục lại, lạnh lùng cười cười, lập tức một bước ra, một đạo thương ý kích xạ mà ra, trực tiếp đem cái kia cực lớn huyết cầu, mặc cái xuyên tim. Vâng! Lập tức, vô tận huyết tinh chi khí phóng xuất ra, tràn ngập cả cái sân cốc. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, trong không gian có một loại làm cho người khó có thể chịu được mùi hôi thối. Con miệng nó! Máu của ngươi đều xấu. Phong chỉ phản ứng càng là khoa trương, thân ảnh một chút thối lui đến sơn cốc cửa vào chỗ, nắm bắt cái mũi nói ra. Nhiếp Thiên nhíu mày, còn có thể miễn cưỡng chịu được loại này tanh hôi. Trong nháy mắt, cái kia cực lớn huyết cầu, vậy mà khôi phục nhân loại bình thường lớn nhỏ, nhìn về phía trên là một cái ủ kịch lão giả. Ngươi là thi quỷ 13 ngày hòm quan tài một trong, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, chằm chằm vào cái kia ủ kịch lão giả hỏi. Bổn tọa là Huyết Dực lão tổ. Ủ kịch lão giả nặng nề mở miệng, trong mắt cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, mà là có thêm thật sâu không cam lòng. Hắn Huyết Dực lão tổ tung hoành băng phong di tích mấy chục và năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đưa tại hai cái tiểu bối trên tay, lại để cho hắn làm sao có thể cam tâm. Ngươi là Huyết Dực lão tổ. Phong Trì nghe được Huyết Dực lão tổ tự bảo vệ mình danh hào, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Ngươi biết Huyết Dực lão tổ? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Phong Trì, ánh mắt trầm xuống hỏi. Đương nhiên biết nói. Phong Trì nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Huyết Dực lão tổ ánh mắt nhưng lại âm trầm xuống, nói ra, Huyết Dực lão tổ là thi quỷ 13 ngày trong quan, ngoại trừ Vạn Anh lão tổ bên ngoài, nhất thị sát người. Ta nhớ được, tại mấy trăm năm trước, Huyết Dực lão tổ vì trảo một cái có thiên phú võ giả, thu hoạch hắn huyết dịch, vậy mà đã diệt một tòa thành. Tòa thành kia ở bên trong, có trọn vẹn 200 vạn người. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì theo như lời, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này Huyết Dực lão tổ, thật sự quá tàn nhẫn. Vì trảo một người, vậy mà diệt một tòa thành, như thế hành vi, tàn bạo tới cực điểm. Huyết Dực lão quái, ta nói không sai a? Phong Trì ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem Huyết Dực lão tổ hỏi. Đúng vậy. Huyết Dực lão tổ bình thản đáp lại, nói ra, bị bổn tọa diệt điểm thành, gọi Ô Vân Thành. Ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ trong nội tâm sẽ không có một chút áy náy sao? Phong Trì thần sắc lạnh như băng, tiếp tục hỏi. Áy náy? Huyết Dực lão tổ lạnh lùng cười cười, tốt biểu lộ coi như đã nghe được một chuyện cười đồng dạng, nói ra, cái này vốn chính là mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới. Đã lựa chọn võ giả con đường này, tựu là nghịch thiên mà làm. Vì đạt được lực lượng cường đại, giết hết người trong thiên hạ lại có làm sao? Tại bổn tọa trong mắt, những cái kia không có người có thực lực, cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau. Bọn hắn còn sống, chỉ là vì phụ trợ sự cường đại của ta. Bọn hắn chết rồi, đối với ta cũng là không quan hệ đau khổ. Vậy sao? Phong Chỉ ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ánh mắt run lên. Lạnh lùng nói ra, Huyết Dực lão quái, ngươi sở dĩ hội bị thương, có phải hay không bái Lăng Vân kiếm thánh ban tạo? Làm sao ngươi biết? Huyết Dực lão tổ ngạc nhiên sững sờ, kinh hãi lên tiếng. Hắn sở dĩ hội bị thương, đúng là bị Lăng Vân kiếm thánh đuổi giết bố trí. Hắn đến nay đều không có làm hiểu, Lăng Vân kiếm thánh tại sao phải đuổi giết hắn. Hắn và Lăng Vân kiếm thánh không có nửa điểm cùng xuất hiện, chỉ là nghe qua thứ hai danh tự, thậm chí chưa từng gặp qua thứ hai. Nhưng là tại mấy trăm năm trước, Lăng Vân kiếm thánh đột nhiên tìm tới hắn, không khỏi phân trần tiểu đối với hắn đánh đập tàn nhẫn. Hắn đúng là bị Lăng Vân kiếm thánh đánh thành trọng thương, cho nên mới trở lại cái bóng phía trên, tìm một cái vắng vẻ sơn cốc dưỡng thương. Trải qua hơn bách niên tu dưỡng, mắt thấy thương thế của hắn sắp khôi phục, lại không nghĩ rằng gặp Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ cái này lưỡng cái đồ biến thái. Ta biết đến, có thể không chỉ chừng này. Phong Chỉ lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi có lẽ đến bây giờ cũng không biết, Lăng Vân kiếm thánh đại nhân, tại sao phải đuổi giết ngươi? Vì cái gì? Huyết Dực lão tổ nhướng mày, cấp cấp hỏi. Đây là một cái làm phức tạp hắn hồi lâu vấn đề, hắn và Lăng Vân kiếm thánh tầm đó, đến cùng có cái gì thủ? Hừ! Phong Chỉ lạnh cười một tiếng, nói ra, bởi vì bị ngươi tiêu diệt Âu Vân Thành, có một người, là Lăng Vân kiếm thánh quan tâm. Người kia, là Lăng Vân kiếm thánh đại nhân con gái. Cái này Huyết Dực lão tổ nghe được Phong Trì sắc mặt một chút cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Cái kia một lần, hắn một chút giết hơn 200 vạn người. Nhưng là theo hắn, cái này hơn 200 vạn người, giống như là con sâu cái kiến đồng dạng. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, bị hắn giết con sâu cái kiến bên trong, thậm chí có một cái là Lăng Vân kiếm thánh con gái. Trong mắt hắn, những cái kia kẻ yếu đều là con sâu cái kiến. Mà ở Lăng Vân kiếm thánh trong mắt, hắn Huyết Dực lão tổ, lại cùng con sâu cái kiến có bao nhiêu khác nhau. Nhiếp Thiên nghe được Phong Trì không khỏi mày nhăn lại. Hắn thật không ngờ, Phong Trì trong miệng vậy mà sẽ nói ra một món đồ như vậy sự tình. Huyết Dực lão quái, ngươi miệt thị kẻ yếu như con sâu cái kiến, nhưng ngươi cuối cùng nhất, lại là vì một cái con sâu cái kiến mà chết, điều này chẳng lẽ không buồn cười không? Phong Trì lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, hiển nhiên là muốn giết chết Huyết Dực lão tổ. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Huyết Dực lao tổ nhưng lại hô một tiếng, đột nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi cùng Trương Học Hạo là quan hệ như thế nào? Ừ. Phong Chỉ thân hình trì trệ, sửng sốt một chút. Huyết Dực lao tổ lại vào lúc này nở nụ cười một tiếng, nói ra, vừa rồi ngươi xuất ra chính là cái kia phong ấn quyền trục, phóng nhãn toàn bộ băng phong di tích, chỉ có Trương Học Hạo có thể chế tạo ra đến. Loại này gần thánh cấp cái khác phong ấn quyền trục, mặc dù là Trương Học Hạo, cũng muốn tốn hao 100 năm trở lên thời gian, mới có thể chế tạo ra đến. Đã Trương Học Hạo chịu đem phong ấn quyển trục cho ngươi, cái này đã nói lên, ngươi cùng quan hệ của hắn, không giống bình thường. Không giống bình thường thì như thế nào? Phong Chỉ lạnh cười một tiếng, trên mặt sát ý quá nặng. Theo ta được biết, Trương Học Hạo thế nhưng mà vạn vực công hội người, chẳng lẽ ngươi cũng là sao? Huyết Dực lao tổ nở nụ cười một tiếng. Vậy mà có phần có vài phần khiêu khích mà hỏi thăm. Vấn đề này đối với ngươi mà nói, còn trọng yếu sao? Phong Chỉ ánh mắt trầm xuống, lần nữa một bước bước ra, một đạo thương ý gào thét xuất hiện. Huyết Dực lao tổ cảm giác được sát ý hàng lâm, đột nhiên ngẩng đầu, một đạo khắc nghiệt hàn quang lăng không mà rơi, hắn cả người, hóa thành một mảnh huyết quang, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể hô lên. Một đời thị sát của nhân, thi quỷ 13 ngày hòm quan tài một trong cường giả. Như vậy chết thảm. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2573, ngươi không thể trêu vào. Phong Chỉ gọn gàng mà linh hoạt địa giết chết Huyết Dực lao tổ, cả người lại ngốc trệ tại nguyên chỗ, hồi lâu đều không nói gì. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem Phong Chỉ, trong lòng nghi hoặc nhưng lại quá nặng. Huyết Dực lao tổ một phen, nói ra một ít rất tin tức trọng yếu, còn có một chút rất người trọng yếu. Lăng Vân Kiếm Thánh cùng Trương Học Hạo hai người, Nhiếp Thiên đều nhớ kỹ. Lăng Vân Kiếm Thánh là một cái khả di tùy ý đuổi giết Huyết Dực lao tổ người, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Đã Phong Chỉ đối với Lăng Vân Kiếm Thánh sự tình biết đạo nhiều như vậy, đủ để nói rõ, hắn và Lăng Vân Kiếm Thánh tầm đó có trọng yếu quan hệ. Mà thân phận của Trương Học Hạo, tiểu tốt hơn. Một cái có thể chế tạo ra gần thánh cấp đường phong ấn quyển trục phong ấn sư, tuyệt đối là băng phong di tích đỉnh phong tồn tại. Bất quá mặc dù là Trương Học Hạo, chế tạo ra một cái gần thánh cấp cái khác phong ấn quyền chủ, cũng muốn tốn hao 100 năm thời gian. Nhưng hắn lại đem đáng sợ như vậy phong ấn quyền chủ, đưa cho Phong Chỉ, bởi vậy có thể thấy được, Phong Chỉ quan hệ với hắn, không thể tầm thường so sánh. Mà hơi trọng yếu hơn một tin tức là, Trương Học Hạo là vạn vực công hội người. Vạn vực công hội cái này cái tổ chức, Nhiếp Thiên chưa bái kiến, nhưng lại đã mấy lần nghe nói qua. Theo Tử Trúc Lang thất bọn người theo như lời, vạn vực công hội là khống chế vạn vực tổ chức. Không hề cho rằng, vạn vực công hội tuyệt đối là xa xa áp đảo vạn trọng sơn tông phía trên quái vật khổng lồ. Đã Phong Chỉ nhận thức Trương Học Hạo, như vậy hắn có không có khả năng, cũng là vạn vực công hội người. Phong Chỉ người quen biết, Lang Vân Kiếm Thánh cùng Trương Học Hạo, cũng không phải nhân vật bình thường, thân phận của hắn, cũng là không thể nghi ngờ cường đại. Nhiếp Thiên thật sự rất kỳ quái. Một cái địa vị cao như thế người, như thế nào hội lẻ loi một mình đi vào bối âm chi sơn. Theo Phong Chỉ tự ngươi nói, hắn đến trộm một vật. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Phong Chỉ muốn trộm đồ vật, đến cùng sẽ là gì chứ? Nhiếp Thiên, không muốn suy nghĩ nhiều quá, ta là thân phận gì, ngươi về sau dĩ nhiên là sẽ biết, hiện đang nghĩ vớ vẩn cũng vô dụng à. Cái lúc này, Phong Chỉ đã đi tới, xem thấu Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, không e dè nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Phong Chỉ không muốn nói cho hắn biết, hắn cũng không thể ép hỏi. Dù sao, Nhiếp Thiên mình cũng có rất nhiều bí mật, không có nói cho Phong Chỉ. Trước nhìn một cái, Huyết Dực lao quái có vật gì tốt. Phong Chỉ cười hắc hắc, lập tức thân ảnh khẽ động, bắt đầu ở trong sơn cốc bốn phía xem xét. Nhiếp Thiên cũng cẩn thận địa điều tra một phen, không buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Sau một lát, Phong Chỉ trên tay nhiều hơn rất nhiều thứ, có rất nhiều võ bí quyết vũ kỹ quyền trục, thần đan, thần khí các loại thứ đồ vật. Huyết Dực lao tổ đem những vật này đều giấu ở trong quan tài bị Nhiếp Thiên một kiếm chặt đứt, toàn bộ hết gì đó đều tán rơi xuống mặt đất. Nhiếp Thiên trên tay cũng không có quá nhiều thứ đồ vật, chỉ có một quả màu đỏ sầm lệnh bài, chính diện có khắc Huyết Dực hai chữ, phản diện thì là khắc lại một cái thiên chữ. Huyết Dực lao tổ Huyết Dực lệnh bài. Tuyệt đối thứ tốt ta. Phong Chỉ nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay lệnh bài, cười hắc hắc, nói ra, đã có cái lệnh bài này, chúng ta tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, đã có thể đơn giản nhiều hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem lệnh bài trực tiếp ném cho Phong Trì, nói ra, ngươi đối với đệ nhất thiên hạ đoàn trưởng, lệnh bài ngươi cầm a. Phong Trì nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt thành thật địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, ta cái này đoàn trưởng cũng tiểu treo cái tên, chúng ta cái này tiểu đội, ngươi mới được là số một vị a. Số một vị là có ý gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Tiểu là chủ đạo một đội ngũ đi về hướng thắng lợi người. Phong Chỉ cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên có chút bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Kế tiếp, mọi người không hề dừng lại, trực tiếp ly khai sân cốc, chuẩn bị tiếp tục hướng về Phong Đô Quỷ Thành xuất phát. Nhiếp Thiên cũng thật không ngờ, chính mình trong lúc vô tình, vậy mà giết thi quỷ 13 ngày trong quan một người. Không thể không nói, nếu là không có Phong Trì phong ấn quyền trụ, chỉ sợ Nhiếp Thiên bọn người cũng phải chết ở huyết dực trong sân cốc. Nhiếp Thiên, vừa rồi của ta nguyên mạch đã bị âm sát khí áp chế, không thể vận chuyển, vì cái gì ngươi khả dĩ phóng xuất ra lực lượng à? Mới vừa đi ra sân cốc, Phong Trì tiểu vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Ta có 10 đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. 10 đạo nguyên mạch. Phong Trì hú lên quái dị, nói, ngươi hù của ta a? Bộ dáng của ta như là đang dối gạt ngươi sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thản nhiên. Hắn sở dĩ không sợ âm sát khí áp chế, đích thật là bởi vì đệ thập đạo nguyên mạch, tinh thần nguyên thạch. Phong Chỉ sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn là không quá tin tưởng, trên đời này có người có được 10 đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, đi vào Quân Ngạo Tinh bên người, quay người chuẩn bị ly khai. Đứng lại. Nhưng vừa lúc đó, một đạo âm lanh thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức hùng hồn, xuất hiện ở Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua trước mắt thân ảnh. Người cầm đầu là một gã tuổi trẻ võ giả, cách ăn mặc thập phần quỷ dị, trên người quấn quanh lấy màu đen xiềng xích, cả người nhìn về phía trên sát khí rất nặng, âm lanh tà dị. Người này sau lưng là hơn 10 tên trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nguyên một đám ánh mắt khắc nghiệt, bộc lộ bộ mặt hung ác. Có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng đáp lại. Đi trong sơn cốc nhìn một chút. Cầm đầu tuổi trẻ võ giả, không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là đối với sau lưng một gã tùy tùng nói ra. Tên kia tùy tùng tiến vào sơn cốc bên trong, sau đó trở về, đưa lỗ thai tại tuổi trẻ võ giả nói đi một tí lời nói. Tiểu tử, ngươi biết trong sơn cốc người là ai chăng? Tuổi trẻ võ giả ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Biết đạo thì sao? Không biết thì sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Hừ! Tuổi trẻ võ giả nở nụ cười một tiếng, khoe miệng tiếu ý phi thường âm lãnh, nói ra, trong sơn cốc người là huyết dực lão tổ, hắn hẳn là bị các ngươi giết chết ta trên người hắn có một ít gì đó, ta chỉ muốn một quả lệnh bài, giao ra đây à. Âm thanh lạnh như băng cũng không lớn. Nhưng là từ hắn rất cao, lực uy hiếp 10 phần, hình như là tại cao cao tại thượng hạ mệnh lệnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết nói, tuổi trẻ võ giả theo như lời lệnh bài, tự là huyết dực lệnh bài. Nhưng là huyết dực lệnh bài là hắn và Phong Trì liều mạng giết chết huyết dực lao tổ được đến, há có thể tùy ý giao cho những người khác. Ngu ngốc! Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, Phong Trì tiểu đi tiến lên đây, lạnh miệt nói một tiếng. Sau đó nói, Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Ừ. Nam tử trẻ tuổi không nghĩ tới Phong Trì như thế liều lĩnh, sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trong mắt khắc nghiệt chi ý tăng thêm, lạnh lùng nói ra, ta là Thiên Ma Tông thiếu chủ Ma Sửu Niên. Thiên Ma Tông người, các ngươi không thể trêu vào. Thiên Ma Tông. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, căn bản không có nghe nói qua như vậy tông môn. Cái này cũng khó trách, dù sao hắn đi vào băng phong di tích thời gian không dài. Nguyên lai bảy đại tông môn người A, trách không được kiêu ngạo như vậy. Mà vào lúc này, Phong Chỉ thanh âm lại một lần nữa vang lên, lại là một bộ tiện tiện bộ dạng, nói ra, ta rất sợ đó A. Ừ. Ma Sửu Niên nhìn xem Phong Chỉ, hai cái đồng tử co rụt lại, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, hắn há có thể nhìn không ra Phong Chỉ tại trêu đùa hí lộ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh mở miệng. Các ngươi đã không chịu giao ra huyết dược lệnh bài, vậy vĩnh viễn ở lại chỗ này à? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2574, hoàn toàn miệt thị. Ma xỉu niên một đôi âm tà con mắt hiện ra hàn mang, cực kỳ khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, tí ti không che giấu chút nào trong nội tâm sát ý. Thiên Ma Tông bảy đại tông môn một trong, cũng ưa thích làm loại này minh đoạt mua bán sao. Nhiếp Thiên nhìn xem Ma xỉu niên, lạnh lùng một cười hỏi. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta Thiên Ma Tông chằm chằm vào Huyết Dực lao tổ thời gian dài bao lâu? Ma xỉu niên đôi mắt run lên, nói ra, Huyết Dực lao tổ đã là đem chết chi nhân, hắn thư ở trên thân, vốn nên quy chúng ta. Hiện tại bổn thiểu chủ cái với ngươi muốn Huyết Dực lệnh bài, đã là phi thường khách khí. Huyết Dực lao tổ ẩn thân tại Huyết Dực trong sân cốc, lại sớm đã bị Thiên Ma Tông người theo dõi. Ma xỉu niên lần này tới đến Bối Âm Chi Sơn, chính là vì giết chết Huyết Dực lao tổ, cầm bắt được Huyết Dực lệnh bài. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà đã tới chậm một bước, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người đã đoạt trước. Ma xỉu niên, đã ngươi nói Huyết Dực lao tổ là đem chết chi nhân. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Phong Trì Tiểu tiến lên một bước, nói ra, vậy hắn chết ở trong tay ai, hắn thư ở trên thân nên quy ai. Chúng ta giết Huyết Dực lao tổ, hắn thư ở trên thân đương nhiên quy chúng ta. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi nói Huyết Dực lão tổ đồ vật có lẽ cho ngươi, chẳng lẽ ngươi là con của hắn sao? Ma xỉu niên nghe được Phong Trì nhướng mày, sắc mặt đống nhiên nhất biến, ánh mắt rét lạnh như băng, thẳng tắp địa trừng mắt Phong Trì, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phong Trì nói hắn là Huyết Dực lão tổ nhi tử, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn? Đã ngươi không phải Huyết Dực lão tổ nhi tử, vậy ngươi dựa vào cái gì nói? Đồ đạc của hắn nên cho ngươi. Phong Trì nhưng lại không chút nào để ý, cười nhạt một tiếng, khiêu khích nói ra. Chỉ bằng ta là Thiên Ma Tông thiếu chủ. Ma xỉu niên triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng phong thích, quanh thân khí tức coi như một đầu cuồng bạo man thú. Trung quanh không gian chịu chấn động, lập tức trở nên căng cứng bắt đầu. Nguyên lai là nửa bước đỉnh phong thực lực, khó trách kiêu ngạo như vậy. Phong Trì nhưng lại lạnh cười một tiếng, đồng dạng một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ thương chi khí thế. Bành! Hai cổ khí thế tại trong hư không đụng nhau, đúng là phát ra nặng nề nổ mạnh. Ma xỉu niên cùng Phong Trì đồng thời lui về phía sau mấy mét, sau đó lại đồng thời ổn định thân thể. Nhưng bất đồng chính là, ma xỉu niên khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, mà Phong Trì thì là lông tóc không tổn hao gì. Khí thế va chạm, Phong Trì vững vàng chiếm được thượng phong. Ngươi ma xỉu niên ổn định thân hình, ánh mắt đột nhiên run lên, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Phong Trì. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Phong Trì thực lực, vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nguyên lai chỉ có loại thực lực này, cũng dám ở chỗ này ngưu, thật sự là khôi hài. Phong Trì khỏe miệng khẽ động một chút, vẻ mặt ý trào phúng. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Ma xỉu niên ánh mắt phát lạnh. Rốt cuộc không cách nào dễ dàng tha thứ, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, một chưởng trực tiếp đánh ra, hướng về Phong Trì điên cuồng oanh giết đi qua. Oanh! Thực lực của hắn rất cường, một dưới lòng bàn tay, đem hết toàn lực, không chút nào để lối thoát, hiển nhiên là rơi xuống sát tâm. Ầm ầm. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, một đạo mênh mông quần cuộn bóng kiếm nhưng lại xuất hiện, như cự long rơi xuống, trực tiếp đã ngăn được Ma xỉu niên một chưởng. Bành! Mà ở sau một khắc, ma xỉu niên đã bị bóng kiếm trúng kích, thân ảnh đúng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhất Thiên, sắc mặt tái nhợt cực kỳ rung động. Phong Trì là chí cao thần đỉnh phong cường giả, có thể tại khí thế thượng áp đảo hắn, coi như bình thường. Nhưng là Nhất Thiên chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể một kiếm đánh lui hắn. Điều này sao có thể? Cút! Nhiếp Thiên nhìn xem ma xỉu niên, không có nửa điểm nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Tiểu ma xỉu niên thực lực như vậy, còn muốn vào nhập Huyết Dực Sơn Cốc giết Huyết Dực lao tổ, quả thực tiểu là tìm đường chết. May mắn hắn đã tới chậm một bước, nếu là hắn sớm chút đến, giờ phút này sớm liền trở thành Huyết Dực lao tổ trong bụng chi món, ăn. Lại nói tiếp, ma xỉu niên còn muốn cảm tạ Nhiếp Thiên bọn người, nếu không hắn đã sớm chết. Ma xỉu niên ánh mắt âm độc, sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Nhưng hắn không có lại dám ra tay, hiển nhiên là sợ. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên bọn người thực lực tầm thường, là một đám khả dĩ mặc hắn khi dễ người. Lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên cùng phong trì chiến lực, thật không ngờ biến thái. Thực lực của hắn, cho dù toàn diện bộc phát, cũng chỉ là tối đa cùng phong trì một trận chiến. Nhưng là còn có một Nhiếp Thiên, nhưng lại so phong trì càng thêm đáng sợ. Cho dù phía sau hắn hơn 10 tên võ giả, đồng thời ra tay, cũng không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Chúng ta chờ xem. Suy nghĩ một chút, Ma Sửu Niên lạnh lùng mở miệng, lưu lại một câu uy hiếp, sau đó liền quay người ly khai. Trong nháy mắt, Ma Sửu Niên một đám thân ảnh liền triệt để biến mất. Thoạt nhìn, cái này khối huyết dược lệnh bài, khắc có huyền cơ a. Phong Chỉ nhìn qua Ma Sửu Niên bóng lưng, khóe miệng có chút khẽ động một chút, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng có đồng dạng cảm giác. Ma Sửu Niên thực lực không được tốt lắm, nhưng nói như thế nào cũng là Thiên Ma Tông thiếu chủ. Như thế thân phận, đi vào huyết dược sơn cốc giết huyết dược lao tổ, vì chính là một khối huyết dược lệnh bài. Nhắc tới khối huyết dược lệnh bài không có có huyền cơ, quỷ cũng không tin. Phong Chỉ, ngươi đối với Thiên Ma Tông hiểu rõ bao nhiêu? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Phong Chỉ, nhàn nhạt hỏi. Băng Phong di tích bảy đại tông môn một trong, không có gì không dạy nổi. Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, phi thường tùy ý nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, tiếp tục hỏi, Thiên Ma Tông thực lực, so với Thiên Vân Thần Tông hoặc là Bách Xuyên Thần Tông như thế nào? Không kém bao nhiêu đâu, 8 lạng nửa cân. Phong Chỉ khoát tay áo, hoàn toàn là một bộ không thèm để ý bộ dạng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Theo Phong Chỉ thái độ thượng phán đoán, hắn lần nữa vững tin, thằng này địa vị tuyệt đối rất lớn. Phong Chỉ đối đại Thiên Ma Tông hoàn toàn là một loại không quan tâm bộ dạng, loại này khinh miệt, không phải giả vờ, mà là hắn thật sự không quan tâm. Thiên Ma Tông dù gì cũng là bảy đại tông môn, ở trong mắt Phong Chỉ, coi như hoàn toàn bất nhập lưu đồng dạng. Phong Chỉ địa vị có bao nhiêu, có thể nghĩ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không có trì hoãn thời gian, trực tiếp ly khai, hướng về Phong Đô Quỷ Thành mà đi. Nửa ngày trời sau, thân ảnh của bọn hắn đi tới cái bóng phía trên nội địa ở chỗ sâu trong. Giờ phút này, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian âm khí trở nên càng thêm đậm đặc. Bất quá lúc này trước mặt bọn họ xuất hiện một màn, nhưng lại để cho hắn sợ ngây người. Lúc này bọn hắn đứng tại một chỗ trên vách đá dựng đứng, dưới chân là một chỗ một mắt trông không đến ngọn nguồn vực sâu. Mà ở vực sâu mặt khác một bên, thì là một tòa hùng vĩ chi thành ngụy nhưng đứng vững, coi như một tòa kỳ phong. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, tại vô tận sơn mạch bên trong, thậm chí có như vậy một tòa hùng vĩ thành cổ. Bất quá cái kia thành cổ phi thường quỷ dị, phía trên thiên không bị một phiến hắc ám khí tức bao phủ, như là màn đêm phía dưới một đầu cự thú, mở ra hắc ám miệng khổng lồ, muốn thôn phệ hết thảy. Cái này là Phong Đô Quỷ Thành sao? Ngọc Thanh nhìn qua lên trước mắt chi thành, thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là có chút sợ hãi. Đúng vậy. Phong Chỉ cười hắc hắc, nói ra, Phong Đô Quỷ Thành bên trong, thế nhưng mà đại quỷ tiểu quỷ xấu quỷ đẹp quỷ cái quỷ gì đều có, mọi người sau khi tiến vào, nhất định phải coi chừng. Nói xong, hắn một bước ra, thân ảnh như vượt giang chi long, hướng về Phong Đô Quỷ Thành bay vút đi qua. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2575, Phong Đô Quỷ Thành. Phong Chỉ trực tiếp bước đi ra ngoài, Nhiếp Thiên bọn người ánh mắt run lên, chăm chú nhìn thân ảnh của hắn. Chỉ thấy Phong Chỉ thân ảnh phi thường mau lẹ, linh động vô cùng, trong nháy mắt, liền đã vượt qua mấy ngàn thước chi rộng đích vực sâu. Phong Chỉ thân ảnh khẽ động, lập tức muốn bước vào Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Vâng! Nhưng mà đang ở thời điểm, trong hư không nhưng lại xuất hiện một đoàn màu đen quỷ khí, tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo âm lệ quỷ trảo, hướng về Phong Chỉ cuồng ngoành tới. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt mạnh mà ngưng tụ. Phong Chỉ nhưng lại không có nửa điểm bối rối, trực tiếp một chưởng đánh ra, cái kia không trung âm lệ quỷ trảo, ầm ầm nứt vỡ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn vững vàng rơi vào Phong Đô Quỷ Thành. Mọi người thấy thế, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Ngọc Thanh Kỳ cùng Ngọc Kỵ Vô Song, nói ra, các ngươi tới trước đi. Ngọc Gia huynh đệ gật gật đầu, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động. Bọn hắn đồng dạng bị quỷ khí ngăn trở, thực sự đồng dạng thuận lợi tiến vào Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh động, trên không trung đánh nát âm lệ quỷ trảo về sau, rơi vào Phong Chỉ bọn người bên người. Vừa rồi quỷ khí, chỉ là tiến vào Phong Đô Quỷ Thành một cái tiểu tiểu khảo nghiệm. Phong Chỉ gặp tất cả mọi người đi vào trong thành, cười nhạt một tiếng giải thích nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, trong nội tâm nói ra, cái kia đoàn quỷ khí tuy nhiên không được, nhưng là chỉ sợ trí cao thần hậu kỳ trở xuống đích võ giả, rất khó thừa nhận. Khảo nghiệm tuy nhỏ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể thông qua. Phong Chỉ đón lấy cười cười, chỉ vào phía dưới vực sâu nói ra, rất nhiều ý đồ tiến vào phong đô quỷ thành võ giả, bởi vì không cách nào thừa nhận quỷ khí, đều trực tiếp rơi vào trong vực sâu đi. Mọi người nghe xong, nhướng mày, không khỏi nhìn thoáng qua phía dưới vực sâu, trên mặt khó giấu khiếp sợ. Phong đô quỷ thành sừng sững ở chỗ này lâu như vậy, không biết bao nhiêu võ giả, bị quỷ khí đuổi giết, trở thành trong vực sâu hoan hồn. Trách không được cái này trong vực sâu âm khí, nặng như vậy. Mọi người lần nữa nhìn một cái vực sâu, liền không hề lưu luyến, quay người tiến vào phong đô quỷ thành bên trong. Đi tại rộng lớn trên đường cái, Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Phong đô quỷ thành cùng tầm thường thành thị cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là tại đây âm khí rất nặng, cho người một loại âm trầm cảm giác bị đè nén. Nhiếp Thiên cảm giác lấy người xung quanh bầy, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn phát hiện, chung quanh võ giả rất nhiều, hơn nữa thực lực đều rất cường, đại bộ phận đều là trí cao thần đỉnh phong, mà ngay cả trí cao thần hậu kỳ võ giả, đều phi thường rất thưa thớt. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì trí cao thần hậu kỳ võ giả, liền phong đô quỷ thành vào thành khảo nghiệm đều không thể thông qua. Kỳ quái, người nơi này như thế nào nhiều như vậy? Ta lần trước đến thời điểm, cũng không có náo nhiệt như vậy à? Cái lúc này, Phong Chỉ tựa hồ cảm giác được cái gì, mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ nói nói. Ngươi đã tới phong đô quỷ thành. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Phong Chỉ rõ ràng đã tới phong đô quỷ thành. Trước đây thật lâu. Phong Chỉ nở nụ cười một tiếng, cũng không nói gì quá nhiều. Đón lấy, hắn tiến lên một bước, tiện tay ngăn lại một gã võ giả, cười hắc hắc, hỏi, huynh đệ, phong đô quỷ thành phát sinh cái đại sự gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy đều đã đến? Ừ. Tên kia võ giả sửng sốt một chút, lập tức lại là phi thường không kiên nhẫn địa khoát tay nói ra, phong đô quỷ thành hoàn toàn chính xác có đại sự phát sinh, lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết à? Nói xong, tên kia võ giả liền trực tiếp quay người đã đi ra. Mẹ ngươi, ngươi thói xấu. Phong Chỉ sửng sốt một chút, lại cũng không có quá sinh khí, cái là phi thường bất mãn địa phản nàn một tiếng. Nhiếp Thiên mỉm cười, trong nội tâm nói ra, thằng này tính tình ngược lại là rất tốt. Nếu là vừa rồi tên kia võ giả đối với Nhiếp Thiên nói như vậy, Nhiếp Thiên có thể sẽ không dễ dàng phóng hắn ly khai. Xem ra phong đô quỷ thành hoàn toàn chính xác có đại sự phát sinh, chúng ta đi phong đô quán rượu nhìn xem. Phong Chỉ mày nhăn lại, thì thào nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người đi theo Phong Chỉ, đi vào một tòa xa hoa quán rượu bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt xa hoa quán rượu, không khỏi mày nhăn lại, khóe miệng hết lên. Rất khó tin tưởng, tại phong đô quỷ thành loại địa phương này, rõ ràng còn có như vậy ngăn nắp xinh đẹp quán rượu. Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp tiến vào quán rượu, tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống. Bọn hắn loại thực lực này võ giả, đã sớm không cần ăn cơm uống nước, bản thân võ thể khả dĩ theo ngoại giới bên trong hấp thu năng lượng, hoàn toàn khả dĩ tự cấp tự túc. Bất quá đã đi vào quán rượu, đương nhiên cũng có thể điểm một ít rượu và thức ăn, coi như là dư vị một chút ăn cơm vị đạo. Điểm qua rượu và thức ăn về sau, Nhiếp Thiên bọn người im lặng địa ngồi ở chỗ kia. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Phong Chỉ dẫn bọn hắn tới nơi này, là vì nghe ngóng một ít tin tức. Trong tiểu lâu trên bàn rượu, một đám võ giả hưng phấn mà trò chuyện với nhau. Lúc này đây quỷ đế di mộ mở ra, thế nhưng mà so trước kia nói trước rất nhiều a. Sớm tiểu sớm, đây là chuyện tốt. Lao tử nếu là có thể tiến vào quỷ đế di mộ, cái này một chuyến phong đô quỷ thành chi đi, cũng không tính đến không a. Hay là thôi đi, tiến vào quỷ đế di mộ danh ngạch tiểu như vậy mấy cái, sớm đã bị tất cả thế lực lớn nhận đầu rồi, nào có phần của chúng ta a. Mọi người nghị luận, trong miệng đều đang bàn luận một sự kiện, quỷ đế di mộ mở ra. Nguyên lai là quỷ đế di mộ mở ra, trách không được nhiều như vậy võ giả xuất hiện. Phong Chỉ nghe được mọi người nghị luận, ánh mắt chậm rãi ngưng nhanh, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu nóng bỏng. Quỷ đế di mộ mở ra, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nghi hoặc hỏi. Phong Chỉ thoáng bình tĩnh, nói ra, quỷ đế di mộ là cả bối âm chi sơn trọng yếu nhất chi vực một chỗ thái cổ di chỉ. Nghe đồn rằng, quỷ đế di mộ bên trong có thái cổ thời kỳ còn sót lại cường đại truyền thừa. Thậm chí có người nói, nếu là có thể đủ tiến vào quỷ đế chi trong mộ, cầm bắt được quỷ đế di thư, có thể khám phá thánh cảnh bí mật. Lợi hại như vậy. Ngọc Thanh Kỳ nghe được Phong Trì theo như lời, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi không nhỏ. Thánh cảnh bí mật, cái này đối với hắn mà nói, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng đồ vật. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản, cười nhạt một tiếng, hỏi, cũng bởi vì quỷ đế di mộ mở ra, cho nên nhiều như vậy võ giả xuất hiện tại Phong Đô Quỷ Thành. Phong Trì nhẹ gật đầu, nói ra, quỷ đế di mộ mỗi qua 10 vạn năm mở ra một lần, mỗi khi di mộ mở ra thời điểm, Phong Đô Quỷ Thành đại môn liền rộng mở, cho phép bất luận kẻ nào vào thành. Mà ở thời điểm này, 7 đại tông môn cùng với khác lớn một chút thế lực, đều sẽ phái người tới, tiến vào quỷ đế di mộ bên trong. Chúng ta tới được có thể thật là đúng lúc, vừa vặn vượt qua quỷ đế di mộ mở ra, cái này khả dĩ đại triển quyền cước. Nói xong, Phong Trì trong mắt nóng bỏng chi ý, càng thêm rõ ràng. Ta không có hứng thú. Nhưng là Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường lãnh đạm, nói thẳng, ta đến Phong Đô Quỷ Thành, là vì thi quỷ thập tam quan mà đến, không phải vì quỷ đế di mộ mà đến. Ách Phong Trì vẻ mặt im lặng, chợt cười hắc hắc, nói ra, đã đến, thuận tiện tiến vào một chút quỷ đế di mộ, không tính quá phận a. Rất quá phận. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng trả lời. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, hắn có lẽ sẽ cân nhắc tiến vào quỷ đế di mộ. Nhưng là hắn còn không có tìm được vạn mục linh tâm, làm sao có thể đi làm những chuyện khác. Phong Trì nhìn xem Nhiếp Thiên vẻ mặt thành thật bộ dạng, một chút sửng sốt, nói không ra lời. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên coi như đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt đống nhiên nhất biến, đột nhiên quay người, nhìn về phía quán rượu cửa ra vào chỗ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.